Đại Mạch lúc này nhắc lên hai người nội tình, hai người bọn họ đi nhà cầu thời điểm có đàn bà nhét tạp phiến, hai người vẫn còn tương đối ai thu nhiều nghi, ngươi vừa nói như vậy lập tức đem bọn họ mới vừa lớn lên lòng tự tin đả kích không nhẹ. Tiểu Mạch nghe xong lập tức vui vẻ lên. Giản Hằng lên tiếng nói, hoàn toàn không có chuyện đó, ta chỉ là tò mò, hắn mới là tự ngã cảm giác tốt đẹp chính là vị kia. Nói xong Giản Hằng thò tay vỗ một cái Hạ Nghiệp đầu vai. Ba nữ nhân có thể không quan tâm những chuyện đó, tự mình vui cười trong chốc lát, nhìn thấy có người tới lúc này mới đình chỉ cười nhạo hai người. Bỡ lẳng cả. Tới là hai cô bé, 20 tuổi không đến, mang trên mặt mặt đầy chim non khí, tối đa cũng chính là 18-19 tuổi bộ dáng. Bất quá mỗi cái lớn lên đều xinh đẹp quá, làn da cũng rất khỏe mạnh một kiểu tiểu mạch sắc. Giới thiệu cho các ngươi thoáng một phát, vị này chính là Yêu Mã, vị này chính là Jessica, hai người cùng ta hiện tại cùng thuộc một cái công ty Bợ Lạn Cả nhiệt tình giới thiệu nói. Giản Hằng đến là từ Bợ Lạn Cả nhiệt tình trong thấy được một tia khoảng cách cảm giác, xem ra Bợ Lạn Cả cùng này quan hệ của hai người không thế nào hòa hợp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại rồi, những thứ này người mâu nữ cùng một chỗ tưởng muốn kỳ phản hòa thuận vui vẻ. Vậy hay là tỉnh lại đi, mỗi một cái cũng không phải loại dễ ăn được, thật sự đèn đã cạn dầu tại giới người mẫu cũng khó lăn lộn xuất đầu. Không hòa hợp mới là bình thường, dung hiệp dù sao cũng không bình thường. Giới thiệu một chút, hai vị người mẫu liền rời đi. Tiểu Mạch tò mò hỏi, công ty của các ngươi rõ ràng đã đến nhiều như vậy người. Một cái châu Âu người mẫu công ty rối tay đã đến Hollywood bên này, hơn nữa còn có thể đem loại trường hợp này đem mình mấy người mẫu bày tiền đến, đó là muốn có chút tiểu thực lực. Hoặc giả nói là có chút muôn lộ. Bỡ Lảng Cả cười cười không có trả lời, nàng khó mà nói những người mẫu này đều là tới đây đầu cơ, hợp ý đấy, coi như là kéo ai tay đi ra ngoài vậy cũng là cái tin tức, hoặc là đập đúng rồi cái đó nhân vật lớn Mã Thi Tân Búc, vào mắt của người ta, đổi một cái thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội. Đương nhiên, nàng Bỡ Lảng Cả là không cần đấy, nàng cũng không phải là công ty an bài mới tiến vào đấy, nàng là bị mời, tại nông trường những ngày kia. Bỡ Lảng Cả hầu như cùng tất cả học viên trung đụng cũng không tệ, đương nhiên cũng bao gồm bộ phim này mấy vị diễn viên chính. Tưởng đến nơi này, Bỡ Lảng Cả liền không khỏi trong lòng cảm tạ một ông trời cho mình tốt như vậy một cái cơ hội, có thể ở sơ kỳ liền lẫn vào nông trường giảm, do đó thời gian dần trôi qua đã có bây giờ nhân mạch, nếu là lúc trước nàng nhỏ như vậy người mẫu sợ liền đi tơ đại đế Mã Thí Tân Búc đều không có cơ hội đâu. Tiểu Mạch thì là vừa quay đầu. Thấy được vừa rồi hai cô bé hiện tại chính nhất mặt cười theo đứng ở một đám người bên cạnh, vì vậy cảm khái nói, cũng không dễ dàng à. Ừ. Bỡ Lảng Cả cảm xúc trả lời. Cười mịn. Chương 606, bức họa. Vô luận nói như thế nào, nay bữa tiệc tối nhân vật chính đều không phải là Giản Hằng một nhà ba miệng, Hạ Nghiệp ngược lại là có khả năng, bất quá hắn chỉ phái một cái Mỹ quốc quản lý ở bên cạnh cùng người khác chén chù giao thoa, chính mình nhưng là cùng Giản Hằng trộn chung một chỗ, từ mở đầu lẫn vào đến kết thúc. Không có ý nghĩa. Mới vừa lên xe Tiểu Mạch liền có chút đã hối hận, cảm thấy lần này cái gọi là ánh lễ để cho chính mình quá thất vọng rồi. Giản Hằng nhưng là cười an ủi nói, cũng coi như bình thường, tựa như chúng ta đi du lịch giống nhau, không có đi thời điểm tại trong lòng cho địa phương tưởng tượng vô số hình ảnh tốt đẹp, hơn nữa từ tất cả dân trên tư liệu phải đi địa phương nhất định chính là nhân gian tiên cảnh, kỳ thật chính thức đến lúc đó về sau vừa nhìn, cũng không có gì. Căn bản cũng không như trên tấm ảnh vô như vậy. Đó là ngươi không có đi đối địa phương, lần sau ta mang ngươi đi một nơi vui đùa một chút, bảo đảm ngươi đi không hối hận. Hạ Nghiệp rất tự tin nói. Đại Mạch tò mò hỏi, ở đâu? Thái Bình Dương trong một cái đảo nhỏ, tư nhân tiểu đảo, diện tích không lớn cũng chính là cùng nhà các ngươi nông trường không lớn bao nhiêu một chút, phía trên ngủ ở đâu lấy mới thoải mái đây. Hạ Nghiệp hồi đáp. Giản Hằng há miệng liền hỏi, ngươi đảo? Không phải là của ta, nhưng mà ta biết, chờ các ngươi có rảnh rỗi chúng ta cùng đi xong cái giả, tốt nhất đây là mùa hè đi. Bên kia thành tiểu thoải mái nhất, cái chỗ kia nước biển gọi một cái thanh triệt ta, liếc mắt có thể chứng kiến đáy biển, toàn bộ hải đều là màu lam nhạt hải, ta cùng ngươi nói đi xinh đẹp không biên giới rồi. Hạ Nghiệp tiếp tục khoa trương nổi lên hòn đảo kia. Hai tỷ muội nghe xong trong mắt lập tức lóe lên bao la bắt ngát hướng tới ánh mắt, vậy quyết định, chúng ta mùa hè sang năm liền đi. Được, không có vấn đề. Ta tự nhiên là có thời gian cũng không biết các ngươi bên kia có thời gian hay không. Hơn nữa món tạ nạ khi đó chỉnh ngay ngắn ngành du lịch hưng vượng nhất thời điểm, các ngươi thật sự quất ra thời gian. Hạ Nghiệp tỏ vẻ mình có chút hoài nghi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, thời gian là nhất định là có, chờ đến sang năm ta chuẩn bị tại chiêu một ít nhân thủ, hiện tại theo chúng ta ba nhân viên không đủ, tiêu thêm trên 5 người, nói như vậy có thể đem chúng ta ba cho giải phóng ra ngoài, Đại Mạch Tiểu Mạch sau này cũng có thể an tâm dưỡng thai. À đúng rồi, phỏng đoán thật đúng là đi được rồi, thoáng cái đã quên nhà của chúng ta ba một tiểu tử. Có thể sống đã xong lại đi đi hạ nghiệp nói nói, đến lúc đó ngồi của ta máy bay, chuyện này coi như một sự tình. Được rồi, đến lúc đó rồi hãy nói giản hàng suy nghĩ một chút. Hạ nghiệp nói, thật đúng là nếu nói nữa, chuyện này không dùng ý chí của chúng ta vì chuyện gì, đúng rồi, nhìn có hay không con trai hay con gái. Đại Mạch quay về nói, không, dù sao con trai nữ hài chúng ta đều muốn, chờ ra đời thời điểm xem như kinh hỉ a. Các ngươi tưởng con trai hay con gái? Hạ nghiệp hỏi. Giản Hằng nói, ta nghĩ muốn hai khuê nữ một tiểu tử, hai người bọn họ đều thích tiểu tử. Dù sao các ngươi có ba cái đâu rồi, nhất định là có khuê nữ có con trai, thoáng cái nhi nữ song toàn, nhân sinh coi như là tiểu viên mãn một lần. Hạ nghiệp nói ra. Giản Hằng lúc này nói, ngươi cũng trưởng thành được rồi, nên tìm người bạn gái. Hạ nghiệp nói nói, ta vậy có ngươi thống khoái như vậy, việc này nói không chính xác, không chừng có một ngày ta liền thông chi đạo tới đây góp phần rồi. Giản Hằng biết rõ hôn nhân của hắn cũng không thể hoàn toàn do hắn làm chủ, cái đó sợ hắn chỉ là một con riêng. Ngươi lúc nào về nước? Giản Hằng rời đi chủ đề. Hạ nghiệp cười hỏi, thế nào, ta đây mới đến nước Mỹ đã nghĩ đuổi ta trở về rồi, các ngươi Mỹ quốc nhân dân thực không nhiệt tình. Nào có chuyện tình, lập tức ta bên này không phải là muốn về nước sao, đi theo món tạ nạ đại biểu đoàn cùng một chỗ, ngươi muốn ở trong nước lời nói vừa vặn cùng một chỗ dạo chơi dục mã trưởng. Nói không chính xác còn có thể nói một ít hợp tác cái gì. Giản Hằng tùy ý nói ra. Hạ nghiệp nghe xong phủi một miệng đến, chúng ta dục mã trưởng còn muốn tìm bọn hắn hợp tác. Được rồi, ngươi đến lúc đó nhìn sẽ biết. Giản Hằng cũng chính là vừa nói như vậy, nghe được Hạ nghiệp lời này liền không nói chuyện này, hai anh em để trọng điểm đã đến sinh vật công ty bên trên, cứ như vậy hàn huyên một đường, trở lại quán rượu lúc sau đã là đêm khuya rồi. Đại Mạch Tiểu Mạch rằng co một ngày, về tới khách sạn ôm cắt gối ôm mà bắt đầu ngủ, ngáy rồi. Tại Giản Hằng dưới sự thúc giục tắm rửa một cái nằm dài trên giường không bao lâu liền tiếng gây lớn dần. Giản Hằng vì để cho các nàng ngủ thư thích hơn một điểm tiến vào trạng thái ngủ say, lại trong phòng điểm ngón tay dài một cây tập trung tư tưởng suy nghĩ hương. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đều ngủ say rồi, Giản Hằng lập tức rút vào không gian. Tiến không gian về sau, lệ đi xem một cái nhà mình ở bên này hai người tức phụ, hiện tại hai người bụng to như bóng, tuy rằng xem ra muốn sản xuất, nhưng mà dựa vào những ngày qua kinh nghiệm, còn phải có 1-2 năm đứa nhỏ này mới có thể ra thế, cùng hai người bọn họ nói một chút lời nói, sau đó đem hôm nay chuẩn bị xử lý chuyện tình cùng hai nữ nhân nói một lần. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Sẽ lẽ nã hỏi. Giản Hằng nói nói, ta chuẩn bị lại đánh hắn một trận xong việc, dù sao hiện tại hắn cũng thật xui xẻo. Tính tình của ngươi trở nên mềm rồi, nếu như thả ở lúc trước ngươi khẳng định phải đem bọn họ làm cho vào trong không gian tới. Hiện tại chẳng qua là làm cho người ta ra ngoài đánh bọn hắn một trận bờ là kệ lì tựa hồ là thập phần có cảm xúc nói. Giản Hằng cười nói, không phải là tính tình của ta mềm nhũn, mà là đối phó như vậy người không biết xấu hổ, ngươi phải kéo xuống hắn mặt nạ, sau đó một cước đem bọn họ dẫm nhập vực sâu mới tốt. Bờ là kệ lì nói nói, cái này là vực sâu. Phía bên ngươi đánh cho một trận, bọn hắn nhiều nhất không kiếm được tiền, án lấy ngươi nói người này đã buôn bán lời không ít, tiết kiệm một chút miệng ăn núi lở cũng có thể ăn được chết đi. Như vậy ngươi cảm thấy giải hận sao? Giản Hằng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bờ lạ kệ ly, gật đầu nói, cũng là ngươi nghĩ chu đạo. Bên cạnh sẽ lẽ nà nghe vậy trêu ghẹo nói nói, mất đi hai người các ngươi không phải là ở bên ngoài, nếu như hai người các ngươi ở bên ngoài, rất nhanh thì có thể biến thành liên hoàn sát nhân ma đầu vợ chồng. Làm cho nhân gia thân bại danh liệt còn không hết hận, còn muốn đem hắn làm cho nghèo rất mồng tơi. Sẽ lẽ nà, ngươi này tiếng Trung dùng là càng ngày càng tốt á. Nói xong Giản Hằng tay khiến cho không thành thật một chút rồi, từ sẽ lẹ nạ cổ áo duỗi vào. Không thể không nói sẽ lẹ nạ lời nói lại để cho Giản Hằng cảm thấy sự tình chân tình nên làm thế nào. Giản Hằng bên này một không đứng đắn, hai nữ nhân một cách tự nhiên cũng đi theo không nghiêm chỉnh, ba người bên này trong lúc nhất thời đem trong phòng làm cho cảnh xuân tươi đẹp đấy. Nửa ngày, Giản Hằng từ phòng bên trong đi ra, điểm đủ 5-6 gã đặc thù kim giáp võ sĩ, hơn nữa mình cũng đổi lại cả người kim giáp xen lẫn trong võ sĩ trong đội ngũ. Vì cái gì nói là đặc thù kim giáp võ sĩ đâu rồi, bởi vì ít kim giáp võ sĩ này không giống là người bình thường là vệ sĩ, bọn họ là thẩm lý và phán quyết định thủ hộ võ sĩ, nói trắng ra một ít kim giáp võ sĩ này đều là trong không gian rất lợi hại thẩm vấn cao thủ. Lại để cho những người này ở đây trong kết giới chờ lệnh, Giản Hằng đi ra ngoài trước về tới phòng của chính mình, sau đó đi vào phòng khách, lại vào không gian về sau, xuất hiện ở lầu dưới phòng khách nóc nhà. Ở Giản Hằng một vươn đầu hiện, bọn hắn bên này người tốt nhiều à, ngoại trừ đại vê đôi chỗ, còn có 4-5 người, ánh mắt tại bọn họ trên mặt nhìn lướt qua, Giản Hằng rất lâu mới nhớ, những người này chính là tối hôm qua bạt tỷ trong người. Ngay từ đầu không có nhận ra là vì tên gia hỏa này hôm nay mặc vào quần áo, ở đâu như là ngày hôm qua, đều là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Không là ngươi vô còn là ai vỗ, đây là phòng của ngươi, chúng ta có thể không có thời gian đến bố trí những thứ này. Cái kia tối hôm qua vẫn còn đại vê lao bà trên người ra sức hói đầu người da trắng, hiện tại vẻ mặt lánh khóc quát hỏi. Đại vê lạnh lùng nói, ngươi xem qua này phiến tử không, ngươi không có chú ý tới thượng truyền, ủ tơ loạt, thời điểm là thời gian gì. Mà khi đó ta chính đang say ngủ đây. Ai có thể chứng minh ngươi ngủ say? Cái kia nam Mỹ tướng mạo người rõ ràng có chút không tin. Mọi người bây giờ là đến muốn làm thế nào, không là tới lẫn nhau chỉ trích, ta tin tưởng lời của hắn, ai ăn cái kia dược đang làm mấy lần về sau còn có thể gượng chống lấy, hơn nữa nghi điểm lớn nhất là cái gì? Là chép xuống video là từ hơn 11 giờ bắt đầu, lúc kia ai từng thấy hắn đi mở ngăn tủ đỉnh máy quay video. Ngược lại là cái kia người đàn ông da đen bảo trì tỉnh táo, bắt đầu cho mọi người phân tích nổi lên tất cả sự tình trong chỗ khả nghi. Nghe được người đàn ông da đen vừa nói như thế, Giản Hằng tâm nói, thực được a, gia hỏa này có chút tài năng. Giản Hằng cũng không biết vị này người đàn ông da đen nghề nghiệp là cái gì, nếu biết nhất định lại hủy một lần tam quan. Vị này người đàn ông da đen là quan tòa, hơn nữa còn là thật nổi danh một tên quan tòa, việc này cả đời, xui xẻo nhất chính là hắn. Coi như là đúng như vậy, hắn còn bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Nếu như không phải là hắn, vậy còn có thể là ai? Người đàn ông da đen nhẹ nhàng gõ gõ mình cắt lan can, nói rất khẳng định, địch nhân của chúng ta, mọi người cùng nhau ngẫm lại xem, chúng ta trong khoảng thời gian này có không đắc tội lợi hại gì người. Là người cao thủ, cao đến chúng ta rõ ràng tìm không đến bất luận cái gì hữu dụng dấu vết để lại. Thật sự một chút đầu mối cũng không có. Hiện trong phòng đã tìm được thứ đồ vật căn bản là không chứng minh cái gì, vào Inter chính là một đài G11 laptop. Trong quốc sản nhưng mà ở nước Mỹ bán ra, người mua không rõ, hay vẫn là trả đích tiền mặt, hơn nữa mua vào thời gian càng là tại 2 năm trước, lờ mờ có thể nhìn ra dấu chân cũng là phi thường thông thường trung hảo, cái này còn không biết có phải hay không là đợi ứng với sinh. Giản Hằng ở phía trên càng nghe càng giật mình, hắn cũng không có nghĩ đến hiện ở nước Mỹ bên này khoa học kỹ thuật rõ ràng lợi hại như vậy, nếu như chính mình không phải từ không gian chui ra, không chừng đã bị gia hỏa này cho nghe manh mối đuổi theo tới đây. Ta là nghĩ không ra. Có ai buồn sự như vậy, huống hồ gần đây cũng không có cùng cái gì nhân sinh qua tranh chấp. À, ta nhớ ra rồi, lần trước mua đi biến ta đã từng cùng một người điếm viên cái một trận bọn đầu gấu nam tử nói ra. Người đàn ông da đen nói, vậy không có khả năng, có như vậy thủ đoạn người không thể nào là cái nhân viên cửa hàng. Đây cũng không phải là đóng phim, này cá nhân tính cách là có cửu đoán tất báo, hơn nữa xã hội địa vị không thấp, bình thường có thể là nói một câu coi như là một câu người, không phải là chính khách liền là thương nhân. Sản nghiệp còn không nhỏ rồi, hơn nữa là lang tính 10 phần nhân vật hung ác. Nóa! Nghe được người đàn ông da đen vừa nói như thế, Giản Hằng trên lưng tóc gáy đều nhanh đứng lên, tâm nói, này con bà nó trên thế giới còn đáng sợ như vậy người. Đây nếu là không có cái không gian, gia hỏa này liền trực tiếp có thể đem mình từ trong đám người bắt tới a cái này còn không thấy chính mình, liền đem mình tính tình nói 1 năm 6 phần đi ra. Chương 607, Nham hiểm. Giản Hằng tâm nói, người này cũng không được. Vốn chỉ muốn đánh đại vê đôi, hiện tại xem ra nếu như vậy mục đích tính có chút quá mạnh mẽ, nếu như mọi người người đến như vậy toàn bộ, dứt khoát một toa quái, đánh, rồi à. Nghĩ tới đây, Giản Hằng rụt đầu quay về không gian, chiêu tập tất cả kim giáp võ sĩ bắt đầu phái nổi lên nhiệm vụ. Giản Hằng bên này trực tiếp vẽ ra trong phòng không ý đồ, sau đó chiếu vào trí nhớ đem vợ vị trí đều trên mặt đất cho vẽ vào. Yêu cầu là quả ta khống chế bọn hắn hết thảy mọi người, trước tiên. Không thể để cho bọn hắn ra bất kỳ thanh âm nào, chờ đánh bọn hắn thời điểm chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại nhỏ nhẹ vết thương, nhìn giống như là cái gì chứ. Giản Hằng hơi suy tư một chút, thò tay chiêu qua tới một người roi ra, giống như là cái này, hoặc là nhánh cây nhỏ rút ra giống nhau, nhớ kỹ không được tỏ ra quá ác, nhưng mà trên thực tế muốn cho bọn hắn liệu chuẩn bị chân một điểm, nhưng mà lại không thể làm cho người ta tra xét ra, ngươi muốn là làm cái gì thì rách liền không thích hợp. Nghe lời này đã biết rõ Giản Hằng người này có bao nhiêu quỷ, hắn không có rõ ràng nói, kỳ thật ý chính là lại để cho cảnh sát A thầy thuốc A cảm thấy những người này tụ cùng một chỗ chơi cùng một chỗ không khỏe mạnh trò chơi. Từ kim giáp võ sĩ nghe xong tâm nói, này tính là cái gì A, chúng ta là tôn giáo thẩm phán sở đấy, cả đời ngoại trừ luyện giết người phương pháp bên ngoài liền là nghĩ đến như thế nào tra tấn người, này ít chuyện căn bản chính là hướng ngài biểu hiện ra cơ bản công A. Đối với Giản Hằng mà nói ở trong không gian là chủ thần. Dùng tính cách của hắn cũng không có hứng thú đi hỏi mình những thứ này chủ tế, đại chủ tế đám mỗi ngày cái gì, có hay không khi nam phách nữ gì gì đó, đối với Giản Hằng mà nói không gian chính là hầu như tương đương sân chơi, cho nên hắn căn bản không biết nhà mình thẩm phán sở đám này kim giáp võ sĩ, đang hành hạ người hạng nhất trên hoàn toàn có thể sánh ngang nước Mỹ bên này tình báo cục đặc công. Ta dạy cho các ngươi nói vài lời bên kia Giản Hằng vừa nhìn những người này đều rối rít gật đầu, hơn nữa dẫn bên này bắt đầu phân phối nổi lên nhiệm vụ, vì vậy lại nhớ tới bổ sung một điểm, trong không gian thông dụng ngữ là tiếng Trung, nói tiếng Trung bên ngoài ngoại trừ đại vệ vợ chồng nghe hiểu, những người khác nghe sợ là đủ treo đích, đừng đến lúc đó bởi vì ngôn ngữ nhân tố gây ra rủi ro. Dạy những người này một ít không nên cử động, di chuyển liền giết các ngươi gì gì đó, sau đó trong tay của mỗi kim giáp võ sĩ phân ra một chi ạc gì gì đó, Giản Hằng lại quan sát thoáng một phát trong phòng tình huống, hiện bọn hắn vẫn là dáng vẻ ban đầu ngồi, vì vậy chuyển qua cửa ra vào đem đám kim giáp võ sĩ thả ra. Chiến lực của đám kim giáp võ sĩ cái kia thật là một nhất đẳng, không hổ là tôn giáo thẩm phán sở chủ lực kỵ sĩ, chủ thân Giản Hằng tốt nhất chó săn. Vào trong nhà lập tức cũng giống như mánh hổ phát thực một dạng mỗi người đều xông về mục tiêu của mình. Ngồi quanh ở cắt một đám người trong có phản ứng nhanh đến, đám kim giáp võ sĩ vừa xuất hiện hắn phát hiện, hơn nữa cũng có thời gian trốn thoáng một phát hoặc giả nói là dễ rủa thoáng một phát, bất quá bởi vì trang phục của kim giáp võ sĩ thật sự là quá lạ, nếu như là vào Âu phục nam hắn có thời gian phản ứng, nhưng là một đám đang mặc kim giáp, hơn nữa mang theo mặt quỷ võ sĩ cổ đại xuất hiện ở trong phòng, trong điện quang hỏa thạch hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Chờ tỉnh hồn lại thời. Điểm, trên cổ đã trải qua nhiều một cây, không chỉ có thương, còn nhiều thêm một chi đoàn mâu. Câm miệng, ai muốn hô liền giết người đó. Đầu lĩnh kim giáp võ sĩ trong văn học cũng không tệ lắm, khách người trong sảnh đều nghe rõ. Người đàn ông da đen trước hồi phục thần trí, một bên bày ra phối hợp tư thế vừa nói, xin hỏi các ngươi đây là nghĩ muốn cái gì, không nên thương tổn chúng ta nhất định phối hợp. Người đàn ông da đen nào biết đâu, trước mặt những người này căn bản không hiểu tiếng Anh. Sẽ cũng chính là vài câu. Không ai nghe hiểu hắn nói cái gì, tự nhiên cũng không có người chiếu cố được hắn. Chỉ chốc lát sau người đàn ông da đen chỉ cảm thấy đầu của chính mình có chút bất tỉnh, toàn bộ đầu của người ta còn thanh tỉnh, nhưng mà tứ chi nhưng là không bị sai sử, toàn thân một chút khí lực đều không có, cả người chỉ có tròng mắt vòng tới vòng lui. Không riêng là chính hắn, hắn còn từ đồng bạn mình trong ánh mắt của thấy được vẻ mặt giống như nhau, đó là một loại gì biểu lộ a? Sợ hãi thật sâu trong mang theo tuyệt quên. Tất cả mọi người tại thời khắc này liền biến thành trong mắt người khác cho lấy dư đoạt đích cứu non, hơn nữa là có thể sống nhìn xem mình bị người đồ tể cứu non. Rất nhanh bọn hắn lớn nhất sợ hãi liền tới, những người này tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, riêng phần mình đem trên thân bọn hắn cong đại túi da cởi xuống, nhẹ nhàng vừa mở ra, mọi người hiện mỗi người trong túi da khỏa mang theo rõ ràng tất cả đều là hình cụ, như là đao, roi, đâm, chú ý gì gì đó vậy cũng là quá bình thường. Tuyệt đại bộ phận kêu không được tên nhưng mà cởi bỏ cái loại này tạo hình cũng làm người ta không rét mà run. Cứu mạng người đàn ông da đen cho là mình hôm nay chính là bị những thứ này kim giáp quái vật giết chết, vì vậy dùng hết khí lực, dùng chính mình lớn nhất thanh âm giống lên. Đáng tiếc là há miệng, người đàn ông da đen liền có chút mất đã quên, đã dùng hết lực khí toàn thân hét ra thanh âm, hiện tại đã thành tia lời nói nhỏ nhẹ, không riêng gì không có để cho đến người cứu viện. Ngược lại đem hiện trường tất cả kim giáp quái vật chú ý lực cho hấp dẫn tới trên người của chính mình. Người đàn ông da đen tâm nói, ta còn không bằng không hô một tiếng này đây. Tuy rằng người đàn ông da đen hối hận, nhưng mà hắn đích xác đem kim giáp võ sĩ chú ý lực hấp dẫn tới đây, đầu lĩnh cái vị kia vọt thẳng lấy đồng bạn không ý một cái dưới, vì vậy hai kim giáp võ sĩ liền hướng về phía hắn đã đi tới, hai người mỗi người một tay, ung dung liền đem vị này 1m8 người da đen cường tráng trị xách lên. Mỗi lần bị xách lên mặt khác một kim giáp võ sĩ đứng ở người đàn ông da đen trước mặt của trên giành tay, như là làm ảo thuật tựa như, vẹn vẹn mấy giây, người đàn ông da đen là được một cái hắc quang heo. Tiếp đó, nhóm thứ nhất hình phạt đã bị dùng ở người đàn ông da đen trên người. Một da hình tra tấn, những người còn lại nếu an tâm một điểm, bởi vì dùng quan sát của bọn hắn, những thứ này hình tựa hồ không hề giống bọn hắn nghĩ như vậy huyết tinh bạo lực. Bọn hắn sẽ nghĩ như vậy chỉ là bởi vì bọn hắn bây giờ còn chưa có tự mình cảm nhận được. Nếu như bọn hắn biết hiện tại người đàn ông da đen bị thống khổ lời nói, nhất định sẽ đem cả phòng làm cho thúi, giống như là đã chúng không tới một phút, người đàn ông da đen như vậy. Như vậy một trận dưới sự tra dày vào đến, toàn bộ phòng căn bản liền ngốc không người làm, liền một mực đứng ở cửa quan sát Giản Hằng đều đem đầu của chính mình lùi về đến trong không gian. Chứng kiến kim giáp võ sĩ cho mình đánh cho một thủ thế, Giản Hằng thu bọn hắn về trong không gian. Thời điểm này trong phòng mọi người đã là thần sắc hoảng hốt rồi, bọn hắn bây giờ căn bản không biết mình đang suy nghĩ gì, cũng không biết mình lại cái gì, chờ tay chân khôi phục một ít khí lực thời điểm, nguyên thủy dục vọng lại từ trong thân thể băng đi ra, trong lúc nhất thời tình cảnh cái kia càng thêm không chịu nổi. Giản Hằng đem kim giáp võ sĩ đưa về không gian, lập tức đem bọn họ lại rời khỏi mình kết giới, không có cách nào, trên thân những người này mùi thối quá thịnh, Giản Hằng đều không muốn dựa vào gần bọn hắn. Giản Hằng làm một chú ý người, chưa bao giờ bạch người hầu, mỗi vị kim giáp võ sĩ trước khi đi cho một ly nước không gian, kéo dài tuổi thọ cái chủng loại kia, với tư cách khen thưởng. Trượt về tới phòng của chính mình, thật tốt ngâm nước một lần tắm, Giản Hằng lúc này mới cảm thấy trên người của chính mình đã không có cái loại này mùi thối. Giản Hằng là không cảm thấy xấu, bất quá mùi vị kia cũng không phải là phòng liễu lo ở, tuy rằng đã chậm, nhưng mà cửa phòng hay vẫn là có người đi qua, rất nhanh thì có hơi thở tử linh người như mày. Đây là cái gì khách sạn 5 sao A, như thế nào thối như vậy? Một vị vừa vào ở khách nhân nắm lô múi lớn tiếng nói. Đằng sau phụ giúp hành lý tiểu phục vụ sinh lập tức nói, không biết, chúng ta tất cả phòng trọ đều mỗi ngày đều quét dọn. Nói đến chỗ này, phục vụ sinh cũng nghe thấy được cỗ này mùi thối. Cao mày không biết hai như thế nào khoa trương nhà mình quán rượu, liền tình huống như vậy, lập tức liên hệ rồi tổng đài. Tổng đài bên này phái tới nhìn, người đi cửa ra vào như vậy sát, khá lắm. Cô này mùi thối hơi kém đem hắn hun một cái mông thật thà. Đùng, đùng, đùng. Xin ngài mở cửa phòng, khách nhân. Xin ngài mở cửa phòng quán rượu tiểu quản lý bên này vỗ cửa phòng lớn tiếng hô vài câu. Ngài nếu không mở cửa chúng ta muốn mở cửa đi vào á. Têu nữa hai tiếng. Quản lý trực tiếp dùng phiếu phòng mở ra cửa phòng. Liên quản lý này sẽ kêu trống trước, cửa phòng đã tụ họp đi một tí người hiểu chuyện, còn có chút cầm lên điện thoại, thứ như vậy rất nhiều người tưởng rằng người chết đâu rồi, chuẩn bị từ truyền thông xuống. Cửa vừa mở ra, cửa người lập tức cảm thấy một loại khó có thể nói nên lời mùi vị vào ra, rất nhiều người trực tiếp khó chịu nôn mửa lên. Lập tức toàn bộ hành lang đều bị một loại kẹp lấy mùi tanh mùi hôi lấp đầy rồi. Mọi người tập trung nhìn vào, khá lắm trong phòng những người này tất cả đều quang lắm. Hơn nữa có ít người trên người còn dính đầy vàng bạc, thật sự là phải nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Cứu mạng! Cứu mạng! Trong phòng những người này vừa nhìn có người tới, lập tức lớn tiếng kêu lên. Chương 608, chê cười. Buổi sáng vừa rời giường, Giản Hằng cười híp mắt một cái Lý Ngư đã đỉnh từ trên giường bay lên, một điểm buồn ngủ cũng không có, hương trí bừng bừng tiêu sái đến phòng khách, mở lên máy vi tính tin tức. Giản Hằng lên tự nhiên là quốc nội tin tức. Ở nước Mỹ bên này thối có thể đoạn không được đại vệ sinh tồn con đường, hắn cũng lợi nhuận không là cái gì người Mỹ tiền. Rất nhiều cái gọi là ngoại tịch người Hoa đều là như vậy, trong nước kiếm tiền chạy ra ngoại quốc Hoa, ở trong nước quảng cáo dùm bên mình chính là người Trung Quốc, một lấy được tiền về tới nước ngoài lập tức chính là mặt khác một bộ mặt. Nhìn một hồi mấy đại tin tức website, những thứ này trên website có đưa tin là có đưa tin, nhưng mà những thứ này cái gọi là đưa tin tại Giản Hằng xem ra liền gãi không đúng chỗ ngứa đều tính cả không. Vài câu quát một lần mang qua hết toàn bộ không có đem chuyện chật vật trải qua cho viết ra à, huống chi coi như là phối đồ cũng không quá đáng phối hợp giấy chứng nhận theo giống nhau đồ vật, làm sao có thể thỏa mãn Giản Hằng tiên sinh cấp thấp thú vị. Trang web nhìn không tới còn có diễn đàn nha, cũng may mà Giản Hằng có vài phần tiểu thông minh, tìm một hồi liền ở một cái trong không chạy trang web đã tìm được cặn kẽ đưa tin, mặc dù là hiện trường đánh lên mồ sải, bất quá vẫn như cũ có thể cách ảnh chụp người vào trong phòng mùi vị. Thỏa mãn thoáng một phát Giản Hằng thô bị nội tâm thế giới. Ha ha ha ha. Giản Hằng cởi mở vô đùi, lầm bầm lầu bầu nói, lần này ngươi còn không chết triệt để. Đóng vào xỉ nhục trụ trên rồi a. Ngay tại Giản Hằng vui vẻ tưởng muốn hát vang một khúc thời điểm, cửa ra vào truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Giản Hằng đứng lên đi tới cửa ra vào, nhẹ nhàng tại kéo ra cửa phòng. Cửa mở ra xem, hiện đứng ở cửa hai cái 30 mấy tuổi, ăn mặc chỉnh tề trung niên nam tử. Một cái là người da trắng, một cái khác là nam mỹ duệ. Giản Hằng bên này vừa há miệng muốn hỏi cái gì, liền chứng kiến trong đó một người nam tử cầm trong tay cảnh hướng cùng với chính mình sáng lên một cái. Có chuyện gì? Giản Hằng rất ngạc nhiên. Xin hỏi là Jin tiên sinh sao? Bạch này cảnh sát thám tử thu hồi trong tay cảnh hướng về phía Giản Hằng hỏi một câu. Là ta, các ngươi có chuyện gì? Giản Hằng cũng không sợ cảnh sát thám tử, rất bình tĩnh nói. Ta là Lý Khắc, đây là đồng nghiệp của ta Santos. Chúng ta có một số việc muốn hỏi một câu ngài người da trắng cảnh sát thám tử nói ra. Giản Hằng suy nghĩ một chút, kéo cửa ra, mời hai vị cảnh sát thám tử đi vào phòng tới. Hai cái cảnh sát thám tử vào phòng nhìn chung quanh một chút liền ngồi xuống trên cát. Giản Hằng bên này cũng không khách khí nói rót nước gì gì đó, cứ như vậy bắt chéo hai chân, hai tay gác ở các chỗ tựa lưng trên nhìn qua hai cái cảnh sát thám tử, chờ của bọn hắn hỏi vấn đề. Xin hỏi ngài biết Đạ Vi xà sao? Người da trắng cảnh sát thám tử hỏi. Giản Hằng phản hỏi ai? Giản Hằng thật vẫn không biết Đạ Vi xà là ai, hỏi thời điểm tự nhiên là vẻ mặt biểu tình khốn hoặc. Nam Mỹ Duệ cảnh sát thám tử khẽ vươn tay, chỉ thoáng một phát giản hàng màn hình laptop lên ảnh chụp nói nói, tại đây là vị, Jin tiên sinh này dưới có ấn tượng hay chưa? Hả, nguyên lai ngươi nói rất đúng cái kia một bọn thị khách đến thăm A. Nói đến cái ngoại hiệu này, giản hàng chính mình cũng nhịn không được vui vẻ lên. Cái danh hiệu này cũng không phải là giản hàng nảy sinh đấy, mà là trên mạng chuyện tốt bạn trên mạng mời. Hiện tại vị này đại vệ đã thành biểu lộ bao hết, tên liền kêu nước Mỹ thị khách đến thăm, châm chọc người Mỹ này tại Trung Quốc biểu hiện ra một bộ đại công vô tư công biết sắc mặt. Ngài cùng hắn có cựu án. Người da trắng cảnh sát thám tử hỏi. Giản Hằng cũng không trả lời vấn đề, mà là liếc nhìn người da trắng cảnh sát thám tử, ta không biết ngươi nói là ý gì. Ngày hôm qua, Đạ Vĩ Lương tiên sinh tại quán rượu gian phòng nhận lấy tập kích, chúng ta hoài nghi hung tay rất có thể chính là trong tiểu điếm khách nhân. Nếu như Jin tiên sinh cùng Đạ Vĩ Lương tiên sinh từng có quan hệ, như vậy chúng ta tự nhiên muốn đi lên hỏi một câu. Người da trắng cảnh sát thám tử rất thoải mái tùng thoáng một phát vai. Các ngươi cho là hắn khó coi là ta tạo thành. Giản Hằng hỏi ngược lại. Chúng ta chẳng qua là bài trừ thoáng một phát khả năng, người da trắng cảnh sát thám tử nói ra. Giản Hằng nghe xong đứng lên, đưa tay chỉ thoáng một phát cửa ra vào. Ta rất vui lòng trợ giúp cảnh quan người phá án, nhưng là ta không thích lối nói của các ngươi. Nếu như các ngươi cảm thấy ta có hiểm nghi lời nói, hoặc là bắt bớ ta, hoặc là ngươi đám ly khai phòng của ta. Jin tiên sinh, chúng ta chẳng qua là thông lệ hỏi thăm, ngài làm như vậy chỉ biết để cho ngài xem ra càng thêm khả nghi, nam Mỹ duệ cảnh sát thám tử nói ra. Giản Hằng cười cười, vậy thì thật là tốt, ta chờ đám các ngươi tìm ra chứng cứ đến. Giản Hằng bên này quyết tâm đổi người, hai cái cảnh sát thám tử đành phải đứng dậy rời đi, còn đem Giản Hằng đóng lại 48 tiếng các loại. Bọn hắn cũng không dám khiến cho tại Giản Hằng như vậy ngàn vạn phú hào trên người. Cái đồ vật này liền tại có tiền khoa phổ thông nhân thân trên không có vấn đề gì, khiến cho tại Giản Hằng như vậy kẻ có tiền trên người vậy làm phiền nhiều hơn. Nếu là có sung túc chứng cứ, hai cái tiểu cảnh sát thám tử là có thể thẻ Giản Hằng khó chịu, nhưng là bây giờ không có thứ gì, hai cái cảnh sát thám tử cũng không lá gan này, bởi vì bọn hắn biết cạnh mình vừa để người ta nhốt vào, nói không chính xác sau 5 phút người ta liền đi ra, nhân tiện chính mình còn phải lần lượt đốn huấn. Là bị khiếu nại đến bộ nội vụ. Kẻ có tiền ở nước Mỹ có thể nói so với người nghèo càng được luật pháp bảo vệ, đây là không tranh sự thật, bởi vì bọn họ mời nảy sinh luật sư giỏi, quan hệ vong cũng muốn so với người bình thường tới cường đại hơn rất nhiều. Đóng cửa lại, Giản Hằng bắt đầu gãi đầu, hắn không biết mình bên này là ở đâu lộ ra chân tướng. Kỳ thật này đến không trách Giản Hằng, bởi vì cũng không phải chuyên nghiệp làm cái này, không chồng đạo hiện đại phá án kỹ thuật đã dương đã đến một bước kia. Hơn nữa những người này hoặc nhiều hoặc ít có chút ít thực lực, cùng một chỗ báo có người ngược đãi bọn hắn, hơn nữa còn cho hắn ăn đám ăn hết mất phương hướng tâm tính dược. Dược không có kiểm tra ra, bất quá trên thân những người này xem ra giống như là ép ảm, em mở tạo thành vết thương tại chuyên nghiệp nhân sĩ xem ra vẫn có chút khả nghi, bất quá cũng chỉ là khả nghi mà thôi. Nước Mỹ tại cảnh sát cũng không phải là cái gì truy vấn ngọn nguồn một lòng truy cầu chính nghĩa đồng chí tốt, hơn nữa nhiều như vậy giết người bản án muốn phá. Lại nào có cảnh lực lãng phí ở những thứ này ngươi làm ta làm ngươi ít loạn phạt tỷ khách trên người, những người này dù thế nào hoan uổng cũng hoan không đi nơi nào, chẳng qua là trước đó lần thứ nhất đổi bà lao kia chơi đùa, hiện tại càng tiến một bước làm đã thành thủy tinh đảng và thích ngược đãi mà thôi. Hai vị này cảnh sát thám tử tới đây, cái kia là bởi vì bọn hắn lưỡng từng chịu qua người đàn ông da đen ân tình, nếu như là bình thường cảnh sát thám tử mới không có hứng thú đi bởi vì này mấy cái hàng gây ra một cái ngàn vạn phú hào đâu rồi. Nhất là tại trong tình huống hiện tại. Giản Hằng không biết, ra cửa hai cái cảnh sát thám tử cũng không chắc chủ ý đây. Ngươi cảm thấy hắn khả nghi sao? Nam Mỹ Duệ cảnh sát thám tử hỏi. Người da trắng cảnh sát thám tử lắc đầu, mặc dù không có hắn cửa phòng video theo dõi, nhưng mà vô luận là thang máy, hay vẫn là hành lang giám sát và điều khiển đều không có lộ ra tại chuyện này có liên quan tới hắn, ta cảm thấy khả năng không lớn. Có thể hay không hắn mướn người? Nam Mỹ Duệ cảnh quan lại hỏi. Người da trắng cảnh sát thám tử cười khổ nói, mướn người. Ở đâu mướn? Mướn người nào không tốt thiên càng muốn mướn một ít thân mặc khôi giáp chiến sĩ. Nghĩ đến cái này hoang đường lời nói, người da trắng cảnh tham trên mặt liền có chút thiêu, tuy rằng miệng vết thương xem ra khả nghi, nhưng là ở trong miệng của tất cả mọi người bị kỵ sĩ ngược đãi nhưng đã thành chuyện cười lớn nhất. Một đám thời trung cổ kỵ sĩ thân giả bộ màu vàng trọng giáp sau đó ngược đãi bọn hắn, nhìn như thế nào cũng không giống như là một người có đầu óc bình thường lời nói ra. Hơn nữa tất cả cảnh sát trong trong ngoài ngoài, tất cả giám sát và điều khiển đều nhìn qua một lần, chưa từng có đã đến bất kỳ một cái nào có thể là mang theo thời trung cổ kỵ sĩ khải người tiến vào khách sạn, phải biết rằng dựa vào những người này miêu tả, giáp lại, giáp nặng, kỵ sĩ trọng giáp nặng cái kia ít nhất phải có khoảng 40 cân bộ dạng, đây cũng không phải là ung dung phân lượng, đơn cánh tay xách vào trong phòng đây cũng không phải là một người bình thường có thể làm đến. Mà tất cả đợi ứng với sinh đều tỏ vẻ, không có đẩy qua như chút nặng hành lý. Hiện ở bót cảnh sát bên kia phán đoán căn cứ ngay ở chỗ này, cho rằng những người này ở đây loạn thời điểm dập đầu dược, trong đầu sinh ra ảo giác, bằng không bây giờ tội phạm cũng bất quá trên đầu bộ cái che đầu, làm gì còn có người ăn mặc giáp lại, giáp nặng, kỵ sĩ Khải đi làm án, đây là môi làm xong sau án chạy ở quá nhanh sao. Hai vị cảnh sát thám tử nơi đây cũng là làm hết sức mình chi thiên mệnh, vì báo ân bên này tra một chút, thực sự không được hai cái cũng không định ép mạo hiểm trái với cấp trên mệnh lệnh đi di chuyển vụ án này. Vậy chúng ta còn tra không tra? Nam Mỹ Duệ cảnh sát thám tử hỏi. Lại đi hiện trường nhìn một cái đi, ta cảm thấy có một số việc nói không biết rõ người da trắng cảnh sát thám tử quyết định lại đi hiện trường nhìn một cái, nếu như thật sự là không tìm ra được chứng cứ khác, như vậy cạnh mình liền trực tiếp buông tha. Hai người lên lầu, về tới tuy rằng mở rộng cửa sổ, nhưng mà vẫn như cũ mùi thối 10 phần trong phòng của, bắt đầu tìm, hai người đeo đồ che miệng mũi, cẩn thận tìm tòi nhanh 30 phút, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngay tại hai người đều tưởng buông tha thời điểm, Nam Mỹ Duệ cảnh sát thám tử trong lúc đó nói một câu, Lý Khắc, đối diện xem cái này. Nói đến đây vị cảnh sát thám tử liền từ góc giường một cái thoáng chỗ khuất lấy ra tới một người màu vàng, chỉ có to bằng móng tay màu vàng mảnh kim loại, phía trên thấy rất rõ một cái bạch học trương. Cái huy chương này cũng không để cho hai người cảm thấy vui mừng, dù sao cũng cảm thấy rất vô ly đầu, với tư cách người Tây Phương bọn hắn đều nhận ra này lúc trước Pháp Quốc Vương thất bạch hợp huy chương. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, đều từ trong mắt đối phương thấy được ngàn vạn thất chạy như bay cây cỏ bùn mã. Chương 609, chú ý. Án chưa giải quyết. Coi như là tìm được một khối này màu vàng tàn phiến, hai người sĩ quan cảnh sát cũng không có thể từ phía trên tìm đến bất kỳ hữu dụng dấu vết để lại. Phía trên đích xác có dna, bất quá trải qua kiểm tra đo lường về sau, hai vị này xứng sở là không có tại trong cơ sở dữ liệu tìm được xứng đôi người đi ra. Phải biết rằng loại này kho tư liệu cũng không phải nói tất cả mọi người có, như là có một chút thường ở lại đó không chạy loạn đấy, hoặc giả nói là không phạm án người sẽ không có. Bởi vì chuyện này, hai cái cảnh sát thám tử cũng không khả năng toàn Mỹ quốc bên này ôm một lần a, cái kia tốn nhiều sức a, lại giải thích cũng không phải là bọn hắn hai tiểu cảnh sát thám tử làm đến, cho nên vụ án này chỉ có thể là treo lên. Đừng nói chẳng qua là hai cái tiểu cảnh tham một điểm hoài nghi, coi như là thật sự có hiểm nghi. Không có chứng cứ phải thả giản hàng ly khai, coi như là không trở về món tạ nạ trực tiếp xuất ngoại đều không có người có thể cầm giản hàng như thế nào, không có chứng minh thực tế A dùng vô tội đẩy có tội loại này pháp luật rất có thể làm cho giản hàng hư hỏng như vậy phần tử đào thoát tội. Giản hàng bên này tự nhiên cũng không có rất cao tình ngộ, lưu lại phối hợp Los Angeles cảnh sát phá án, đem hai cái cảnh sát thám tử đuổi ra khỏi phòng của chính mình về sau, chờ đại mạch cùng tiểu mạch tỉnh, ba người liền cùng một chỗ quay về món tạ nạ. Lúc này đây cùng với giá thức có thể to lắm, không chỉ có hạ nghiệp, còn có một chút diễn viên vân vân, dương dương sái sái một chiếc máy bay thượng tọa 7-8 người quen. Chờ mọi người tại đăng ký thời điểm gặp được, giản hàng thế mới biết, những người này hiện tại cũng tại nửa giờ đường xe phụ cận làm cho đi một tí trong tiểu nghỉ ngơi nông trường, hiện tại người nhà đều tại món tạ nạ đây. Chuyến này máy bay coi như là náo nhiệt, một đường có trò chuyện có cười đáp xuống về sau, mọi người liền ở phi trường tách ra, mỗi người đều có xe tới tiếp. Tăng thêm mọi người phải đi đạo cũng không giống nhau dạng, lục tục đã đi ra thành biến 4-5 dặm anh mà liền tất cả giải tán. Chắc không được chung quanh nông trường giá cả không thế nào ngã đâu rồi, nguyên lai có tên giá hỏa này tại Vương Tâm A. Nhìn đến cuối cùng một chiếc xe quẹo vào đường rẽ, giản hàng hướng về phía Triệu Trường Sơn đến một câu. Triệu Trường Sơn nghe xong cười nói, vậy ngài nói chính là lộ Nam nông trường, ngươi muốn là hỏi đường Bắc nông trường, vậy căn bản chính là một cái khác giá. Còn phân đường gì mặt Nam Bắc? Đường Bắc nông trường giá cả liền thấp. Giản hàng hỏi. Triệu Trường Sơn gật đầu nói, thấp, thấp nhất thấp gần chừng một thành, càng đến gần chân núi giá cả càng thấp, như là nhà chúng ta nông trường, La Úc cái nông trường chỗ như thế, hiện tại nếu muốn xuất thụ so với ban đầu thấp ít nhất phải có 5-6 phần bộ dạng. Hiện tại ai cũng biết đàn sói cái đó thiên phát điên, chỗ tận lực lấy có thể không mua sẽ không mua. Treo lên trên thị trường, thấp hơn một thành đường Bắc nông trường còn chưa nhất định có thể bán ra ngoài, ngài không biết. Nghe nói Bắc Phi Hùng Ưng nông trường lão bản chuẩn bị bán ra nông trường rồi. Thật sự, tin tức xác thực đã định chưa? Giản Hằng nghe xong tinh thần tỉnh táo. Hiện tại Giản Hằng tiền trong túi còn có chút, nhưng mà coi như là Bắc Phi Hùng Ưng nông trường coi như là ngã trên một thành, cũng không phải Giản Hằng hiện ở trong túi tiền giấy có thể ăn, bất quá tiền trong túi không đủ, Giản Hằng có thể cho vay à, khỏi cần phải nói hay dùng vật liệu gỗ áp, có rất nhiều người muốn mượn tiền cho Giản Hằng. Triệu Trường Sơn nói, chuyện này ai có thể xác định à, bất quá là ta ở trong quán rượu nghe được một số người truyền, ta xem ra đâu, coi như là không phải là hiện tại, chung quanh mấy cái đại nông trường cũng sắp, đến bây giờ không sai biệt lắm năm giữ, tổn thất cộng lại so với một năm kiếm còn nhiều đâu rồi, đều không có lời gì rồi, một năm nghe nói quang lỗ lã chính là trên 1 triệu Mỹ đao đấy, không bán giữ lại nấu cháo uống à. Triệu Trường Sơn cảm giác mình phân tích rất có đạo lý, bất quá Giản Hằng sẽ không nghĩ như vậy. Đối với Triệu Trường Sơn mà nói 1 năm thiệt thòi cái trên 1 triệu là chuyện tốt cùng, nhưng là đối với có ít người mà nói, đừng nói trên 1 triệu, hơn 10 triệu đều chịu đựng được, chủ yếu nhất là nhìn có đáng giá hay không hắn vượt qua, dùng mấy cái nông trường đại lao bản lưng, nói thẳng thắn hơn mà, lại vượt qua như vậy 3-4 nông trường thiệt thòi đều không có vấn đề. Thế nào, ngươi đối với này nông trường cũng có hứng thú? Đại Mạch hỏi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, giá cả phù hợp dĩ nhiên là có hứng thú. Ta bên này lập tức là 3 đứa trẻ, nói như thế nào muốn đem địa bàn cho mở rộng thoáng một phát, 5-6 ngàn mẫu ánh đất, đến lúc đó 3 nhà một phần, liền 1 nhà đều nuôi không sống, cho nên a ta muốn làm nhiều một chút, 3 đứa trẻ muốn là lúc sau không có gì tiền đồ, bán một khí lực mỗi gia trông cậy vào một mảnh nuôi sống 1 nhà già trẻ hay vẫn là không có vấn đề gì. Tiểu Mạch nghe xong cười nói, ngươi ngược lại là suy nghĩ nhiều, đứa trẻ chuyện tình bọn nhỏ chính mình sẽ giải quyết. Ở đâu dùng là đến ngươi bây giờ liền bận tâm cho bọn hắn. Ta đây muốn nói các ngươi mấy câu, các ngươi người Mỹ chỉ chút này không được, không có tính nhìn xa. Giản Hằng cười híp mắt nói ra. Triệu Trường Sơn thỉnh thoảng quay đầu phụ họa thoáng một phát Giản Hằng nói, ta cảm thấy Giản Hằng nói có lý, chúng ta bên này có thể tích lũy thời điểm nhiều tích lũy một ít, vạn nhất sau này có mệnh hệ nào đây. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch biết rõ đây là người Trung Quốc thói quen, bất quá lý giải thì lý giải. Phải để cho các nàng đem toàn bộ sinh mạng trung tâm vây quanh đứa trẻ đến triển khai, hai cái nước Mỹ lịt lệ gơ đó là đánh chết đều sẽ không đồng ý, trong mắt của các nàng 18 tuổi hoặc là lên đại học về sau, thì đem bọn hắn đẩy hướng xã hội, mình ở ra thật tốt qua chính mình cuộc sống thoải mái. Mặc dù bây giờ nước Mỹ xã hội khẳng lao tộc càng ngày càng nhiều, kinh tế đình trệ lại để cho rất nhiều năm thanh người tốt nghiệp tiếp xúc thất nghiệp, không thể không cùng cha mẹ ở cùng nhau, nhưng là chỉ cần có một chút xíu khả năng. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cũng không muốn cùng đứa trẻ quấy chập vào nhau qua hết cả đời này. Mấy người giật một đường, chưa tính là cãi lộn coi như là tranh luận đi, đến cuối cùng ai cũng không có thuyết phục được rồi đối với mọi người, vừa vào nông trường, Giản Hằng 3 chỗ rách liền quên vụ này đến sau đầu. Xuống xe, đứng ở trước nhà của chính mình mặt, Giản Hằng vươn người một cái, đại thở một hơi, làm say mê hình dáng, bất luận là đi tới nơi nào, vẫn là mình trong nhà cảm giác thoải mái nhất. Nay vừa mới dứt lời, liền đã nghe được một tiếng gấu giống, Giản Hằng vừa mở mắt chứng kiến của bên này lắc lắc cái mông mập một vui vẻ hướng chuyên cùng với chính mình chạy vội tới, đi tới cách mình 2-3 vào địa phương, trực tiếp đứng lên, dùng chân sau bước vài bước đi tới Giản Hằng 3 người trước mặt của. Giống. Rất vui vẻ đã đến khỏe miệng đều có chút nước miếng chảy xuống. Hiện tại Giản Hằng không thử giống trước kia bóp của chắn rồi, bởi vì hiện tại của đứng lên không sai biệt lắm so với Giản Hằng cũng thấp không có bao nhiêu. Vướt vướt của mặt to. Giản Hằng bên này nhường vị trí cho Tiểu Mạch. Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội thì là ôm bùa hôn một hồi lâu, cảm giác này cách nhau mới mấy ngày cùng vài thập niên tựa như. Có bùa dĩ nhiên là có mì tôm, cùng bùa nhiệt tình bất đồng, mì tôm biểu lộ rất lãnh đạm, Tiểu Hắc thủ dặm cũng không biết bắt vật gì, miệng một nhúc nhích ngay lấy. Giản Hằng quay đầu nhìn một chút, phát hiện Đan Phật không ở, thời điểm này nó bình thường đều là cùng các học viên cùng một chỗ, nếu như các học viên trên tĩnh tu khóa, Đan Phật liền đi tĩnh tu phòng chiếm vị trí ngủ say xưa, nếu như là lực lượng tức thì là ở lực lượng phòng, thỉnh thoảng giống trên một giọng, cho các học viên thêm cố gắng lên gì gì đó, dù sao cái điểm này, Đan Phật cực nhỏ sẽ trong nhà. Đan Phật không ở, thỏ xám tử nhị hổ cũng không ở, nhị hổ thuộc về thần long thấy đầu mà không thấy đôi đấy, có đôi khi đã trở lại đêm, đôi khi cũng sẽ đêm không về ngủ, so với đại quan nhân còn thần bí, nhưng mà không giống đại quan nhân chính là, Giản Hằng chỉ cần một kêu gọi, nhị hổ liền sẽ trở lại. Đại quan nhân thì là mặc cho ngươi hô khẳng giọng, nó không vui thời điểm chỉ coi không có nghe được. Cùng bùa hô yếm thoáng một phát 3 người trở về phòng, vừa đẩy ra một cái nhà cửa, xéo ly này đại lam mãng xà chính vượt qua ở cửa, thiếu điều không có trận cửa, nếu trận lại cửa Giản Hằng cảm giác mình đều nhất định đẩy không ra cái cửa này. Ngươi có thể không thể lâu hơn nữa. Giản Hằng hướng về phía xéo ly nói ra. Lúc này xéo ly dài gần 4 mét nhiều, thân thể thô nhất địa phương đường kính không sai biệt lắm phải có hơn 20 cm. Chủ yếu nhất chính là gia hỏa này đồng trời cũng không ngủ đông, nhưng lại không giống như là cái khác xạ như vậy sợ lạnh, thỉnh thoảng còn đi trên mặt tuyết nhảy lên nhảy trồm gì gì đó. Giản Hằng ngược lại là không sợ nó động động, mà là cảm thấy gia hỏa này nếu ngủ mùa đông lời nói tiết kiệm xuống gần nửa năm lương thực. Cuối cùng mà nói xéo lì hay vẫn là thành thật, chứ ăn nhiều hơi có chút, thể tích có chút lớn bên ngoài xem như nhà trong động vật rất bất lo còn vừa nhiệt tình chính là cái kia, đan phật bất lo là bất lo, nhưng mà không nhiệt tình. Trở lại trong nhà, tắm một cái trên người phong trần, đổi lại phục thích hơn kém áo gai phục, ba người ổ ở trên ghế salon nghĩ đến buổi tối ăn cái gì. Ba người chính suy nghĩ đây, Giản Hằng điện thoại di động reo nổi lên, cầm lên vừa nhìn là Ngũ Dũng đánh tới. Giản Hằng vừa tiếp xúc với một trò chuyện, phát hiện nếu không có chuyện gì khác, nếu như Hạ Nghiệp cũng đã đến, hắn cũng không có việc gì, hai anh em chuẩn bị ngày mai đến Giản Hằng tới nơi này, trước thông chi Giản Hằng ngày mai chuẩn bị làm thịt một con dê, chỉ mặt gọi tên chỉ định Giản Hằng nông trường giảm nuôi dê, hơn nữa còn là một tuổi tiểu dương. Ân vài tiếng buông điện thoại xuống, Giản Hằng cười nói, hai người này miệng ngược lại là ngầm à, chỉ định muốn ăn chúng ta nông trường tiểu dương, nhưng lại muốn hiện làm thịt. Trong ngày mùa đông tiểu cao dương thịt đã biên lô, hoa, nước miếng đều xuống tiểu mạch nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Giản Hằng một nhìn, đắc, đều sẽ là ăn. Chương 610, sớm khách đến thăm. Buổi sáng một sáng sớm, Giản Hằng rời khỏi giường, đem hắc đậu từ trong chuồng ngựa nắm ra, chuẩn bị cái yên mang lên trên hàm thiếc và dây cương, cưới chạy hết một vòng. Đại mạch tiểu mạch đã đổi mới ngựa về sau, Giản Hằng hầu như cũng không cùng hai tỷ muội so với bất cứ vật gì, bất luận là dài ngắn đồ hay vẫn là vượt qua gì gì đó. Hắc đậu cũng không phải ngủ hỏa liên đời thứ hai cùng sơn mạch đời thứ hai đối thủ. Hắc đậu là thất thông minh ngựa, nhưng mà lấy nó cùng trải qua hơn 1.000 năm nhân công dục trồng ra ngựa so với, còn kém một đoạn tử, đây là sự thực khách quan, không dùng Giản Hằng yêu thích cải biến. Giản Hằng nguyên bản cũng có thể chọn một con ngựa mới đấy, nhưng là đúng hắc đậu có gan mục thù cảm tình, cảm thấy tại nông trường giảm hay vẫn là cưới hắc đậu so sánh thoải mái, trước đó vài ngày hắc đậu bị tiểu mạch chiếm lấy, Giản Hằng kỵ đại hoa ngựa cảm giác ở đâu đều không đúng. Đôi khi cưỡi ngựa vấn đề này không riêng gì người thích đứng ngựa, ngựa cũng muốn thích đứng người. Tiểu bao một vòng, người cùng trên lưng ngựa đều ra tầng một tế tế mồ hôi, nắm hắc đậu đi về tới chuồng ngựa chuẩn bị đi cho hắc đậu dùng nước nóng tắm rửa, còn chưa vào cửa đâu rồi, nghe đến đỉnh đầu truyền đến nhỏ nhẹ cánh quạt thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hắc, hai cái vị này ăn cơm đều vội, đây là vội cơm đã đến chứ? Ngẩng đầu nhìn đã đến thiên không gian chậm rãi giảm xuống máy bay. Đúng là Ngũ Dung thường xuyên mở đích chiếc kia bàn nhỏ ngồi máy bay, coi như là có người biết lái vậy, nhưng mà trên máy bay đánh số không đổi được a. Đứng ở chuồng ngựa cửa ra vào, để bàn tay đáp đã đến cái chán nhìn xem máy bay bay đến nhà mình giản dị trên đường đua không bắt đầu xoay quanh hạ thấp, Giản Hằng lúc này mới đẩy ra chuồng ngựa đại môn, đi vào trong chuồng ngựa. Hiện tại nông trường cao bồi đã là 5 người rồi, hôm nay 5 người đều tại, mọi người đều bận rộn trải lông ngựa đâu rồi, hơn 200 con ngựa lượng công việc cũng không nhỏ. Tất cả bề bộn mà đều cơ hồ không ngẩng đầu lên được, từ sáng sớm đứng lên bận việc, những điều này công việc bây giờ đã tới gần vĩ thăng, trong chuồng ngựa ngựa cũng chỉ còn lại 5-6 thất còn không có quản lý rồi. Giản Hằng giao ngựa cho Tô Bị nói cho chính hắn có bằng hữu tới đây, buổi sáng hôm nay ngựa phải để cho hắn ăn bài. Nắm so với bên này cũng không hai lời, nhận lấy ngựa nhẹ gật đầu liền bắt đầu cởi giữa yên bí. Giản Hằng đem ngựa bỏ vào Tô Bị trong tay tự nhiên là hoàn toàn yên tâm, nhìn cũng không nhìn trực tiếp bước ra chuồng ngựa. Vừa quay về đến cửa chính miệng, Giản Hằng liền rất xa chứng kiến hai người ảnh đi về phía chính mình rồi, cũng không vào cửa trực tiếp đứng chờ hai người ở cửa tới đây. Ơ, phía bên ngươi tiểu đường băng như vậy còn có thể nha, thời điểm này một chút băng cũng không có kết Hạ Nghiệp chứng kiến Giản Hằng, giơ lên một ra tay xem như chào hỏi, sau đó khen nổi lên chạy nói tới rồi. Đơn sơ, chính ta hiện lúc rảnh rỗi cũng phi phi, đường băng dĩ nhiên là được thỉnh thoảng trừ thoáng một phát băng Giản Hằng nói ra. Đúng rồi. Các ngươi như thế nào như vậy sớm đã tới. Ngũ Dung rôi tay kéo một cái Hạ Nghiệp, nếu như chủ nhân không chào đón, chúng ta hay là trở về đi thôi. Lời còn chưa nói hết mình cũng vui vẻ lên. Giản Hằng treo chọc nói, Hạ Nghiệp được lưu lại, ngươi cứ ngồi thức cơ trở về đi. Ta nghĩ thôi được rồi, tới nơi này phí hết nhiều như vậy dầu, ta còn là lẫn vào hai bữa cơm trở về đi, muốn không nhờ có A Ngũ Dung cũng không để bụng, vui cười ha ha nói. Giản Hằng dẫn hai cái hạt phòng đi vào trong. Vừa vào cửa Hạ Nghiệp liền bị bản trong phòng khách, giống như một thịt heo trồng chất tựa như xèo lì dọa sợ. Ta đi. Như thế nào lớn như vậy, ngươi cũng là thế nào nuôi Hạ Nghiệp biết rõ Giản Hằng nơi đây nuôi một cái hết sức hiếm thấy lam huyết cây mãng xà. Hạ Nghiệp cũng từng thấy loại này mãng xà người, biết rõ cái đồ vật này đắt, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng dấp giống xèo lì lớn như vậy lam huyết cây mãng xà. Xèo lì này tư thái xem ra đều có thể ăn người rồi. Cũng không loại nói sao dọn. Đồ trong nhà không có một cái ngủ mùa đông, đúng như vậy, gia hỏa này cũng đúng như vậy, không riêng gì không ngủ đông, quân hiện tại hình như là còn thật thói quen thời tiết như vậy đấy, cũng không có việc gì còn đi ra trượt đáp một vòng giản hàng hồi đáp. Hạ Nghiệp xem ra muốn đi thò tay một cái sờ, bất quá khổng lồ như vậy mãng xà lại để cho trong lòng hắn có chút sợ hãi. Không phải là Hạ Nghiệp nhát gan, thật sự, bất kỳ cái gì một người đột nhiên chứng kiến xẻo lì như vậy thể trạng mãng xà, trong lòng không run lên đó là không có khả năng, nhất là còn đối với nguy hiểm của nó tính một điểm không biết trên dưới tình huống. Không có việc gì. Ngũ Dung từ Hạ Nghiệp trong đôi mắt của nhìn ra trong lòng hắn nghĩ, từ trong miệng nhổ ra hai chữ về sau trực tiếp nhấc chân đi tới xẻo lì bên cạnh. Xéo lì đang ngủ đây, cảm thấy có người tới liền dơ lên đầu nhìn một chút, hiện giờ là chủ nhân nhà mình cùng thường tới Ngũ Dũng, không có từ Hạ Nghiệp trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm, xéo lì liền quay đầu lại bắt đầu ngủ. Ngũ Dũng đưa tay ra gãi gãi xéo lì chán, sau đó theo cổ vớt xuống, chứng kiến Ngũ Dũng bộ dạng, Hạ Nghiệp lúc này mới đi tới, đưa tay sờ xuống. Nó lại có nhiệt độ. Vừa lên rảnh tay, Hạ Nghiệp liền cảm thấy xéo lì lân giáp trên truyền đến một loại làm cho người ta vô cùng thoải mái độ ấm cảm giác. Tựa hồ như là song tay đẻ nhỏ hơn bàn tay nhỏ bé bếp lò giống nhau. Ngũ Dũng là thói quen, vui tươi hớn hở mà hỏi, thoải mái không? Đích xác ấm áp đấy, đúng rồi, xà không phải là động vật bò sát sao, nhiệt độ của người nó hình như là do phía ngoài độ ấm quyết định chứ. Con rắn này vì cái gì bây giờ nhiệt độ cơ thể có cao như vậy? Hạ Nghiệp không hiểu hỏi. Ngũ Dũng phản hỏi này cái gì cũng không giấc ngủ mùa đông, ngươi nói nó nếu là không có cao như vậy nhiệt độ cơ thể phải như thế nào qua mùa đông a? Cũng phải. Nghe xong lời này Hạ Nghiệp nhẹ gật đầu. Giản Hằng có thể không có hứng thú cùng hai người ở thời điểm này nghiên cứu thảo luận cái này, coi như mình không ăn cơm, Đại Mạch Tiểu Mạch còn muốn ăn đâu rồi, phải biết rằng hiện tại hai người này thế nhưng là trong nhà quốc bảo trong quốc bảo, trong bụng đều có con nít đây. Một bên đi tới phòng bếp, Giản Hằng vừa hỏi hai người bọn họ, buổi sáng hôm nay chúng ta ăn đậu cùng thịt tươi tiểu mì hoành thánh, mọi người hai có ý kiến gì hay không? Có ý kiến có thể đổi sao? Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng sạch sẽ gọn gàng nói nói, không thể. Hạ Nghiệp nói nói, vậy bọn họ. Cứ như vậy Giản Hằng tiến vào phòng bếp làm điểm tâm, Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dũng hai người thì là ngồi xổm trong phòng khách một bên vén xẻo lì vừa trò chuyện thiên. Ước qua nửa giờ, Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội đã trở về, thấy được Ngũ Dũng cùng Hạ Nghiệp hai người như vậy sáng sớm xuất hiện ở trong nhà của chính mình, vô cùng ngạc nhiên. Như vậy sớm đã tới, chúng ta dê còn không có giết đây Tiểu Mạch nói ra. Hạ Nghiệp vui vẻ hồi đáp. Chúng ta chính là tới đây giúp đỡ chọn dê giết dê à, ta sợ Giản Hằng tiểu tử này phạm keo kiệt bệnh, chọn một chỉ tiểu dưng giết, nếu như chúng ta chạy đường xa như vậy tới đây còn chưa ăn no, cái kia sẽ không thua lô lớn à. Tiểu Mạch nghe xong lập tức thay nhà mình nam nhân phân biệt giải. Mà bắt đầu, làm sao lại như vậy? Nhà chúng ta dê đều là rất lớn một con, đừng nói chúng ta 5 người ăn hết, lại tới 2 cái cũng ăn không hết. Đại Mạch chìa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Tiểu Mạch vai, bọn họ là đùa giỡn. Đại Mạch Tiểu Mạch hiện tại mặc dù là trong văn học đều rất lưu loát, nhưng mà Đại Mạch cấp độ cao hơn một chút, nghe hiểu nói mát. Tiểu Mạch về phương diện này liền hơi kém một chút rồi, cái này cũng không phải là cái gì trong văn học chưa tới mức biểu hiện, đừng nói Tiểu Mạch rồi, coi như là trong nước lớn lên một vài hài tử hiện tại cũng nghe không hiểu nói mát rồi, hiện tại người tuổi trẻ nói chuyện đều là thẳng cho, trực tiếp đại trắng ra ý tứ, cho nên có chút học giả nói tiếng Trung ngôn ngữ mị lực cởi hóa. Hiện tại thanh thiếu niên há miệng ra tất cả đều là đại sống uổng, nghe lời đều chẳng qua đầu vóc. Ồ! Tiểu Mạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Giản Hằng thanh âm chuyển tới, mọi người chuẩn bị một chút, ăn cơm rồi. Nghe được Giản Hằng một tiếng này thét to, bốn người cũng không có thể rảnh rỗi đứng đây à, vì vậy cầm chén, đầu cơm, bắt đầu giúp việc. Vậy quanh bàn ăn ngồi xuống, Hạ Nghiệp chứng kiến Đại Mạch Tiểu Mạch trước mặt của không riêng gì có mì hoành thánh cùng đậu hủ não. Còn có 5-6 dạng hoa quả tạo thành thịt nguội, cái này thịt nguội còn không nhỏ, 10 tấc chén đĩa thả hầu như chính là một mâm. Các ngươi ăn một lần hạ nhiều như vậy đồ ăn sao? Hạ Nghiệp quấy lây trong tay mình thìa, chờ mì hoành thánh mát một ít lại bỏ vào miệng. Đại Mạch nói nói, không có vấn đề, hiện tại chúng ta cơm mỗi ngày lượng đều đang tăng lớn, như vậy cơm hiện tại chúng ta một ngày muốn ăn 4 ngừng, bằng không cảm thấy đói, cũng ngủ không yên giấc. 2 tỷ muội hiện tại cũng qua nhức đầu, hiện tại thức ăn của các nàng khẩu vị sinh biến hóa. Như lúc trước chỉ giờ gì gì đó đều là hai nàng thật thích, nhưng là bây giờ không được, nghe thấy tới chỉ giờ mùi vị lập tức liền muốn làm nôn ọe, hơn nữa không có vài phút căn bản sẽ không dừng lại. Mang thai hoài đã đến khẩu vị yêu thích cũng thay đổi, điều này làm cho 2 tỷ muội không phải là quá thích ứng. Ngũ Dung nói nói, cái này có gì kỳ quái, vợ ta mang thai thời điểm, cái miệng kia cả ngày cũng sẽ không rảnh rỗi, ta cùng ngươi nói, từ mở mắt ra liền ăn, một lần ăn liền đến ôm đồ ăn ngủ rồi. Đôi khi trong miệng còn ngậm lấy một ít thức ăn thì sao? thời gian mang thai chuyện này bình thường. Ngươi rất có năng lực a. Giản Hằng cười nói. Hạ Nghiệp nói, ngươi đừng cười, sau này có ngươi khóc thời điểm, đứa nhỏ này sinh ra được ngươi đã biết rõ vì cái gì chuyện cũ kể có nuôi con mới biết lòng cha mẹ rồi, ta cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, sau này chậm rãi nhận thức đi đi. Giản Hằng nghe xong cười cười, gật đầu một cái tỏ vẻ chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Chương 611, làm trò cười cho thiên hạ. Ngũ Dung ở cửa dừng bước, đưa cổ hướng về phía trong phòng Đại Mạch Tiểu Mạch hô nói, hai vị em dâu khổ cực à, ta hôm nay sẽ không giúp các ngươi rồi. Giản Hằng thò tay níu lấy cánh tay của hắn dắt ra ngoài, cười đổi một câu, giống như ngươi ngày nào đó ở chỗ này ăn cơm xong rửa chén tựa như, cũng đừng khách sáo nhanh còn có rất nhiều chuyện đây. Ăn cơm xong, cọ nồi rửa chén việc liền để lại cho Đại Mạch Tiểu Mạch, bởi vì hôm nay Giản Hằng trong tay nhiều chuyện, muốn bắt dê lại muốn đi làm cho đồ ăn, cho nên sửa sang lại phòng bếp việc liền để lại cho ở nhà Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Hắn không biết xấu hổ như vậy sao? Hạ Nghiệp nháo trêu ghẹo Ngũ Dũng một câu. Giản Hằng quay về nói, cũng không phải sao, trước kia cũng không hai sách một câu, hôm nay sửng sốt trong lúc đó biểu hiện thoáng một phát lại để cho có người có chút chịu không được. Ngũ Dung nói, trước kia không biết Đại Mạch Tiểu Mạch mang thai à, bây giờ người ta như vậy còn phải làm việc, ta tự nhiên muốn khách sáo thoáng một phát à. Được rồi, nhanh chúng ta chảo dê đi, bắt dê về sau còn phải giết lột ra gì gì đó, dê chuyện tình làm xong chúng ta còn phải đi nông trường hái rau đi, hai người các ngươi nay trời cũng có nhiệm vụ. Nhặt rau để ý đồ ăn đều là của các ngươi sống, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng hơn Giản Hằng không ý mọi người nhanh hơn bước chân. Ngũ Dũng hỏi nếu như chúng ta ở giữa buổi trưa đã tới, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vậy đơn giản a, trong nhà có cái gì ăn cái gì chứ, tối đa liền cả một dê đầu đàn, sau đó nhà khoai tây a, cà rốt a những thứ này có thể để có thể bày đồ ăn vẫn phải có, các ngươi cũng chỉ có thể ăn cái này. Như là mới mẻ dưa leo tiểu lông gà đồ ăn những thứ này các ngươi cũng đừng nghĩ. Giản Hằng thoải mái nói ra trong lòng chính mình ý tưởng. Hạ Nghiệp nghe vậy vỗ bắp đùi một cái, đắc. Chúng ta thêm dầu, ăn được mới mẻ. Cứ như vậy ba người hi hi ha ha đã đến kho công cụ phòng, cưới hai chiếc đất tuyết mô tơ liền ra. Ta nói cái này thiên đem dê thả xa như vậy làm cái gì? Ngồi ở Giản Hằng đất tuyết mô tơ chỗ ngồi phía sau, Hạ Nghiệp dương mắt ngóng trông đến trên đất, ai biết bên trái cũng không đến phải cũng không đến đấy. Thỏ tay gỡ một ra tay hiện đã qua sắp 20 phút, vì vậy nhịn không được tấm miệng hỏi. Giản Hằng trả lời nói, nhanh, qua cái đỉnh núi này đã đến, gia súc bầy đều để ở đó mà trong thung lũng đây. Hạ Tổng hỏi ngươi như thế nào đem dê thả xa như vậy, Ngũ Dung cũng thật tò mò. Giản Hằng nói, hiện tại ngày này khí không bông xa một chút, khó đến chờ trời tuyết lớn lại phong xa. Đây không phải là tìm không thoải mái nha, cái này thiên thả xa một chút. Gần như vậy chỗ liền giữ lại trời tuyết lớn sẽ đem ra súc bầy chạy tới. A, nguyên lai là dạng này a. Hạ Nghiệp nghe xong nhẹ gật đầu. Ngũ Dũng nơi đây khả năng cảm thấy hiện tại có chút quá nhàm chán, tại là hướng về phía hai người nói, ta cho các ngươi biểu diễn một chút đất tuyết mô tơ kỹ năng đặc biệt. Ngươi còn có thể thứ này? Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng nghe xong lập tức hướng về phía Ngũ Dũng nói, ngươi cũng bao nhiêu tuổi, còn học trẻ tuổi tiểu hỏa tử tìm đường chết sao? Thành thật một chút lái xe của ngươi từ đi. Ngũ Dũng bên này là tính trẻ con nổi lên, quyết tâm cấp cho hai cái tiểu đồng bọn lộ trên một tay, vì vậy nhìn mình một chút cưới đất tuyết mô tơ, một vừa nhìn còn vừa nói, ngươi này tấm bảng tuyết ma không phải là giả chứ. Ngươi cảm thấy ta về phần như vậy sao, tại nông trường dặm làm một giả dối đất tuyết mô tơ tự lừa gạt mình chơi. Giản Hằng đều không muốn lý tới hắn lời này. Ngũ Dũng nói, vậy là tốt rồi. Nói xong mạnh mẽ một thêm chân ga, đất tuyết mô tơ cọ sát thoáng cái lao ra ngoài. Hắn lần này thoan không đi ra ngoài được rồi, bên cạnh Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai cái ăn hết khuôn mặt đông tuyết tử, không có cách nào à, Ngũ Dũng lần này nhảy lên quá nhanh, mang theo đông tuyết không sai biệt lắm phải có cao gần 2 mét, cái kia đổ ập xuống trực tiếp tới vào Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp trên người. Ta nói ngươi có thể hay không chậm một chút. Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng hai người miệng đồng thanh hướng về phía Ngũ Dũng đông tuyết kia dương rượu bóng lưng quát. Ngũ Dũng bên này trả lời một câu thật xin lỗi, lập tức đem đất tuyết mô tơ đầu xe kéo một phát. Vượt qua một cái dốc nhỏ liền lăng trống không. Lúc này thời điểm Ngũ Dũng lập tức tinh thần tỉnh táo, chuyên chú nhìn xem con đường phía trước, nhưng mà miệng nhưng không được hướng về phía Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai người lớn tiếng ồn ào, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Tại đây a. Nơi đây 3 tuổi đứa trẻ đều Giản Hằng khoa trương nói. Ngũ Dũng này nghe xong lập tức quyết tâm cho hai bạn thân chơi một cái đẹp trai hơn, tưởng đến nơi này lại mãnh liệt tại thêm một cái chân ga. Lần này cũng không biết là bởi vì kỹ thuật vấn đề hay vẫn là trên tâm lý chiếu cố hiền bãi, thoang cái không có ở đất tuyết mô tơ trên ngồi vững vàng, tăng thêm đất tuyết mô tơ thoang cái đột nhiên lại đánh một cái bệnh sốt rét, cả người thoáng cái từ đất tuyết mô tơ trên quăng ra, thân thể cách đất tuyết mô tơ về sau, mô tơ đến tiếp tục đã bay. Hắn bản thân ngược lại là cùng mô tơ chia lịa, hướng lên bầu trời giữa nghiêng phía trên vạch ra một đường họa dạ bộ lạ, sau đó cùng đất tuyết đến một cái đều cắt lạc kiến cho găm phân. Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai người vừa mới nhìn, trong lòng còn nhói một cái tử, trong miệng kinh hô một tiếng, ôi! Cũng may mà trên đất tuyết dày đặc, Ngũ Dung rơi xuống đất, thân thể sưng sờ là bị tuyết động tháo xuống tất cả lực đạo, ở trên mặt tuyết đập ra một cái hố to. Chứng kiến Ngũ Dung từ hố tuyết lật ra, nôn nổi lên trong miệng tuyết bột phấn, Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai người lúc này mới yên tâm. Cái thanh này không tính, chờ sau đó ta điều chỉnh một chút, Ngũ Dung nói ra. Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai người nghe xong, lập tức đều há miệng khích lệ. Mà bắt đầu, coi như hết, đợi lát nữa còn muốn chảo dê đâu rồi, ngươi đem khí lực trước giữ lại, yên tâm đi, hôm nay tuyệt không để cho ngươi lưu sức mạnh về nhà. Giản Hằng cũng không muốn lại nhìn hắn khỉ làm xếp rồi, đây nếu là đùa nghịch xảy ra điều gì 1-2-3 đến, vậy mình không được đi theo bị liên lụy A đến không phải sợ Ngũ Dũng lật tiến đất tuyết, hiện tại mặt đất này tình huống đất tuyết một chút nguy hiểm đều không có, dù là từ 4-5 tiến xuống chỉ cần không phải đầu chạm đất cũng không có việc gì. Sợ là cái gì? Sợ là người quẳng xuống đến về sau, đất tuyết mô tơ nện đến trên thân người, gia hỏa này chỉ cần một nện vào vậy thì phiền toái. Đất tuyết mô tơ sức nặng nặng hơn nữa à, này nện đến trên thân người còn có thể rất cao minh. Ngũ Dung bên này ở đâu nguyện ý bỏ qua à, không nên cho ca lưỡng lại biểu diễn một lần, dẫm phải qua đầu gối tuyết trực tiếp lại hướng về phía ngã ngửa trên mặt đất đất tuyết mô tơ chạy nhanh tới. Đã có kinh nghiệm lần trước, Giản Hằng cách Ngũ Dung cùng xe của hắn tự nhiên xa một chút. Theo xe di chuyển thêm, cuối cùng như vậy nhảy lên không trung, thật đúng là đừng nói là có một chút như vậy ý tứ. Hay, hay. Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng hai người lập tức gọi lên được, thứ nhất là lúc này đây đùa thực có thể, thứ hai cũng là muốn lại để cho gia hỏa này yên tĩnh một điểm, chớ cùng hai mươi mấy tuổi tả hữu người tuổi trẻ tựa như, cũng không có việc gì sạch làm chút chuyện nguy hiểm làm chết rồi. Đã nhận được hai cái bằng hữu khẳng định, Ngũ Dung cuối cùng là ngừng lại. Chỉ trong chớp mắt ba người cũng đã bò lên trên gò đất đồi sống lưng, vừa nhấc mắt liền nhìn đến đáy cốc bầy cừu còn không phải cùng đàn trâu đàn hiệu ở chung với nhau, hôm nay là cùng bầy ngựa cùng một chỗ chiếm này sơn cốc nhỏ. Tao ít ít ít, người những con ngựa này quả nhiên thất thất xinh đẹp. Thấy được ngựa, Ngũ Dũng nơi đây liền ra cảm thán. Hạ Nghiệp cũng nói gật đầu ứng với nói, quả nhiên, thất thất đều là ngựa tốt. Phía trước bầy ngựa không có quản lý qua. Hiện tại hơn 200 con tuấn mã tất cả đều trải qua chú ý xử lý, không riêng là như thế, mỗi một thất trên lưng ngựa còn có ngựa y y, ngẫm lại xem thân cao chân dài tuấn mã, trên cổ liệp cọng lông đều cũng có một thước anh dài hơn 30 cm, tăng thêm đế trên cực đại rối bù hộ để cọng lông, nói như thế, tất cả mã thí tân bốc lông trên người đều giống như trên tivi nước rửa đoạn phim quảng cáo tựa như, đều phản ra ánh sáng cảm. Loại này xinh đẹp là nông trường cái kia phát thảo mắt người động nhân tâm đấy. Được rồi, đừng ngựa tốt rồi, nhìn xem cái đó dê đầu đàn phù hợp. Giản Hằng nhìn mấy lần bầy ngựa, liền đặt lực chú ý đã đến bầy dê trên người, đám người đứng ngoài xem tìm kiếm không sai biệt lắm sống một năm tiểu dương. Hạ Nghiệp há miệng nói, ta muốn tìm trên một thất với tư cách của ta mới tọa kỵ. Giản Hằng lập tức nói, năm nay không được, chờ sang năm tiểu mã câu sinh ra đi, hiện tại những con ngựa này không thể tặng ngươi, chờ tiểu mã câu ra đời, ta nhất định chọn cái tốt nhất xinh đẹp nhất tiễn đưa ngươi một thất. Đây chính là ngươi nói a, bất quá, ta nhìn như thế nào cũng cảm thấy nơi này ngựa so với quốc nội đẹp mắt á. Hạ Nghiệp rơi xuống ma xe đẩy, nâng cầm lên nói ra. Không đồng dạng như vậy ngựa, quốc nội trung bình tấn phản sinh đẹp nhất, hình thể cũng không tệ, thích hợp trang phục lộng lẫy vũ bộ ai những thứ này trang bức hạng mục, những con ngựa này khéo sức chịu đựng, thuộc về rất tốt công tác ngựa cùng nghỉ ngơi thừa lúc cưới ngựa. Giản Hằng thoáng giải thích một chút. Đang nói chuyện trống trước, Giản Hằng nhòm lên một cái tiểu dương, đúng là sống một năm tiểu dương. Thân thể mỡ tỷ lệ đúng là tốt nhất thời điểm, quá nhỏ không ăn được, quá lớn trong thịt lại nhiều dầu, như nó như vậy chính vừa vặn, đúng là ăn ngon nhất thời điểm. Này con dê, Giản Hằng liền mở ra mô tơ chạy nhanh tới, cơ thoáng một phát sáo tác thoáng cái vào đầu bao lại cái kia đáng thương dê, mặc nó như thế nào dễ rủa vẫn bị Giản Hằng 3 năm lần trói lại, bỏ vào Ngũ Dung sau xe gắn máy mặt. Ngày mai trong nhà có một số việc, cho nên ngày mai đổi mới chỉ có 2 trường, 5 giờ chương 1. Còn có ước tại 7-8 giờ còn có một chương, thiếu chương một sau này tảng đá tìm thời gian cho mọi người bổ sung. Xin lỗi mọi người, quốc khánh sự tình tóm lại sẽ nhiều hơn một chút, thật có lỗi. Chương 612, làm thịt dê. Đem dê kéo về đến phòng ăn cửa sau miệng, trực tiếp như thế vứt xuống cửa sau miệng trên mặt tuyết, mặc cho lấy dê rẽ rủa như thế nào, Giản Hằng bọc tại nó trên đùi dây thường chỉ có càng chặt không có khả năng lỏng, con cừu nhỏ tựa hồ cũng ý thức được mình hôm nay mạng nhỏ đừng vậy, thế là dắt cuống họng hung hăng đấy hở be be hô hoán lên. Tiếng dê kêu to đem Triệu Duy hấp dẫn ra, vừa đẩy cửa ra kem chút cùng Giản Hằng đụng một cái đầy cõi lòng. Lão bản, ngài làm cái gì vậy đâu? Lời mới vừa ra miệng thấy được Tuyết bên trên dê, còn có đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm xem náo nhiệt Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dũng, Triệu Duy toàn bộ minh bạch, nguyên lai là khách tới nhà chuẩn bị làm thịt dê à. Đối đi. Ta đi vào nhà cầm đao, Giản Hằng nói. Triệu Duy nghe xong nói ra, ngài tại chỗ này đợi lấy đi, ta đến. Nói không đợi Giản Hằng trả lời, chính Triệu Duy quay người tiến vào phòng ăn bếp sau. Giản Hằng nghe được Triệu cho nói như vậy, quay người cất bước đi tới con cừu nhỏ bên cạnh, nhìn qua trên mặt đất dãy rủa con cừu nhỏ. Hôm nay tính ngươi không may, ai bảo ngươi dài đẹp mắt nhất, tới Giản Hằng cười nói. Hạ Nghiệp nghe xong nói ra, dài đẹp mắt cũng là tội a. Ừm, đó cũng không phải là, người dài đẹp mắt kia khác nói, một cái gia súc dài đẹp như thế đây không phải là tự đòi không thú vị a, Ngũ Dũng cười ha ha. Lúc này Triệu Duy cầm đao nhọn cùng một cái y nột cái chậu đi ra. Cầm đao Hạ Nghiệp biết dùng làm gì, nhưng là cầm cái chậu tử hắn cũng không biết, thế là há miệng hỏi, cái này cái chậu có làm được cái gì? Tiếp dê máu à, đến lúc đó lưu cho các ngươi làm dê máu đậu hũ, hoặc là trực tiếp làm hành bạo dê máu, tư vị kia cho phải đây, thực sự không được hạ nổi lẩu bên trong bỏng cũng là một loại phương pháp tốt. Triệu Duy một bên giải thích một bên cầm trong tay công cụ bỏ vào cửa sau hành lang đỡ bậc thang hạ. Các vị các đại lão bản, ai đến giúp chuyện phụ một tay, Triệu Duy nói. Giản Hằng tất nhiên là biết làm sao bây giờ, trực tiếp kéo lên dê chân sau. Cùng kéo dê chân trước, Triệu Duy cùng một chỗ đem dê gác ở hành lang đỡ trên cầu thang, dạng này dê liền cùng phía dưới cái chậu có 3-40cm trên lệch. Đệ lại đi, Triệu Duy nói. Giản Hằng bên này nhẹ gật đầu biểu chưa mình không có vấn đề. Nhìn hai người bận rộn, Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dũng hai người tựa hồ cảm thấy mình bên này làm đứng đấy nhìn cũng không phải chuyện gì, thế là song song đi lên đến đây, muốn trợ giúp Giản Hằng đem dê đệ lại. Giản Hằng khoát tay một cái nói ra, không cần, ta một cái có thể làm. Ngũ Dũng cười nói, chúng ta chính là làm bộ dáng, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật muốn xuất lực A đi, ngươi đem đuổi dê bên này phân cho hai chúng ta đến theo A. Biết Ngũ Dũng đây là thật muốn hỗ trợ, nhìn nhìn lại Hạ Nghiệp trên mặt cũng là một mặt dáng vẻ hưng phấn, tựa hồ giúp đỡ giết dê là mười phần có ý tứ sự tình đâu, mặc dù có chút kích động dáng vẻ. Nhìn thấy hai người bọn hắn dáng vẻ, Giản Hằng suy nghĩ một chút về sau, liền quyết định để cho hai người phụ một tay, thế là đem hai con đuổi dê giao cho hai người bọn hắn. Giao cho bọn hắn lúc cái Giản Hằng còn cố ý dặn dò một chút. Nhớ kỹ nhất định phải đè xuống, dùng hai người các ngươi thân thể trọng lượng để lên đi, ép không tốn sức nó loạn đạp khí lực cũng không nhỏ, sơ ý một chút có thể đem người cho đạp ra ngoài, Giản Hằng nói. Ngũ Dung hai người gật đầu nói ra, yên tâm đi, không phải liền là một con dê mà. Giản Hằng nhìn thấy hai người ấn còn có mô hình có dạng, thế là liền vừa quay đầu đến, bắt lấy móng trước đem dê đặt tại hành lang đỡ trên sàn nhà. Triệu Duy nhặt lên đao nhọn, một tay cầm lên bày ở cửa bên cạnh gạch hình đá mài đao, đem đao nhọn cọ lấy đá mài đao mặt bắt đầu tạo nên đao, chỉ nghe được đao cùng đá mài đao phát ra sàn sạt thanh âm, lúc này cái nghe đặc biệt hăng hái. Vừa đi vừa về đãng 7-8 lội, Triệu Duy nhìn một chút lưỡi đao, rồi ra ngón tay vịn một chút cảm thấy không sai biệt lắm dẫn theo đao đi tới Giản Hằng trước mặt. Đệ lại đi. Triệu Duy bên này hướng về phía ba người nói một câu, đồng thời đưa tay nắm chặt dê hai con lỗ thai, đem đầu dê ngửa lên. Giản Hằng nghe được Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dũng hai người đều ừ một tiếng, mình lúc này mới hướng về phía Triệu Duy nhẹ gật đầu. Triệu Duy miệng bên trong bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1. Một chữ thanh âm vừa dứt, Triệu Duy trong tay sáng như tuyết đao nhọn giống như một tia chớp đâm vào dê trên cổ trên động mạch, dê máu theo đao ra trong nháy mắt phun tới. Triệu Duy gọi đao sau ném ra đao vịn lên đầu dê, để vết đao phương hướng nhắm ngay trên đất cái chậu, miễn cho dê máu tươi hất tới cái chậu bên ngoài. Giản Hằng đem dê chân trước đè xuống. Toàn bộ dê bị gắt gao vịn nhấn tại hành lang đỡ trên sàn nhà. Ngay tại Giản Hằng coi là sắp đại công cáo thành thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một thân đông trầm đục, theo cái này âm thanh trầm đục trong nháy mắt cảm thấy dê bắt đầu giống như nổi điên uốn éo. Nhắc tới Giản Hằng phản ứng kia thật là không thể nói, cảm thấy phía sau lực đạo một lớn, lập tức lấy thân thể của mình ép bên dê trên bụng về sau như thế một cọ, đem móng sau chừng vị trí cho kẹp lại, sau đó cứ như vậy kẹp lấy ước chừng qua vài giây đồng hồ về sau. Liền cảm giác dê khí lực càng ngày càng nhỏ, Giản Hằng lúc này mới thở dài một hơi. Xoay đầu lại nhìn phía sau, chỉ gặp Ngũ Dũng gia hỏa này trực tiếp ngồi tại trên mặt tuyết xoa cái hót, mà Hạ Nghiệp đâu người đều tại hơn 2 mét, hiện tại đang ngồi ở trên mặt tuyết một mặt mơ hồ biểu lộ. Hai người các ngươi, ai? Giản Hằng không biết nói thế nào hai người bọn hắn, hai cái đại nam nhân ngay cả cái dê chân sau đều đẻ không được. Ngũ Dũng lúc này hồi phục thần trí, vì chính mình hai người phân biệt giải nói ra, ai biết một đầu con cừu nhỏ khí lực sẽ có lớn như vậy. Hai người nhưng thật ra là đè xuống, bất quá là song sẽ kỉnh cảm thấy dê đều không thế nào đông nhúc nhích tử bưng lỏng, bọn hắn cái này vừa bưng lỏng, dê theo bản năng mánh đạp một cái chân, thế là hai người bị kịch. Triệu Duy cười cười nói ra, cũng không trách bọn hắn, dê cái này kia lập tức thế nhưng là ra sức mạnh già, một đao xuống dưới kích phát cũng là tiềm năng, bọn hắn trước kia lại không có làm qua chuyện này, lần thứ nhất nào có không bị đạp, ta lần thứ nhất giết dê thời điểm, không riêng gì bị dê đạp bay đi, còn bị ta thúc đá cho một cước. Thật đúng là không nghĩ tới, thật đúng là không nghĩ tới một đầu dê như thế lớn kỉnh. Hạ Nghiệp thật sự là có chút giật mình, hắn nhưng không có làm qua loại này việc nặng, giống hắn dạng này chỉ cần mang miệng là được rồi, đừng nói là vào tay giết dê, liền liền nhìn đều không có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy. Dê là hoàn toàn không thể động, chết thấu thấu, Giản Hằng đứng lên, nhìn non nửa cái chậu dê máu nói ra, cái đồ chơi này cho chúng ta lưu 1/3, còn lại các ngươi nhìn xem dùng như thế nào. Nói đưa tay nhấc lên dê chuẩn bị đem dê treo ở hành lang đỡ câu tử bên trên. Triệu Duy nói ra, ta đến lột ta. Vừa vặn, ta bên này còn muốn đi nông trường bên kia hái một chút tươi mới rau quả cái gì, ngươi đem dê lột ra về sau, nội tạng cái gì ta đều không cần, đầu dê cái gì cũng đều chém đứt, ta cái này muốn thịt, buổi trưa hôm nay lẩu Giản Hằng nói. Triệu Duy nghe xong nói, lẩu có thể sử dụng nhiều ít thịt, nhiều nhất 2-3 đĩa là được rồi. Triệu Duy là cái bếp nhỏ tự A. Minh Bạch mới tới người ăn vào nông trường thịt dê kia một người 1-2 đĩa không thể bình thường hơn được, nhưng là Giản Hằng những người này đều là thường ăn, giảng cứu phối hợp ăn, cho nên nhiều nhất 3 đĩa phối hợp cái khác thái là được rồi, một con dê thực sự có chút quá lãng phí. Ăn không được giống như là cái gì con cừu nhỏ sắp xếp à, đùi dê ai cho bọn hắn hai mang về, dù sao thời tiết này cũng bày ở, bọn hắn muốn ăn thời điểm liền gọt một cắt đứt xuống nồi liền ăn Giản Hằng nói. Nghe nói như thế Triệu Duy nhẹ gật đầu, được, ta đã biết. Ngài cứ yên tâm tốt, chờ lấy quản lý tốt ta cho ngươi đưa phòng đi. Giản Hằng khoát tay một cái, ra hiệu Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dũng hai người cùng mình lên xe, chuẩn bị đi đem SUV mở ra mang hai người đi nông trường, ba người mới vừa lên xe, còn không có đi đâu, liền nghe được Triệu Duy hô một câu. Chờ chút. Giản Hằng quay đầu hỏi, làm sao rồi? Có thể hay không giúp ta mang mười mấy đầu dê hành tây? Nơi này tạ mạ nghệ ghi sử dụng hết, Triệu Duy nói. Giản Hằng nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Lúc này mới phát động mổ tờ chạy đến nhà mình nhà để xe, cất kỹ đất tuyết mổ tờ, lên xe Giản Hằng ba người trực tiếp chạy nông trường phương hướng đi. Vừa ra tiểu đạo chuyển tới cửa trấn, Hạ Nghiệp xem bị mình nhìn thấy cảnh tượng cho kinh trụ, dối cái đầu nhìn thấy bên ngoài hỏi, đây là lần trước lúc ta tới đợi thị trấn. Không phải sao, biến hóa lớn đi, nói thực ra ta đều có chút không tin, nguyên lai kia như cái gì. Nói chân thực ngay cả trong nước phiên chợ nhỏ cũng không sánh nổi, hiện tại xem xét thế mà còn có mô hình có dạng. Ngóng nó, tiểu siêu thị có, còn có tự phát thức nhắm trận, nhìn không có, bên kia, đúng, có đồng tử địa phương Ngũ Dũng nói. Giản Hằng thông sau kính chiếu hậu nhìn một chút Ngũ Dũng, tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn quân A. Ta mỗi lần tới đều muốn đến bên này chuyển lên một vòng, nói thực ra ngươi bên này lập tức đều nhanh gặp phải ta ở chỗ kia phồn hoa, Ngũ Dũng nói. Du khách cũng nhiều, vật như vậy tự nhiên cũng liền đi theo nhiều. Giản Hằng thấy được phía trước có một đội người dẫn đầu chính là cái dơ lá cờ nhỏ. Thế là há miệng nói. Chương 613, chúc mừng hôn lễ. Trên thị trấn phòng ở biến nhiều, đồng thời đến phụ cận thưởng tuyết du khách cũng nhiều, mà lại những này du khách chủ yếu còn không phải nước Mỹ trong nước du khách, đều là từ Trung Quốc chạy tới nhìn tuyết. Liên lấy hiện tại xuất hiện tại Giản Hằng trước đầu xe mặt cái này một đội du khách tới nói, mỗi người đều khoát tay cơ hoặc là nói là máy ảnh, không ngừng vô bốn phía cảnh tuyết, đối với được người có quyền người cảm thấy rất bình thường đồ vật, trong mắt bọn họ tựa hồ cũng là cảnh trí. Giản Hằng bên này chính nhìn thấy đâu, đột nhiên nhìn thấy trong đội ngũ dẫn đầu hướng dẫn du lịch cho mình phất tay đánh một cái chiêu vang, thế là Giản Hằng cũng đưa tay đáp lại hắn một chút. Giản Hằng bên này chỉ là khoát tay đáp lại, ngồi ở hàng sau Hạ Nghiệp trực tiếp nhấn xuống cửa sổ xe, cái này trực tiếp một cỗ hơi lạnh trong nháy mắt chui đi vào. Đang chuẩn bị để tiểu tử này đem xe cửa sổ giam lại nữa nha, trong xe ba người đều nghe được phía ngoài hướng dẫn du lịch nói. Được người có quyền người là rất nhiệt tình. Liền xem như không biết bọn hắn trên đường cũng sẽ tương hỗ chào hỏi, tựa như là ta vừa rồi làm như thế hướng dẫn du lịch hướng về phía sau lưng đoàn viên nói. Lúc này đoàn viên bên trong có người nhìn thấy Hạ Nghiệp đem xe cửa sổ quay xuống tới, hiện Hạ Nghiệp là cái cũng giống như mình đồng dạng hắc đầu mắt đen người, thế là há miệng liền hỏi, là người Trung Quốc à? Hạ Nghiệp nói ra, người Trung Quốc. Cái này hướng dẫn du lịch có chút lúng túng, bên này vừa mới nói được người có quyền người có lễ phép. Cửa sổ xe vừa đưa ra sửng sốt hiện hữu lễ phép không phải được người có quyền người. Nghe được Hạ Nghiệp nói mình là người Trung Quốc, Một bang du khách lập tức vui vẻ, nhao nhao vây đến xe bên cạnh. Giản Hằng không có cách nào, đành phải đem chiếc xe ngừng lại. Các ngươi cũng là đến du lịch. Các ngươi chỗ nào mướn xe a? Tại nước Mỹ bên này tự lái muốn cái gì? Xe dừng lại. Rất nhanh một đống lớn đồ vật bày tại ba người trước mặt. Giản Hằng bên này bắt đầu nhất nhất trả lời, hướng những người này cho thấy mình không phải du lịch ngay tại kề bên này mua một nhà nông trường, hiện tại là cái tiểu nông trường chủ. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, một đám người lập tức biểu hiện ra càng lớn hứng thú, nhao nhao lại hỏi ở chỗ này mua cái nông trường cần bao nhiêu tiền. Cứ như vậy Giản Hằng bị một bọn du khách sửng sốt ở chỗ này hỏi 5-6 phút, trả lời một đống lớn cái vấn đề về sau, lúc này mới thỏa mãn đám này du khách lòng hiếu kỳ. Ai bảo ngươi mở cửa sổ, đều nhanh chết rét. Khẽ động xe, Giản Hằng mở không có hơn 10 mét cách xa du khách về sau liền hướng về phía Hạ Nghiệp phàn nàn nói. Hạ Nghiệp rất phật hệ cười cười, cũng không trả lời Giản Hằng vấn đề, mà là trực câu câu nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngũ Dũng bên này lại là hướng về phía Giản Hằng nhẹ giọng thở dài một chút, khoát tay một cái. Lần này Giản Hằng mới phát giác được trong không khí bầu không khí có chút không đúng vị, từ sau xem trong kính liếc nhìn Hạ Nghiệp, sau đó chuyên tâm mở lên xe tới. Trên đường đi Giản Hằng cùng Ngũ Dũng chọn lấy mấy câu, Hạ Nghiệp đều không có tiếp lời, một bộ ta có tâm sự dáng vẻ. Chờ lấy nhanh đến nông trường, Hạ Nghiệp bên này đột nhiên thở dài một hơi. Thở dài về sau, sửng sốt một hồi mấy, không sai biệt lắm có 7 giây thời gian, há miệng hỏi, các ngươi vì cái gì không hỏi ta vì cái gì thở dài. Giản Hằng nói, chúng ta đây không phải phối hợp ngươi làm thâm trầm mà. Đối tích. Ngũ Dung cũng gật đầu nói. Hạ Nghiệp hé mồm nói, vừa rồi ta thấy được ta mối tình đầu tình nhân. Cái nào? Giản Hằng nghe xong cái này, đột nhiên hứng thú. Bởi vì vừa rồi hắn cũng đem tất cả du khách đều nhìn một lần, không có một cái nào có thể xưng bên trên là đại mỹ nữ. Nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, trong lòng đem tiêu điểm gom lại trong đó đẹp mắt nhất cái kia trên thân. Có phải hay không cái kia mặc lục sắc áo lông nữ nhân, dài cũng không tệ lắm, chính là mặt có chút quá dài một chút. Không có chờ Giản Hằng nói ra, Ngũ Dung đến là đem cái này nữ nhân cử đi ra. Hạ Nghiệp hơi lung lay một chút đầu, màu đỏ, mặc màu đỏ kẹp lấy hoàng đạo quá gối vũ tuyến phục cái kia, bên người mang theo một cái tiểu nữ hài, bên cạnh là cái gầy gò nam nhân, nhìn có chút già cái kia. Giản Hằng là nghĩ không ra nữ nhân này dáng dấp ra sao, xinh đẹp điểm dễ dàng ký, bình thường ai ký ở a, bất quá Ngũ Dũng lại nói, đó là ngươi mối tình đầu. Hạ Nghiệp cười cười nói ra, không nghĩ tới đi, ta cũng không nghĩ tới, nhưng lúc ấy ta chính là thích nàng, nói chuyện không sai biệt lắm 4-5 năm. Khó được nghe được Hạ Nghiệp tình sử, Giản Hằng lỗ thai ruỗi rất thẳng, nghe tới Hạ Nghiệp là bị nữ nhân này quăng về sau, không riêng gì Giản Hằng, ngay cả Ngũ Dũng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cũng sẽ bị nữ nhân vung. Giản Hằng tò mò hỏi. Vì cái gì ta liền không thể bị nữ nhân vung? Hạ Nghiệp hỏi ngược lại. Giản Hằng suy nghĩ một chút, không biết trả lời như thế nào Hạ Nghiệp, ta cảm thấy ngươi dạng này khẳng định là bạn gái 3 tháng một tiểu đổi nửa năm một lớn đổi. Chỗ nào giống ta lúc đi học một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Khi đó cha ta nhưng không có hiện tại vị trí này, lúc ấy hắn còn tại xa xôi nội lục tỉnh công việc, cuộc sống của chúng ta khi đó liền cùng gia đình bình thường, ta cũng không quá nhớ kỹ cha ta dáng dấp ra sao, cũng không có người sau lưng chỉ vào người của ta nói đây là ai ai cháu trai, ai ai nhi tử, cho nên ta khi đó người trước người sau đều dễ thấy Hạ Nghiệp bên này tựa hồ là nhớ lại năm đó thời gian, khỏe miệng thế mà còn mang theo cười. Hạ Nghiệp cố sự quá bài cũ, cũ đến Giản Hằng cũng không quá muốn nghe, đơn giản chính là một thiếu niên thích một cái học giỏi, dài còn có một chút xinh đẹp nữ đồng học, sau đó hai người nói chuyện một trận tiểu luyến yêu, đến hai người lên đại học lúc ấy, Hạ Nghiệp tự nhiên là tiến vào đều, mà nữ hải thì là tiến vào tỉnh thành, theo thời gian lâu dài, người ta nữ hải cũng tìm mới bạn trai, hai người bên này liền cắt đứt liên lạc. Rất nhiều dạng này cố sự sinh ở trong đại học, chân chính có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc đến là thành vật hy hãn. Ba người như thế một mực cho tới nông trường, tiến vào đại môn đi tới chúc mừng hôn lễ cổng, Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dũng hai đều bị Giản Hằng chúc mừng hôn lễ dọa cho nhảy một cái. Ngươi thế mà làm cái như thế lớn chúc mừng hôn lễ, liền các ngươi nông trường những người kia ăn tới à. Ngũ Dũng dối cái đầu nhảy xuống xe, nhìn thoáng qua trong suốt chúc mừng hôn lễ nói. Ăn xong à, ta cái này chúc mừng hôn lễ nặng là chất, cũng là không nặng lượng. Đi, mọi người vào xem. Có cái gì muốn ăn mình hái nói Giản Hằng đưa tay đẩy Ngũ Dũng cùng Hạ Nghiệp một thanh. Hạ Nghiệp bước một bước về phía trước, đi, vào xem. Ba người đứng ở cửa chính, Giản Hằng nhẹ nhàng đem ngón tay hướng cổng nhấn một cái, ra một tiếng nhỏ tiếng vang, cửa ra răng rắc một tiếng mở ra. Nha, còn công nghệ cao đâu. Ngũ Dũng vui đùa, đồng thời đưa tay kéo một phát mở ra đại môn. Đại môn vừa mở, lập tức một cỗ ấm sóng từ chúc mừng hôn lễ bên trong vọt ra. mà lại ấm sóng bên trong còn kẹp lấy tươi mát rau quả hương khí, còn có nhàn nhạt bùn đất hương. Nhanh lên một chút đi vào, đóng cửa lại, bằng không hơi ấm đều chạy hết Hạ Nghiệp ở phía sau đẩy một chút Ngũ Dũng. Ba người ba chân bốn cẳng tiến vào chúc mừng hôn lễ bên trong, đứng không đến hai giây, Ngũ Dũng vịn đầu nói ra, đầu của ta có chút choáng. Nơi này dưỡng khí nồng độ cao, có ít người khả năng ngay từ đầu thời điểm sẽ choáng một chút, bất quá một lát nữa liền tốt. Giản Hằng cười nói. Hạ Nghiệp lúc này lại hít hà, đưa tay đem áo khoác của mình cho kéo ra, ngươi nơi này thật tốt hay, ta bên kia cũng làm một cái lều lớn, đi vào cảm giác liền không có ngươi nơi này tốt như vậy, ta nơi đó đi vào cảm thấy một cô oi bức, ngươi bên này không có, cảm thấy ấm áp, tựa như là xuân hạ chi giao khí hậu đồng dạng. Nghe được Hạ Nghiệp tiểu nói này, Giản Hằng giơ ngón tay cái lên, đây mới là bắt bẻ người, lập tức cũng cảm giác ra ta cái này chúc mừng hôn lễ cùng chúc mừng hôn lễ khác biệt. Ngươi nói béo ngươi còn thở lên, ở, thật lớn tại bí đao a, ta ít ít ít. Ngũ Dung bên này đang chuẩn bị đối Giản Hằng một câu, đột nhiên thấy được xa mấy mét trên mặt đất kết một cái cấp lớn bí đao, lập tức bị lớn bí đao hấp dẫn, chạy đến phụ cận nhìn kỹ lên bí đao. Bên kia còn có, khá lắm, ngươi nơi này bí đao làm sao lớn đến từng này cái đầu. Ngũ Dũng tò mò hỏi. Không riêng gì Ngũ Dũng, Hạ Nghiệp cũng thật tò mò, bởi vì Giản Hằng nơi này bí đao đúng là lớn. Ngũ Dũng lúc này hướng trên mặt đất một nằm, hiện lớn bí đao đi thẳng đến hắn lỗ thai vị trí, mà lại dưa eo muốn so Ngũ Dũng eo còn lớn hơn ra một cái tới. Yêu người ta. Ngũ Dũng cười tủm tỉm nhìn qua to lớn bí đao nói. Giản Hằng cười nói, nhìn hai người các ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, như thế lớn bí đao đều chưa từng gặp qua. Nói thật Giản Hằng trước kia cũng chưa từng gặp qua lớn nhất bí đao cũng chính là bàn nhỏ 10 cân bộ dáng, gần như vậy 100 cân lớn bí đao thật chưa thấy qua. Chưa thấy qua về chưa thấy qua, nên dễ cợt người khác thời điểm vẫn là phải dễ cợt. Ôi, người kia nhìn bên cạnh dây mướp, đặc biệt nương còn có để hay không cho sống. Ngũ Dung cùng Hạ Nghiệp lại thấy được bên cạnh trống bên trên dây mướp, lập tức vừa sợ kỳ. Chương 614, rau dưa đầy rổ. Chúc mừng hôn lễ bên trong dây mướp rất dài, dưa giá đỡ dựng có cao 2 mét, cứ như vậy phần lớn dây mướp vẫn là cơ hồ rũ xuống tới trên mặt đất, nguyên bản dây mướp chính là chọn về bên trong dài chủng loại, hiện tại kinh qua chúc mừng hôn lễ bồi dưỡng, dài dài hơn, tinh tế thật dài phảng phất là vô số cây từ trên giá rủ xuống cành xanh trạc. Đến, cho ta chụp kiểu ảnh phiến. Ngũ Dũng đưa di động đưa tới, hướng về phía Giản Hằng khoa tay một chút. Giản Hằng nhận lấy điện thoại, giúp hắn đập một chương. Đập xong ảnh chụp, Giản Hằng nhớ tới một việc, đối Ngũ Dung nói ra, hai ngày trước chúng ta tại Los Angeles thời điểm, đi ăn cơm vừa vặn gặp được một tên mập, tiệm của hắn dùng chính là sinh vật công ty gà. Mập mạp này thế mà nhận ra ta tới, để cho ta cùng Hạ Nghiệp giúp đỡ nói vun vào. Hạ Nghiệp nghe xong lập tức đem mình từ đó cho hái được ra, là nhận ra ngươi, nhưng không có nhận ra ta tới, cho nên việc này ngươi đừng nhắc lên ta, lại nói hắn trương nhất hạ miệng liền đưa yêu cầu, phù hợp à. Giản Hằng cười nói, người ta tặng không một món ăn đâu, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng không phải ăn miệng đầy dầu. Ngũ Dũng nghe xong suy nghĩ một chút nhân tiện nói, chuyện này ta thật sự là không có cách nào, hiện tại lượng không đủ đi à, mà lại ngươi kia gà cũng thật tà tính, giam không được, nghĩ đến giam lại như bình thường gà như thế đồ ăn uy, không ra một tuần tất cả đều bệnh, sau đó tùy ngươi làm sao làm, không ăn không uống không có một con sống sót. Cho nên cái này gà nuôi không riêng đến có người quản lý, còn phải có địa phương để bọn chúng kiếm ăn, còn phải ăn trùng, tốt nhất là sống trùng. Hiện tại sinh vật công ty bên kia còn mở một tiểu tổ khoa học nuôi trùng, cái này khiến tử còn phải là sinh thái nuôi dưỡng, bằng không cái này gà sinh ra trứng lập tức liền là một cỗ mùi hôi thối. Vừa nhắc tới gà, Ngũ Dũng lập tức tựa như là súng máy giống như đối với Giản Hằng đột toán trách. Có khó như vậy? Giản Hằng có chút không tin, bởi vì chính mình định gà cơ hồ liền không cho ăn thứ gì, mỗi ngày Hoàng Tiểu Đông mở ra ổ gà cửa, sau đó dùng thành tẩy tay lái ổ gà quét một chút. Đến lúc buổi tối khi trời tối đem ổ gà vừa đóng cửa là được rồi, không số không điểm, cái này lâu không có thiếu một con gà, cũng không có chết đói đem một con. Người lớn như vậy địa phương mới nuôi bao nhiêu con gà? Ngũ Dũng liếc mắt Giản Hằng một chút. Tiếp tục giải thích nói ra, ngươi thật đúng là đừng nói, hiện tại cái này gà thật làm cho đầu ta đau. Giản Hằng nghe xong nói ra, đã dạng này, loại kia lấy châu thành quy mô vậy chúng ta liền không nuôi gà. Chuyên tâm nuôi bỏ tốt. Giản Hằng nhìn thấy Ngũ Dũng bên này khổ cực như vậy lập tức nói. Nghe được Giản Hằng lời này, Ngũ Dũng lập tức cảm thấy tựa hồ là có người kẹp lại cổ của mình, đột nhiên lập tức liền ngạnh tại chỗ ấy. Hạ Nghiệp nhịn không được bật cười, nhắc nhở Giản Hằng nói ra, ngươi là để ý tới sai, tiểu tử này một nửa là tố khổ, một bên là tranh công, ngươi nếu để cho hắn không nuôi cái này gà, đoán chừng hiện tại hắn đều muốn lấy đao đâm người. ngươi nhất định là không có nhìn qua sinh vật công ty năm nay sổ sách ra. Nhìn qua ngươi liền sẽ không nói như vậy. Ngũ Dung qua về thần đến, cầm lên mình giày mũ, lúng túng cào một chút đầu hạng, nuôi vậy vẫn là đến nuôi, mặc dù vất vả một chút, nhưng là ai có thể cùng tiền băn khoăn, ta cái này còn muốn lấy mở rộng một chút quy mô, sau đó lôi ra đến trong nước đâu. Ngươi xem một chút. Không phải nói sinh vật công ty bên kia hiện tại còn bồi tiền đâu nha, mặc dù không nhiều, nhưng là tựa như là bồi thường 20 vạn vẫn là 30 vạn tới. Giản Hằng thật đúng là không chút nhìn, Giản Hằng tin tưởng chính là mình kế toán viên cao cấp, còn có thuê kế toán sở sự vụ, mà lại không cần hắn xuất tiền, tự nhiên là không có hứng thú nhìn khoản. Quả nhiên là không nhìn khoản người. Hạ Nghiệp đưa tay hư điểm một chút Giản Hằng về sau lúc này mới tiếp tục nói ra, năm nay sinh vật công ty bỏ ra bao nhiêu tiền. Ngươi biết nuôi dưỡng công ty hiện tại mặc dù chỉ có gà cái này một hạng thu nhập, nhưng là chống đỡ châu gây giống, còn có nhân viên tiền lương, thế mà chỉ có chừng 30 vạn hao tổn, ngươi liền biết cái này nuôi gà là nhiều kiếm tiền nghề nghiệp. Có như thế kiếm? Giản Hằng hỏi. Ngũ Dung nói ra, chờ lấy tất cả mọi chuyện thỏa đàm sang năm càng nhiều, ta chuẩn bị tại California còn có New York châu các thuê một khối cỡ trung nông trường, toàn bộ dùng để nuôi gà, sang năm lúc này, mọi người chia hoa hồng chính là tiêu chuẩn. Nói đến chỗ này, Ngũ Dung sắc mặt vừa khổ, đáng tiếc cái này tiền minh năm liền muốn phân cho người khác một phần. Đừng hẹp hỏi, người ta nơi đó cũng có tiền phân cho chúng ta, đến một lần vừa đi cũng không mất mát gì Giản Hằng nói. Nhưng là chúng ta tiền cảnh lớn A Ngũ Dung vẫn có chút không nợ sinh vật cổ phần của công ty. Chúng ta có thể biến thành cái này quy mô, có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta có thể tại thời gian giống nhau làm ra mấy lần đến Giản Hằng cười nói. Nước Mỹ bên này to to nhỏ nhỏ cái gọi là tập đoàn cũng tốt, chút cũng tốt. Hạch tâm cơ hồ đều là ngân hàng, bọn chúng vì chính mình quan hệ xí nghiệp không riêng gì cung cấp cho vay còn cung cấp tin tức thị trường, chờ một chút đủ loại phục vụ, nó không chỉ là cái thực thể, cũng là lớn tụ hợp thể, cho liền như là một cái trái tim cho nó tất cả quan hệ xí nghiệp cung cấp nuôi dưỡng, nhu lợi, đương nhiên nó thu lợi cũng là kinh người. Ngũ Dung cũng chỉ là kiểu nói này, kỳ thật hắn cũng biết, nếu như không có đem cổ phần nhường ra đi, hắn cũng không có khả năng sang năm liền đưa ra hùng tâm bừng bừng New York Los Angeles khuyết trương kế hoạch. Nói như vậy đơn giản là có chút đau lòng, phân biệt người tiền thời điểm hắn rất vui vẻ, người khác tới phân tiền mình thời điểm tự nhiên là mọi loại khó chịu. Lạc Đề, lại Lạc Đề Hạ Nghiệp đột nhiên tỉnh ngộ lại, đưa tay chỉ hai người nói. Đúng rồi hái dưa. Ngũ Dũng nghe vậy cũng vô đầu một cái. Giản Hằng đứng thẳng một nhún vai, nói đi, muốn ăn cái gì, chỉ cần nơi này có, tùy ý hái. Đến cái bí đao, dây mướp cũng tới dễ, xào cái dây mướp trứng tráng Ngũ Dũng há miệng liền nói. Bí đao có thể hái. Bất quá giữa trưa ăn coi như xong, giữ lại các ngươi ban đêm mang đi đi, cái này một cái bí đao đủ toàn bộ nông trường đủ quân số ăn một bữa, dựa vào chúng ta 5 người liền xem như tăng thêm mở rộng ăn hoài nì cũng ăn không xong, huống chi hoài nì hiện tại không thích ăn bí đao Giản Hằng lập tức nói. Hạ Nghiệp nói ra, kia mang đi. Chúng ta không khách khí à nha. Ngũ Dũng cười nói. Giản Hằng không quan trọng nói ra, một cái bí đao thôi. Đi. Nhìn lại hắn nơi này còn có cái gì đồ tốt không có Ngũ Dũng nói mang theo một cỗ hưng phấn sức lực đi vào trong. Xem hết bí đao cùng dây mướp về sau, giống như là củ cải những này liền không kỳ quái, mặc dù một cái hồng tâm củ cải có bình thường củ cải hai cái lớn, nhưng là liền hình thể tới nói chênh lệch lấy bí đao thật sự là quá xa, tại trong mắt của hai người không đáng giá nhắc tới. Giản Hằng đến gọi một viên củ cải xách tại trên tay, lúc này chính là ăn củ cải tốt thời tiết, nếu không tại sao nói mùa đông củ cải thi đấu nhân sâm đâu. Củ cải phóng tới thịt dê Lý Trình xong đi vị, cũng giải dầu. Cái này trưởng thành hay chưa? Đi dạo xong cái này chúc mừng hôn lễ thuận liền nói tiến vào một cái khác. Lần đầu tiên Ngũ Dũng liền nhìn chúng xanh nhạt lông gà đồ ăn, thức nhắm ngập nước, lục bên trong lộ ra một chút kim hoàng, tựa như là mới từ trong đất xuất hiện chồi non, Ngũ Dũng xem xét liền thích. Trưởng thành, ngươi nếu là nếu mà muốn bên kia có cái kéo, còn có lam tử, chính ngươi cắt, đừng cắt quá nhiều 1-2 cân là được rồi. Bên này có thể ăn đồ vật nhiều nữa đâu Giản Hằng nói. Nhìn thấy bên tường có cái công cụ đài, phía trên bày biện mấy cái chồng chất cùng một chỗ hàng tre trúc rổ, bên cạnh còn bày 3-4 thanh cái kéo, thế là chạy tới, cầm lên rổ còn có cái kéo bận rộn. Hạ Nghiệp bên này thì là ngẩng đầu quét một chút chúc mừng hôn lễ, nhìn đến đây 5-6 loại rau quả, đều là việc nhà, ngoại trừ gà con lông đồ ăn chỗ, còn có quả cả, cây đậu cô ve, dài đậu rắc cùng đậu tằm. Đậu tằm có thể ăn a? Giản Hằng gật đầu hồi đáp. Có thể ăn a, ngươi muốn ăn. Nhìn thấy cái này nhớ tới trước kia ăn mặn nước đậu tằm tới, giữa trưa làm một chút đi, thả một chút muối còn có hương lá bắt rắc cái gì nấu Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nhìn thấy Hạ Nghiệp thật muốn ăn, thế là nhẹ gật đầu, cầm cái rổ cùng hai thanh cái kéo lôi kéo Hạ Nghiệp cùng đi cắt đầu tằm sừng. Hẹn là cắt non nửa rổ, hai người liền thu tay lại, lại nhìn Ngũ Dung bên kia, lông gà đồ ăn đã cắt gần nửa rổ, nhìn con hàng này còn muốn kế thành cát, Giản Hằng lập tức ngăn lại hắn. Đủ rồi, ba trận đều ăn không hết. Còn lại ngươi mang đi đi, thứ này bảo tồn không được quá lâu, quá non, liền xem như thả tủ lạnh giữ tươi cũng nhiều nhất chính là hai ngày thời gian, không ăn liền nát, Giản Hằng giải thích nói. Nhà ấm bên trong đồ ăn có chút tốt thả, giống như là bí đao chỉ cần không mở ra để sinh tồn đến đầu xuân, mở ra đến chỉ là chú ý một chút cũng có thể 7-6 ngày, nhưng là giống như là lông gà đồ ăn tốt nhất chính là hiện ăn hiện cắt, cất đặt hậu vị đạo còn kém một chút. Cứ như vậy ba người một vòng chuyển xuống dưới, trực tiếp làm dòng dã hai rổ đồ ăn, cái này đống nhiên là ăn không được, đại đa số còn phải để Ngũ Dung buổi chiều mang về. Đương nhiên hai rổ đồ ăn không tính lớn bí đao cùng 3-4 đầu dây mướp, thứ này bày ở cùng một chỗ ba lam tử đều chứa không nổi, giống như là bí đao, căn bản cũng không có biện pháp ôm, đều là đao chặt đứt dây leo nhưng đi dùng tiểu xe kéo vận đến trên xe. Chương 615, Hoa Văn. Về tới nông trường, Triệu Duy đã đem giết tốt dê cho đưa tới, lột da bỏ đầu chân, cũng quản lý sạch sẽ nội tạng, hoàn toàn một bộ gác ở trên lửa liền có thể nướng ra thức. Về tới trong phòng, Giản Hằng an bài Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dung rửa rau, mình trước từ dê trên thân lấy thịt, một phần dùng lưỡi dao đảo thành thịt dê quyển, một phần cắt thành dày đặc thịt dê phiến, sau đó dùng rượu gia vị cái gì cho ướp gia vị bên trên, đặt tới một bên, bắt đầu xào ngọn nguồn liệu. Bay ở bên ngoài a? Ngũ Dung quay đầu hướng về phía Giản Hằng hỏi. Giản Hằng nghe vậy trả lời, ngươi là điên rồi phải không, bên ngoài âm 8-9 độ đâu, ở bên ngoài ăn cái gì cái nổi. Ngũ Dung nói ra, vậy thì có cái gì không thể, ngươi không phải có loại kia trong suốt rèm a, chính là mùa hè dùng cái chủng loại kia, chúng ta đem hành lang đỡ ba mặt một vây che một chút gió chẳng phải xong a? Thành, ta là chủ tùy khách tiện, ngài hai vị nếu là thật muốn ngồi ở bên ngoài ăn đi, chúng ta liền đem sạp hàng đặt tới bên ngoài, thỏa mãn một chút ngài hai vị thế nào? Đủ ý tứ a? Giản Hằng nghe xong có cái rèm che một chút cảm thấy cũng là chủ ý, thế là liền gật đầu đồng ý xuống tới. Đã đồng ý Ngũ Dung đề nghị, Giản Hằng liền hướng về phía bên ngoài đang xem TV Đại Mạch Tiểu Mạch hô một cú họng, Đại Mạch, Tiểu Mạch, các ngươi ai mang theo Ngũ Dung đi trong kho hàng lấy một chút rèm, treo hành lang dưới kệ mặt che gió màn, chúng ta giữa trưa từ trong phòng đổi bên ngoài. Hô hào đồng thời, Giản Hằng cầm lên bên cạnh quả ớt bắt một nắm lớn bỏ vào xào liệu bên trong, nguyên bản không có nghĩ đến thả nhiều ít tay, nhưng là chỗ ăn cơm từ nơi này chuyển qua bên ngoài, cái này quả ớt không nhiều hơn căn bản đỡ không nổi phía ngoài nhiệt độ không khí a. Tiểu Mạch lên tiếng, Ngũ Dung liền quay người ra phòng bếp. Tiểu Mạch bên này mang theo Ngũ Dung đi nhà kho lấy rèm, đẩy cửa ra, một chút liền nhìn thấy giả rèm dương gỗ, phía trên còn viết hai hàng bên trong anh song ngữ nhãn hiệu, hành lang đỡ rèm. Làm sao đột nhiên nghĩ ở bên ngoài ăn cơm? Tiểu Mạch mở ra cái dương, kiểm tra một chút trong dương quả nhiên là rèm, thế là hướng về phía Ngũ Dung chỉ một chút. Trong phòng ăn không có gì vị. Lại nói nhà các ngươi trong phòng này nhiệt độ cũng tặc cao hơn một chút, ăn cái nồi đây không phải là ăn ra một thân mồ hôi à, lấy tới bên ngoài ăn cái nồi, toàn thân nóng hầm hập đó mới là hưởng thụ đâu, Ngũ Dung nói. Tiểu Mạch nghe xong thầm nghĩ, nguyên lai người này có bệnh. Nghĩ thì nghĩ nhưng là không thể nói a, xoay người đưa tay muốn đi ôm trong dương rèm. Ngũ Dung xem xét lập tức đưa tay ngăn cản nàng, ta tới, ngài cái này dạng này cũng đừng giúp đỡ, chính ta có thể làm, nếu như có thể mà nói phiền phức ngài giúp ta tìm. Cái thang còn không có nói ra miệng, vừa nhấc mắt liền thấy mình trước mặt không đến xa 2 mét bên tường bên trên liền có một cái chữ nhân bậc thang, cao 2 mét vừa vặn dùng cái chủng loại kia. Đắc lạc. Ta bên này mình tìm lấy nói xoay người ôm 7-8 màn rèm, một cái cánh tay bên trên vác lấy cái thang trực tiếp từ cửa kho hàng ra đến bên ngoài. Tiểu Mạch có chút lo lắng à, thế là tiếp lấy Ngũ Dung cùng một chỗ ra đến bên ngoài, nhìn xem Ngũ Dung bày xong cái thang, sau đó đường đường chính chính đem rèm treo ở hành lang dưới kệ thẻ hàng bét bên trên. Cứ như vậy, Ngũ Dung treo rèm, Tiểu Mạch ở bên cạnh nhìn, một khắc đồng hồ trống trước, Ngũ Dung liền treo không sai biệt lắm nữa, khoan hay nói, phía ngoài hàn khí chặn lại, quả nhiên cảm giác hành lang bên trong nhiệt độ cao hơn một chút, đương nhiên đây đều là tâm lý nguyên nhân, không thể coi là thật. Giản Hằng lúc này đem đầu rời khỏi phía trước cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài bận rộn Ngũ Dung, há miệng hỏi, hoặc là như vậy đi, chúng ta gọi dược lao gia tử, còn có Diêu lão gia tử cùng Triệu Dài Núi, tổ bị hôm nay giữa trưa cùng nhau tới đây đi, nhiều người uống lên rượu đến náo nhiệt. Ngũ Dung trả lời, ta không có ý kiến gì, cùng bọn hắn đều rất quen, ngươi hỏi một chút Trúc Tổng, nếu là hắn không có ý kiến gì là được. Giản Hằng hỏi Ngũ Dung thời điểm đã sớm hỏi qua Hạ Nghiệp, nghe được hắn kiểu nói này lập tức bắt đầu lấy ra điện thoại lần lượt gọi, điện thoại như thế đánh, hai vị lao gia tử bên này không có gì, đến là Tô Bỉ cùng Triệu Dài Núi hai người không có cách nào đến, bởi vì hai người tất cả về nhà đi, trong nhà cơm đều làm đến. Không đến liền không đến đây đi, dù sao hai cái lao ra tử bên này cũng coi là có ba miệng, tăng thêm phía bên mình năm cái vừa vặn tám người vây một bàn nhỏ đầy đương đương. Còn lao ra tử bên kia tại sao là ba người, Diêu lão gia tử hiện tại thế nhưng là mang theo nàng dâu, chính là cái kia 30 vừa ra mặt tiểu hộ sĩ. Đại Mạch ở bên ngoài lúc này vừa lúc nói một câu, nhắc nhở Giản Hằng nói ra, đem Diêu phu nhân cũng kêu lên a, nếu không liền thừa nàng ở nhà một mình bên trong ăn cơm nhiều xấu hổ a. Biết, biết, ta đã để cập qua, cái đôi này lập tức tới ngay. Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch lớn tiếng trả lời một câu. Ngươi cũng mời, Giản Hằng bên này liệu cũng xào không sai biệt lắm, đem lớn điện cái nồi giặt, sau đó đặt tới phía ngoài trên cái bàn tròn, cắm lên lửa dọn lên liệu, bởi vì cái nồi là huyên ương nồi, cho nên Giản Hằng ở một bên. Cái nồi bên trong lên giả xương canh. Giả xương canh thứ này là phòng ăn bên kia một năm quý trước mọi thời tiết đều tại chế biến, trong một năm chỉ có mấy lần ngừng nồi thời điểm, hương vị kia đúng là không có cách nào từ nói, nhất đẳng ngon. Cái nồi đều làm không sai biệt lắm, nhưng là thái hiện tại còn không thể đặt tới bên ngoài đến, nơi này còn không có tụ khí đâu. Bày ra đến chờ ăn thời điểm nói không chính xác liền đem thái cho đông lạnh xấu đi. Cho nên hiện tại Giản Hằng liền ôm cái cánh tay ở bên cạnh sau đó trở lấy Ngũ Dung treo rèm. Ngũ Dung túi đầu xuống nhìn thấy Giản Hằng bên này bó tay quan sát một chút cũng không có tới hỗ trợ ý tứ liền nói ra, có chút ánh mắt có được hay không. Nhanh lên đi giúp ta lấy thêm mấy chương rèm ra. Giản Hằng quay người lại trực tiếp đem trong kho hàng rèm cho hết ông ra, bột một tiếng ném tới cái thang bên cạnh. Ngũ Dung đưa xem xét, lập tức khen. Thật là một cái thật đáng lực à, cái này một thân kiện tử thịt không có lãng phí vô ích. Hảo hảo làm người sống. Giản Hằng nhìn qua Ngũ Dũng cười cười. Ngay lúc này, truyền đến đất tuyết mổ tở thanh âm, Giản Hằng đánh màn đem đầu đưa ra ngoài liền nhìn thấy Diêu lão gia tử mang theo mình tiểu tức phụ cũng chính là cái kia nữ y y ta tới. Giản Hằng đưa tay xông hai người lên tiếng chào, liền nhìn thấy Diêu lão gia tử hạ mổ tở sau đó đưa tay đem nhà mình tiểu tức phụ từ đất tuyết mổ tở bên trên cho nâng xuống dưới. Không sai cùng phòng ăn miệng đầy thức ăn cho chó. Ta đi xem một chút có cái gì phải giúp một tay, ngươi ở chỗ này phụ một tay tốt. Diêu phu nhân há miệng nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Diêu lão gia tử thanh âm này gọi là một cái ôn nhu, Giản Hằng cảm thấy mình đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão gia tử có bộ dáng này, hướng nhà mình tiểu tức phụ trước mặt vừa đứng cùng cái tam tôn tử giống như. Đem đầu rút về trong rèm, chờ lấy Diêu lão gia tử tiến đến, Giản Hằng cùng Ngũ Dũng hai người liền lấy chuyện này cũng xuyến lão gia tử. Quả nhiên chồng già vợ trẻ ân ái rất ta, ngươi ngó ngó lúc ấy Diêu lão gia tử như thế, hiển nhiên chính là đi theo lão Phật gia bên cạnh Lý đại tổng quản mà Giản Hằng trêu chọc nói. Diêu lão gia tử cười nói, không há mồm không ai cho là ngươi là câm điếc. Ngũ Dung cũng cười nói, lão gia tử khí rất rất tốt ta, làm sao thân thể vẫn được a? Cái này tiểu tức phụ còn để ngài cảm thấy phí sức không? Hai người các ngươi vật nhỏ không có một người tốt. Diêu lão gia tử cười đưa tay chỉ một chút hai người nói. Một bên nói lão gia tử vừa đi đến hành lang dưới kệ, đưa tay cầm một mảnh rèm cho Ngũ có thể đưa tới. Liên này lại trông trước, Hạ Nghiệp cũng từ trong nhà đi ra, đánh rèm liền xông bên này ba đại lão gia tử phàn nàn đi lên, lần này trong phòng không sống được, ba nữ nhân tiến tới cùng một chỗ trò chuyện cái không dứt. Còn chưa dứt lời âm thanh, liền gặp Vãn Nhi đầu to từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài. Hạ Nghiệp lại nói, ngươi nhìn Vãn Nhi đều không chịu nổi. Chào ngươi. Ngươi tốt, lão gia tử. Thân thể này nhìn còn rất khỏe mạnh á. Hạ Nghiệp thuận miệng nói một câu. Diêu lão gia tử nói ra, ta lúc này mới 61, thân thể có cái gì không được. Được, đi, ngài cái này đều có thể cấu kết lại nhỏ một chút nửa tuổi đếm được nặng, dâu, ngài còn có cái gì không được. Giản Hằng nói đùa nói. Cái gì được hay không? Dược lão gia tử bên này đánh rèm cũng đến. Chúng ta đang trêu ghẹo Diêu lão gia tử cặp vợ chồng đâu. Ngũ Dũng cười ha hà nói. Các ngươi ở đâu là trêu ghẹo, rõ ràng chính là hâm mộ. Hiện tại trên mạng có một câu nói thế nào, ước ao ghen tị, liền nói ba các ngươi. Dược lão gia tử vừa cười vừa nói. Ngũ Dung tiếp lời nói, ngài cái này đêm dài đằng đẵng, ban đêm một người làm ngủ không cảm thấy thiếu một chút cái gì, Diêu lão gia tử đều có bạn, ngài bên này cũng liền không bạo động một chút. Ngũ Dung mở Dược lão gia tử cho đùa, để Hạ Nghiệp lập tức có chút không quá thích ứng, bởi vì hắn cùng Dược lão gia tử gặp mặt mấy lần đều là chấp vãn bối lễ. Nào có vãn bối mở trưởng bối cái này đùa giỡn. Bất quá hồi phục thần trí, Hạ Nghiệp liền khen lão gia tử một câu, nói ra, lão gia tử, ngài cái này cách ăn mặc tiên phong đạo cốt ta. Tốt lão gia tử trả lời, hắn nha, liền dựa vào cái này áo liền quần lừa gạt tiền. Có bản lĩnh ngươi cũng lừa gạt. Dược lão gia tử đối Diêu lão gia tử một câu. Hai cái lao đầu kỳ thật tự mình quan hệ vô cùng tốt, thỉnh thoảng liền tụ cùng một chỗ nghe cái hí, uống cái ít rượu cái gì, đương nhiên loại này ngươi đối ta, ta đối ngươi càng là trạng thái bình thường. Chương 616, lại xuất động. Rèm một trang tốt, cái nồi nóng lên, không có một hồi rèm bên trên liền bắt đầu hiện đầy thủy khí, bởi vì trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, lại nghị xuyên thấu qua trong suốt rèm thưởng thức phía ngoài cảnh tuyết đó là không thể rồi, bất quá bây giờ cuối cùng là ấm áp một chút, tám người tách ra ngồi vây quanh tại bàn vuông bốn phía, lên thái lên nồi, làm hai bình rượu triển khai ra. Xa xỉ a, xa xỉ a. Dược lao gia tử vừa ăn một bên gật gù đắc ý bưng rượu trong tay nghi ngờ cùng bên cạnh Diêu lao gia tử đụng một cái, thì trượt một tiếng đem rượu trong ly uống hết sạch. Giản Hằng biết lao gia tử nói là cái gì, thế là nói đùa hướng về phía Đại Mạch nói ra, Đại Mạch, đi đem trong nhà làm sứ cho lấy ra, chúng ta uống M6 để lão nhân này uống làm sứ. Đừng nói là Đại Mạch, trên mặt bàn tất cả mọi người vui vẻ lên. Dược lao gia tử lập tức đưa tay che lại bên cạnh mình chai rượu, cười nói, không đến đếm được, không đến đếm được. Ta chính là cảm khái một chút. Lao đầu nói đúng lắm, hắn hiện tại hận không thể một ngày ba bữa cơm đều tại nông trường bên trong ăn, ăn đã quen nông trường đồ vật, ở bên ngoài ăn thật đúng là có chút không đúng vị. Lao gia hỏa cũng không chỉ một lần hướng ta hoán trách Diêu lão gia tử ngắt lời nói. Tiểu Mạch nghe xong trả lời, thích ngay ở chỗ này ăn nha, ngươi có thể ăn bao nhiêu tiền đồ ăn. Dược lao gia tử khoát tay một cái, miệng bên trong thẳng lẩm bẩm, không giống, không giống. Dược lao gia tử ở chỗ này ăn không có vấn đề, nhưng là nông trường bên kia cũng không thể ngừng lại đều ở nơi này ăn à, cũng không có khả năng cũng không có việc gì từ nông trường mang hai cân thịt trở về, thích chiếm tiện nghi người có lẽ làm được. Nhưng là dược lao gia tử lại không thể thường xuyên làm như vậy, có ít người tự thân trong lòng liền có một cái tiêu chuẩn, biết sự tình gì không thể đã làm, cho dù là người khác không thèm để ý, bọn hắn cũng sẽ không đi vượt qua điểm mấu chốt của mình. Các ngươi cũng quá nhỏ tức giận một chút, Diêu lão gia tử không bỏ uống được rượu ngon đó là bởi vì có gia có thất, ngài cái này một người ăn no rồi cả nhà không đói bụng, còn không bỏ uống được rượu ngon, tổn tiền kia làm gì a? Ngũ Dũng lúc này lên tiếng trêu chọc một chút dược lao gia tử. Dược lao gia tử lườm hắn một cái, chuyện này nói cho ngươi cũng nói không rõ. Toàn bộ một văn ngủ. Nghe được dược lao gia tử kiểu nói này, Ngũ Dung tỉnh ngòi, bởi vì cùng dược lao gia tử so sánh, hắn Ngũ Dung thật đúng là tính mù chữ, đừng nói là hắn liền ngay cả hạ nghiệp loại này đọc qua đại hoạt đồng thời coi như đi học bá người, cũng chỉ có thể lấy mù chữ tự cho mình là. Dược lao gia tử mặc dù không hơn qua học, nhưng là thông kim bắc cổ, tri thức chiều sâu cùng chiều rộng so giáo sư trong đại học chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Quên đi thôi, nói điểm khác, lao diêu, ngươi bên kia học viên chọn thế nào? Dược lao gia tử rời đi một chút chủ đề. Diêu lão gia tử khoát tay một cái nói ra, khó, hiện tại hài tử đều phu khô, về phần cái gọi là đời thứ hai cùng đời thứ ba người Hoa vậy căn bản chính là một cái người Mỹ, ngồi không có ngồi giống đứng không có đứng giống, chỗ nào có thể chuyên chú vào công việc trên tay, trong nước tới tuổi trẻ hài tử cũng không được, đừng nhìn ra cảnh chẳng ra sao cả, một cái thi đấu một cái già mồm. Không biết còn tưởng rằng đến nước Mỹ đến nghỉ ngơi đây này, thật sự là trồn sinh con chuột, nhất đại không? Bằng nhất đại. Diêu lão gia tử bên này thiếu nhân thủ, nông trường bên này nghiệp vụ số lượng nhiều nha, mà lại kẻ có tiền cũng quá nhiều một chút, mỗi người lúc chiều đều nghĩ ấn lên nhấn một cái, như vậy hiện tại chỉ dựa vào Diêu lão gia tử, tăng thêm hai nam một nữ ba đồ đệ kia là căn bản bận không qua nổi, ít nhất còn phải muốn ba người, mới có thể đem thỏa mãn những người này mỗi người mỗi ngày theo một trận nhu cầu. Đương nhiên vì bảo hiểm trong lúc đó tốt nhất là còn có thể có 4 tới 5 người. Những nhân thủ này từ 2 tháng trước liền bắt đầu tìm, đến bây giờ Diêu lão gia tử chỉ tìm được 2 cái 30 tuổi phụ nhân, 2 người chưa nói tới xinh đẹp nữ hải trên tay cũng không có gì lực lượng, 2 vị này dáng người tuyệt đối có thể nói bên trên là to lớn trắng, người cũng như Triệu Tông Biển cùng Trình Thành, có chút đần độn, hiện tại lão gia tử lại nghĩ tìm 3 cái nam, liền có một chút sầu mượn. Dược lão gia tử nói ra, nếu không ta giới thiệu cho người bà, giống tiểu cung như thế sao? Diêu lão gia tử vấn đề. Dược lão gia tử nghe xong lập tức trở về nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, tiểu cung cùng tiểu mã dạng này tại chúng ta vậy cũng không có bao nhiêu, giới thiệu cho ngươi 3-4, trung thực bổn phận, chỉ là có chút mà chết đầu góc. Chết đầu góc đến là không sợ, một chuyến này sợ chính là ngồi không yên tính tình, bất quá ngươi cái này để cử người ta yên tâm, cho dù là có tiểu cung tiểu mã một nửa bộ dáng, ta đều lưu lại. Diêu lão gia tử nói. Dược lao gia tử lúc này nhìn một cái Giản Hằng, phía dưới kia phải xem ngươi rồi. Điều này cùng ta có quan hệ gì, không phải là để cho ta đem bọn hắn lấy tới nước Mỹ bên này à? Nhìn thấy dược lao gia tử rắc khỏe miệng khẽ nhúc nhích một chút, Giản Hằng sắc mặt lập tức khổ, ta bên này cứ như vậy lớn một chút mà công ty, đều vận tác 7-8 cái tới công tác, lại nhiều di dân cục liền muốn tìm ta phiền thoái, ta phải muốn chút những biện pháp khác. Lúc này đột nhiên Hạ Nghiệp nhận lấy câu chuyện, từ ta bên này công ty đi thôi, xem như chúng ta bên này nhân viên quản lý, bất quá ta nhưng muốn nói minh bạch, viết là tiền lương trong nước, nhưng là các ngươi bên này thuế được bản thân giao, nước Mỹ bên này cũng không nhận đầu này. Giản Hằng nghe xong sự tình giải quyết, lập tức gật đầu nói ra, kia là đương nhiên, chuyện này ta nhận. Hiện tại cái này kinh tế tình thế cũng không biết nên làm cái gì, trong nước bên này lối ra thuế quan tặc cao, trước mấy ngày lại tăng thêm 25% thuế, nếu là lại thêm một chút, ta bên này liền không tốt lối ra đến trong nước, liền xem như cửa ra cao như vậy giá cả mỗi lần lại có thể đi nhiều ít hàng. Ngũ Dũng nói, nâng lên hiện tại Trung Quốc-Mỹ quốc mậu dịch đại chiến, cơ hồ tất cả thương nhân đều là một bụng nước đắng, nhất là trước kia một chút nước Mỹ cường thế nông sản phẩm, giống như là đậu nành A loại hình. Hiện tại chậm rãi từ nông sản phẩm mở rộng đến nông sản phẩm phụ, rất hiển nhiên thịt gà cũng ở trong đó, đây đối với Minh năm sau Ngũ Dung kế hoạch có rất lớn ảnh hưởng. Mọi người cũng không có cái gì biện pháp tốt, tại làm những người này liền xem như tập thể nhảy lầu cũng không ảnh hưởng được Nhà Trắng quyết định, già chum gia hỏa này hiện tại cao như vậy tỷ lệ ủng hộ, đoán chừng còn có dày vào đâu. Tất cả mọi người cũng đều minh bạch, vô luận là nước Mỹ cũng tốt, Trung Quốc cũng tốt cũng không thể tùy ý nhượng bộ. Trung Quốc vừa lui để vậy liền đã mất đi công nghệ cao phát triển thẻ đánh bạc, một lần nữa làm về thế giới cấp thấp nhà máy, nước Mỹ bên này cũng không thối lui, vừa lui như vậy khả năng liền báo trước nước Mỹ tăng tốc suy sụp bộ pháp. Mọi người nơi này chính to tiếng bên cạnh trò chuyện vừa ăn, dù sao khắp đại hồ tán gẫu lấy bên trong đẹp mậu dịch chiến sự tình, như thế ăn một lần liền ăn nửa giờ, mỗi người đều lăn lộn cái cơm nước non nê. Mọi người đang chuẩn bị tan cuộc đâu, Diêu lão gia tử bên này lên tiếng, mọi người chờ một chút. Ta có cái sự tình nói một chút. Nghe được Diêu lão gia tử kiểu nói này, đứng lên lại lần nữa ngồi xuống. Ta cùng Tiểu Nhan hai chúng ta chuẩn bị kết hôn, Giản Hằng, ngươi đối với nơi này quen, tìm mục sư giúp chúng ta chủ trì một chút. Diêu lão gia tử nói. Ta ít, lão gia tử ngài đây là nhẫn nhịn một cái đại chiêu a. Ngũ Dũng vui vẻ nói. Giản Hằng bên này vừa định mở miệng đâu, Diêu lão gia tử khoát tay một cái nói ra, chúng ta không có chuẩn bị tổ chức lớn, cũng không định mời người, các vị bên này rộng lòng tha thứ. Chúng ta đây liền chuẩn bị hai người, tìm nông trường làm cái nghi thức coi như xong, về phần trong nước đăng ký chúng ta đều không định đi đăng ký. Hai chúng ta liền muốn đời này giống như vậy yên lặng, thật, ở chỗ này ở một đoạn như vậy thời gian, là ta cái này 5-6 năm lúc thoải mái nhất, không có người dùng thành kiến nhìn ta, mọi người đối ta đều rất nhiệt tình. Nguyên bản y tá cũng cười nói. Từ hai người bọn hắn trên thân, Giản Hằng có thể nhìn ra, bọn hắn đều có chút chán ghét loại kia ồn ào náo động quan hệ nhân mạch. Tại nông trường bên trong tìm được tâm hồn bình tĩnh, Diêu lão gia tử bên kia là vợ con quan hệ, y tá sợ là chán ghét sự tình trước kia. Giản Hằng không biết vì cái gì vị y tá này sẽ cùng tham quan có liên quan, bởi vì nàng thấy thế nào cũng không giống là loại kia bởi vì tiền bán thân thể người. Bất quá Giản Hằng cũng biết, trưởng thành nàng nữ nhân như vậy trong nhà nếu là không có cái 1-2-3, kia không chừng là chuyện tốt. Được, các ngươi cảm thấy dễ chịu liền thành, người này ta cho các ngươi tìm. Giản Hằng nhẹ nhàng vỗ bàn một cái nói. Mọi người đang chìm khắp tại lao gia tử cùng y tá tin vui bên trong, Hoàng Tiểu Đông cấp hống hống chạy tới, ở bên ngoài lớn tiếng quát, lao bản, lao đại. Giản Hằng vẩy một cái rẻm, chuyện gì? Đàn sói xuống núi tập kích mấy nhà nông trường. Hoàng Tiểu Đông nói. Tập kích chúng ta nông trường? Giản Hằng hỏi. Hoàng Tiểu Đông nói, kia đến là không có. Bất quá từ chúng ta nông trường trải qua, ta còn vô xuống Lang Vương. Nói Hoàng Tiểu Đông bẩy một chút điện thoại di động của mình. Giản Hằng nghe xong hận không thể đưa chân ra đạp tiểu tử này một cước, lại không có tập kích nhà mình nông trường, ngươi quản đàn sói đi nơi nào ăn trâu kéo dê đâu. Vừa nghe nói Hoàng Tiểu Đông chụp hình, Ngũ Dung cùng Hạ Nghiệp mấy người, bao quát y tá đều hiếu kỳ lên, bởi vì nàng tới trưởng, nghe qua Lang Vương truyền thuyết thật là nhiều lắm, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua, trong lòng đương nhiên tốt kỳ. Chương 617, về nước. Hạ Nghiệp đề nghị nói ra, nếu không chúng ta đi xem một chút, không phải ngay tại các ngươi nông trường phụ cận a? Hạ Nghiệp đề nghị lập tức khơi dậy đoàn người hứng thú, đương nhiên cái này đoàn người đúng trọng tâm định không bao gồm Giản Hằng, không có chuyện làm như thế trời đang rất lạnh đi xem bốn mắt hắc. Giản Hằng thật sự là đề không nổi hứng thú gì, bất quá cũng không tốt quét mọi người hào hứng, lại nói lớn kém uống một điểm nhỏ rượu, vô luận là nam nữ tiểu dũng khí đều là chính tráng thời điểm, có người đề nghị lập tức một mảnh ứng hòa âm thanh. Đi a, đi xem một chút, ta còn không có gặp qua Lang Vương đâu. Diêu lao ra tử vung tay lên nói. Từ khi lăn lộn đến tuổi trẻ nàng dâu về sau, lão gia tử tựa hồ trên thân so trước kia nhiều một chút sức sống, nếu là trước kia cái thứ nhất hưởng ứng tuyệt không có khả năng là hắn. Lão nhân gia trước kia luôn luôn trễ người ta nửa nhịp tử. Ngũ Dung tự nhiên là gật đầu đồng ý, tiểu tử này hiện tại liền có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn ý tứ. Nhìn tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi, Giản Hằng nói ra, vậy liền đi thôi, mọi người riêng phần mình cưới đất tuyết mộ tờ đi, 3 phút sau ở chỗ này tập hợp. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, mọi người liền coi như, đến cùng còn thiếu mấy chiếc đất tuyết mộ tờ, điểm tính toán một cái, phát hiện hiện tại vẹn vẹn chỉ thiếu một cỗ. Thế là Hoàng Tiểu Đông mang theo Sùng Phong nhận việc Ngũ Dung quay đầu đi nhà kho lấy xe gắn máy. Trở về rất nhanh, không có một hồi Ngũ Dung cưới một cỗ đất tuyết mộ tờ trở về, Giản Hằng cái này bên cạnh mở ra mộ tờ, ngồi phía sau Đại Mạch, chính Tiểu Mạch cưới một cỗ mộ tờ, ngồi phía sau Y Lìa Tá, Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dung hai người cắt cưới một cỗ, phía trên phân biệt ngồi Diêu Lão Gia Tử cùng Dược Lao Gia Tử. Một nhóm 4 chiếc đất tuyết mộ tờ hướng ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty địa giới đi, mở không sai biệt lắm 20 phút. Đổi qua một cái sườn núi nhỏ, khi tất cả người đều đứng ở dốc núi trên đỉnh thời điểm, đều bị mình nhìn thấy tràng diện cho kinh trụ. Ẹ đùn hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty vô số cao bồi tại nông trường bên trong chạy vội, trên mặt đất nằm một mảnh, ít nhất cũng có hơn mấy chục con trâu, rất nhiều trâu căn bản cũng không có chết, nằm trên mặt đất bò. Ồ! Bò! Ồ! Trực hiếu! Thật thê thảm a. Diêu Y tá lòng có không đành lòng nói. Tiểu Mạch cũng có chút động tình nói ra, ừm. Đúng là như thế, không nghĩ tới đàn sói thế mà tàn nhẫn như vậy. Đối với nam nhân mà nói, tiếp nhận cái tràng diện này có thể là lại càng dễ một điểm, suy nghĩ điểm xuất phát cũng không giống, giống như là Diêu Y tá cùng Tiểu Mạch nhìn thấy thì là đàn sói tàn nhẫn, mà Hạ Nghiệp cùng Ngũ Dũng, Giản Hằng một bang nam nhân thì là thấy được đàn sói cơ trí cùng giàu hoạt. Ngũ Dũng nhìn qua bận rộn cao bồi nhóm, cảm thán nói ra, đám gia hỏa này cũng coi là gặp vận đen tám đời, gặp được dạng này một cái trí lực nghịch thiên lang vương. Đây là sói A. Người bình thường đều không có cao như thế trí thông minh. Dược Lao Gia Tử kinh ngạc tại đàn sói thủ đoạn. Giản Hằng thì là nói ra, có nhân tất có quả A, bọn hắn khi đó nếu là không treo chọc lang vương, cũng sẽ không có hiện tại việc này phát sinh. Ngươi xem một chút phụ cận có mấy nhà nông trường bị qua chuyện như vậy. Liền xem như có chút sai lầm, cung cấp bên trên một chút thịt đàn sói không phải cũng không tới rồi sao. Mấu chốt là ai có thể nghĩ tới chứ. Diêu Lão Gia Tử há miệng ra nói ra trọng điểm. Ai có thể nghĩ tới hiện đại xã hội này, sói có một ngày cũng có xoay người thời điểm đâu. Nguyên bản đàn sói không có lang vương lãnh đạo thời điểm, kia thật là người muốn giết cứ giết, từ khi Giản Hằng đem 4 mắt đai đen trở về sau, phụ cận nông trường chủ còn có cao bồi nhóm liền thu liễm nhiều, cho tới bây giờ, liền xem như gặp sói, dọc theo tổn hại rào chắn tiến vào nông trường chỉ cần không phải tổn thất lớn, nông trường chủ bình thường đều đem sói đuổi đi sự tình, sẽ không giống trước kia, sợ cái thương bất chấp tất cả chiếu vào sói liền một thương. Được rồi, đừng xem, quái đáng thương Diêu Y Lìa Tá nói. Giản Hằng cũng không có hứng thú coi lại, đến không phải Giản Hằng không đành lòng, cảm thấy mình cùng việc này có cái gì liên quan loại hình. Giản Hằng người này chưa từng có ngốc đến không có việc gì tại trong lòng của mình thêm gánh. Hắn nhận biết rất rõ ràng, ngươi đã trêu chọc người, làm hơn người, vậy người khác liền thụ lấy, làm không qua người vậy chính ngươi liền phải thụ lấy. Đừng đề cập cái gì đáng thương không đáng thương, ngươi bây giờ đáng thương làm sao không suy nghĩ lúc ấy giết. Sói thời điểm phách lối đâu? Bằng không hiện tại Tô Bi lại thế nào có thể trở thành Giản Hằng nông trường chủ quản, từng cái nhảy chân muốn làm sao lấy làm gì, cuối cùng ngươi không có bản sự đem 4 mắt hắc làm gì, vậy dĩ nhiên liền bị 4 mắt hắc làm gì à, đến công. Bằng, cũng rất công chính mà. Ta cảm thấy cũng đừng nhìn, cái này bên cạnh một mảnh máu rán xối kéo cũng khó nhìn Giản Hằng nói. Hình dung có chút qua, hiện tại ẻ đùn hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty bên kia xa xa không gọi được máu rán xối kéo. Đơn giản là có chút trên thân trâu có chút bị sói khai ra tới vết máu, càng nhiều thì là ngã trái ngã phải nằm trâu, xem ra rất nhiều bị cắn đứt chân. Hiện tại những này trâu đối với ẻ đùn hạ dịt sờn mạ cật nông trường công ty tới nói chính là lưỡng nan lựa chọn, cứu A không nhất định đáng giá, không cứu A lại không biết đến cùng có đáng giá hay không được cứu, cũng chính là tiêu vào cứu trên thân trâu tiền, có phải hay không có thể kiếm trở về. Đây đối với bất kỳ một cái nào nông trường công ty tới nói là cái rất vấn đề nghiêm túc. Lúc này nông trường công ty là sẽ không đứng tại châu góc độ đi cân nhắc vấn đề, bọn hắn nhất định phải cũng nhất định sẽ hoàn toàn đứng tại kinh tế lợi ích góc độ đi cân nhắc, cứu có lợi vậy liền cứu, không cứu có lợi vậy liền sẽ không cứu, trực tiếp hủy diệt là được rồi. Giản Hằng minh bạch đạo lý kia, bất quá cũng không có ngay tại châu nói ra, nơi này dù sao còn có 3 cái nữ sĩ tâm tóm lại là mềm một chút, liền xem như Đại Mạch Tiểu Mạch cũng là như thế. Đi thôi, Đại Mạch cũng không đành lòng nhìn tiếp nữa. Lang Vương đâu? Diêu Y tá cái này vừa hỏi. Diêu Lão Gia Tử cảm thán nói ra, một kích phải trúng, không lưu luyến, không ngừng lại, xa theo mà đi, đích thật là thông minh nhất lựa chọn, cái này Lang Vương thật không đơn giản. Đừng đơn giản không đơn giản, tất cả mọi người trở về đi, chúng ta ai về nhà nấy, các tìm các mẹ nghỉ ngơi cho khỏe một chút, một chung ở giữa xử lý ba bình bạch, ta đều vây lại Giản Hằng cười nói một câu. Nghe được Giản Hằng, mọi người vui vẻ một tiếng quay đầu đi trở về. Ở trên đường thời điểm một bang nam nhân còn tại thảo luận Lang Vương chiến pháp, không thể không nói Lang Vương lần này tập kích thật là rất đột nhiên, rất hợp binh pháp yếu nghĩa, cho tới nay đều không xuất thủ, tê liệt đối thủ, vừa ra tay lập tức chính là lôi đình vạn quân, mà lại một kích thành công về sau tuyệt không có ham chiến, trực tiếp rút lui, cho nên hiện trường cùng nằm xuống châu so sánh, chỉ có số rất ít xác sói nằm tại hiện trường, dạng này đại giới tập kích nhiều như vậy châu. Có thể nói đàn sói lần này là đại hoạch toàn thắng. Về tới phòng phía trước, Diêu lão gia tử ba người tự nhiên trở về, Giản Hằng cái này bên cạnh đem đồ vật bỏ vào đất tuyết mổ tờ bên trên, chuyển đến đường băng bên cạnh, đem lớn bi đao cái gì đều chuyển qua trên máy bay, sau đó nhìn qua Ngũ Dũng lái máy bay mang theo Hạ Nghiệp vọt lên bầu trời. Về tới trong nhà, mọi chuyện cần thiết đều rất thuận lợi, Lang Vương như thế nháo trò, lập tức lại là một hồi náo loạn, bận rộn nhất vẫn là chính khách, bọn hắn tiếp tục đánh bọn hắn miệng pháo, ngươi công kích ta dung túng, ta công kích ngươi không làm. Dù sao liền sửng sốt không có mấy cái làm hiện thực, ai cũng cho không ra một cái hữu hiệu phương án, càng có thể buồn chính là máy bay trực thăng không thể bay, nghị phái quốc dân đội cảnh vệ, vậy thì phải phổ thông gánh chịu công cụ, giống như là đất tuyết mổ tơ loại này đuổi theo sói, cái này quốc dân đội cảnh vệ lại không vui, một chút cũng không có người Mỹ dân bộ đội còn em giác ngộ. Có máy bay trực thăng thời điểm đều đuổi bắt không đến, hiện tại không có máy bay trực thăng liền có thể đuổi bắt đến. Huống chi đây là biến cảnh, còn dính đến Canada người ta lãnh thổ. Xui xẻo hơn là hai nước hiện tại thỉnh thoảng còn có một chút miệng nhỏ sừng. Nói tóm lại, đàn sói vấn đề này hiện tại còn không nhìn thấy giải quyết hy vọng. Về phần mấy cái lớn nông trường tổn thất, dù sao chính khách là sẽ không xuất tiền túi. Giản Hằng hiện tại một nhà ba miệng chỉ còn chờ được người có quyền viếng thăm đoàn thành đoàn đi Trung Quốc. Đến lúc đó tốt cùng theo đi. Giản Hằng là làm đoàn đội bên trong xí nghiệp ra thành viên, mà Đại Mạch Tiểu Mạch thì là tư nhân ra tiền mua vé máy bay đến Thượng Hải lúc cái. Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng sẽ tới trực tiếp đem Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tiếp về nhà. Theo xuất hành thời gian càng ngày âm thanh gần, Giản Hằng cũng càng ngày càng bận rộn, chuyện này cũng không phải là Giản Hằng nghĩ bận điệu, mà là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người bởi vì lần thứ nhất đi Trung Quốc, muốn cho các thân thích chuẩn bị lễ vật, giống như là Giản cha Giản mẹ cũng không cần nói, mỗi người chỉ là quần áo liền chuẩn bị mấy kiện, còn có Ninh Ninh, Giản An An cái này một nhà ba người đều không có chạy. Giản Hằng những ngày này chỉ toàn đi theo các nàng hai tỷ muội làm lao động tay chân đi. Thật vất vả kề đến xuất hành thời gian, Giản Hằng nơi này chỉ là cái dương chính là 5-6 cái, không thể không đến sớm một ngày đem hai cái dương làm hàng không gửi vận chuyển. Sáng sớm Giản Hằng liền mượn gửi vận chuyển cơ hội, mang theo hành lý chạy tới tạp lợi tư đeo người bên kia nhà kho né mấy giờ sống yên ổn. Chờ trở lại trong nhà thời điểm, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đang cùng trong nhà tại video đâu, chính hướng lao lưỡng khẩu báo cáo hành trình của mình. Nói cho bọn hắn tối ngày mốt, mình một nhóm ba người liền có thể đến Thượng Hải. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể xuất phát, Giản Hằng lập tức có một loại giải thoát cảm giác. Chương 618, thu hàng. Máy bay hạ xuống sau mới vừa tiến vào sân bay, Giản Hằng xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được một đầu màu đỏ hoành phi, trên đó viết, nhiệt liệt hoan nghênh được người có quyền châu thương vụ đoàn đại biểu đến ta tỉnh viếng thăm. Chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tiểu Mạch nghe xong rối cái đầu nhìn thấu bên treo cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, không khỏi hoảng sợ nói, hoa, cái này sân bay thật xinh đẹp à. Tiểu Mạch nghe nói qua Thượng Hải phồn vinh, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới Thượng Hải chút như vậy phồn vinh, khỏi cần phải nói chỉ nói cái này sân bay liền so với nàng gặp qua cơ hồ tất cả nước Mỹ sân bay đều muốn xinh đẹp nhiều. Chờ một chút xuống dưới lại nhìn. Giản Hằng đưa tay đem Tiểu Mạch đầu cho đưa đi, sau đó đứng lên ra hiệu Đại Mạch cùng Tiểu Mạch chuẩn bị xuống máy bay. Giản Hằng đứng lên thời điểm hiện Hạ Nghiệp bên kia còn mang theo bịt mắt, nằm tại mình xếp sau, xem ra còn chưa có tỉnh ngủ đâu, thế là úp sấp trên ghế dựa, đưa tay tại Hạ Nghiệp trên trán đẩy mấy cái. "Uy, uy, đến chỗ rồi, làm sao lại cái này, một chút thời gian ngươi lại ngủ thiếp đi, tình cảm tới thời điểm ngươi cùng Ngũ Dung hai người làm tặc đi." Giản Hằng nói đùa nói. Hạ Nghiệp mở mắt ra, nhìn một chút bốn phía, mê mang tới một câu, "Đến rồi." "Cũng không phải đến sao?" Ngươi nếu là ngủ tiếp máy bay đều muốn bay đi. Giản Hằng cười nói. Ta nói, để ngươi đi theo ta máy bay đi, ngươi cái này bên cạnh nhất định phải ngồi cái đồ chơi này, tốn nhiều kinh á. Hạ Nghiệp ưỡn thẳng lưng, vốn éo mấy lần phản nàn nói. Giản Hằng nói, ngài cũng đừng hướng trên mặt rất vàng, ngài không mình cũng đi theo một đường ngồi lại đây rồi sao. Đợi ngài máy bay xây xong, đều đến ăn bánh trung thu thời điểm. Hạ Nghiệp máy bay tốt thì tốt, nhưng là món đồ kia nó cũng sẽ xấu không phải. Cũng thật sự là đúng dịp, Giản Hằng cái này bên cạnh nước còn sửng sốt liền không có ngồi lên hạ nghiệp máy bay, đột nhiên ra trục chặt nghe nói kiểm tra tu sửa tăng thêm giữ gìn cái gì, đến mấy tháng thời gian, thế là Giản Hằng đành phải đi theo viếng thăm đoàn cùng một chỗ nhà buôn vụ máy bay đến đây. Nhà buôn vụ máy bay an vị đi. Còn không có khoang hạng nhất, hiện tại khoang hạng nhất bên trong ngồi không phải chính khách chính là được người có quyền to con thương gia, Giản Hằng địa vị bây giờ còn kém chút, không kiếm nổi khoang hạng nhất bên trong đi, chỉ có thể hôn cái khoang thương gia. Chuyện cũ kể tốt, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, Giản Hằng hiện tại đi máy bay bình thường đều là khoang hạng nhất, bất thình lình lập tức lại đến lúc trước, hoàn toàn chính xác có chút không sảng khoái. Nha, Giang Nam phái người tới đón cơ tới rồi. Hạ Nghiệp vừa quay đầu thấy được phía ngoài Hoành Phi, cười ha hả nói. Làm sao? Muốn hay không cũng đi cùng chơi đùa? Hạ Nghiệp khoát tay một cái, ta ăn nhiều chết no, không có chuyện làm chiếm này một ít món lời nhỏ. Đúng, dục chuồng ngựa bên kia đến lúc đó ta liền không bồi ngươi, ta hậu thiên liền bay đều đi, lần này chính ngươi chơi à? Được rồi, ta đã biết, lúc ngươi tới cũng đã nói, ta bên này dù sao cũng không có việc gì, chính là bồi tiếp mọi người đi dạo ăn một chút. Sau đó cho dục chuồng ngựa đánh một chút quảng cáo cái gì, yên tâm đi Giản Hằng nói. Hai anh em nói chuyện trời đất trống trước, hơn phân nửa cabin người đều rời đi chỗ ngồi, tại cửa ra vào xếp hàng đến, bốn người đợi một hồi, lúc này mới đều cầm lấy hành lý máy bay hạ cánh. Tất cả đoàn đại biểu thành viên, một chút máy bay liền bị tỉnh Giang Nam nhân viên tiếp đãi tiếp qua, Giản Hằng cái này bên cạnh hướng người tiếp đại viên cáo cái tội, sau đó đưa Đại Mạch cùng Tiểu Mạch ra khỏi biển quan. Vừa đi ra khỏi lối ra, Giản Hằng liền nhìn thấy Giản Chấn Hoa cùng Viện Tú Anh cái này bên cạnh đang đứng ở cửa ra chỗ, thỉnh thoảng điểm lấy mũi chân một bộ vểnh lên ngóng trông bộ dáng. Các ngươi cái này vừa chờ chút hành lý, ta bên này qua bên kia tiếp hành lý đi, cha, cái chìa khóa xe cho ta, nói cho ta xe ngừng chỗ nào, Đại Mạch Tiểu Mạch nhưng cho các ngươi mang theo cái này thiếu đông tây, Giản Hằng nói. Giản Chấn Hoa nghe xong cái chìa khóa xe giao cho Giản Hằng trong tay, đồng thời đem dừng xe địa phương nói cho Giản Hằng. Giản Hằng cầm chìa khóa không nói hai lời quay đầu liền hướng bãi đỗ xe đi. Đến bãi đỗ xe, tìm được xe mở ra sau toa, Giản Hằng liền đem không gian bên trong hành lý đem thả tiến vào buồng sau xe, đóng cửa lại rét về sau, liền an tĩnh chờ lấy phụ mẫu còn có Đại Mạch Tiểu Mạch ra. Không sai biệt lắm 5-6 phút, một đoàn người liền cầm việc nhỏ lý đi ra. Vội vã như vậy làm gì? Giản Chấn Hoa nhìn thấy nhi tử cái chìa khóa trả lại đến trong tay của mình quay đầu muốn đi, thế là lên tiếng chất vấn một câu. Đại Mạch nghe xong giải thích nói ra, hắn hiện tại viếng thăm đoàn thành viên, còn có xe buýt đang chờ hắn đâu. Nói xong hướng về phía Giản Hằng nói, ngươi mau đi đi, đừng để người ta các loại thời gian lâu dài. Các ngươi có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, Giản Hằng hướng về phía mọi người làm một cái gọi điện thoại thủ thế, sau đó liền dẫn chạy chậm đi ước định địa phương. Đến lúc đó, Giản Hằng lúc này mới hiện xe còn không có đến, nguyên địa đợi không sai biệt lắm gần 10 phút, hai chiếc xe buýt lúc này mới chậm rãi lái tới, lên xe. Giản Hằng tìm cái chỗ trống ngồi xuống, một đường ngủ liền đến tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ. Đến tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ, đã là đêm khuya gần 11 giờ đồng hồ, hôm nay tự nhiên không có tỉnh lãnh đạo ra sân, chỉ có một cái văn phòng chủ nhiệm cùng đi, vẫn là người lớn. Bất quá cũng không tính là lãnh đạo, dựa vào ngoại giao ngang nhau nguyên tắc, nước Mỹ nghị hội cũng không liền đối người lớn nha. Giản Hằng đương nhiên sẽ không quan tâm cái này, hắn lần thứ nhất tiến vào tỉnh ủy nhà khách, đương nhiên tỉnh ủy nhà khách không gọi nhà khách, mà gọi Giang Nam Quốc Tân Quán. Ở vào chứ danh phong cảnh khu, mà tiếp đãi ngoại tân lâu là số 14 lâu cùng số 15 lâu, không đối ngoại. Đối với nơi này hết thảy đều thật tò mò, bởi vì hắn đã từng không chỉ một lần nghe nói qua cái này hai tòa nhà truyền thuyết, cùng những cái này truyền thuyết liên hệ với nhau tự nhiên cũng đều là một chút danh nhân. Chặn đón sau khi đi vào, nói thực ra Giản Hằng trong lòng vẫn có chút thất lạc, bởi vì nơi này cũng không giống hắn trong tưởng tượng tốt như vậy, gia câu còn hơi có vẻ đến cổ xưa một chút. Liền đối bên ngoài kinh doanh mấy tòa nhà đều có chỗ không bằng. Giản Hằng chính trong phòng đông nhìn tây nhìn đâu, nghe được cổng truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa, đi tới cổng mở cửa xem xét, hiện một mặt mỉm cười Hồ Thừa Trị đứng ở mình cổng. A, đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn không có nhà? Giản Hằng kỳ thật trong lòng rất phiền con hàng này, nhưng là lại không có cách nào, bởi vì người ta nhiệm vụ chính là tiếp đãi mình đám người này a. Ngài tốt, Giản tiên sinh, ta là tới thông chi ngươi một tiếng. Có cái họ Dương nói là đem ngươi muốn tư liệu cho đưa tới Hồ Thừa Trị cười nói. Nghe xong lời này, Giản Hằng minh bạch mình giao phó Tôn Tứ Duy làm sự tình, tiểu tử này làm thỏa, thế là vui vẻ nói ra, người ở nơi nào, ta đi gặp hắn một chút. Hồ Thừa Trị lập tức nói ra, mời đi theo ta. Giản Hằng quay người cầm lên áo khoác, bước nhanh đi theo Hồ Thừa Trị đi ra ngoài, tại lâu lối vào, nhìn thấy một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, người này lái một chiếc xe tải nhỏ, trong gió rét rụt lại đầu, thỉnh thoảng còn dậm chân một cái khu khu hàn khí, nhìn thấy Hồ Thừa Trị mang người tới, lập tức trên mặt lộ ra tiếu dung. Giản lão bản A. Ừm, Dương lão bản, người tốt Giản Hằng cùng hắn bắt tay về sau, trực tiếp thẳng hỏi, đồ vật đều chuẩn bị thế nào? Đều tốt, ngài cứ yên tâm tốt. Dương lão bản kéo ra mỉ sợi bao cửa hông, đưa tay chỉ một chút bên trong bày đầy đương đương mấy dương giấy lớn tử. Cái kia Hồ tiên sinh, mời hỗ trợ tìm một số người đem đồ vật mang vào, làm phiền ngài Giản Hằng sử dụng Hồ Thừa Trị đến một chút cũng không khách khí. Hồ Thừa Trị đến cũng không hai lời nói, nghe vậy lập tức quay người đi vào trong. Giản Hằng cũng không nhìn Hồ Thừa Trị đi hai bước đứng ở xe bên cạnh, hai tay vừa dùng lực, liền đem phía trên nhất thùng giấy con ôm xuống dưới. Giản lão bản khí lực thật là lớn. Dương lão bản xem xét Giản Hằng lực lượng này, lập tức lấy làm kinh hãi, phải biết dạng này một cái dương đồ vật, bên trong nhưng tất cả đều là sổ, hai cái khỏe mạnh tiểu hỏa tử nhất đều cật lực, Giản Hằng cái này bên cạnh thế mà hai tay ôm một cái liền đem đồ vật ôm xuống tới. Có cầm khí lực thôi, Giản Hằng thuận miệng nói. Hiện tại là mùa đông, Giản Hằng nguyên bản là đi Lý Tiểu Long phong cách, mặc vào áo lạnh dày cộm một thân kiện tử thịt cũng không ai nhìn ra, cho nên đưa hàng Dương lão bản lúc này mới giật mình tại Giản Hằng lực lượng. Ôm hạ cái dương, Giản Hằng khẽ vươn tay từ trong túi móc ra một thanh đao hồ điệp, chuyển đao hoa cắm đến cái dương đóng kín bên trên, sau đó lại mở ra trên xe nguyên bản trồng chất ở phía dưới cái dương đóng kín, sau đó từ hai cái dương bên trong đều cầm một bản tùy ý lật nhìn. Giản lão bản, ngài cứ yên tâm tốt. Mỗi một quyển sổ đều có thể vỗ ngực cam đoan chất lượng, mà lại ta cùng Tôn tổng cũng là hợp tác qua mấy năm bạn cũ. Dương lão bản cười tủm tỉm nói. Ừm, ấn coi như không tệ, vợ làm cũng xinh đẹp. Giản Hằng hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với những vật này, trong nước làm thật sự đẹp, nước bên kia tốt hơn nhiều, nước Mỹ bên kia chơi trượt tờ S liền có thể xem như nhân tài, từng cái thu phí kia thật là tranh tài lấy thu, làm ra đồ vật thật không thể nhìn. Nếu như ngươi muốn làm xinh đẹp, đến tìm chuyên nghiệp nhà thiết kế, nếu ngươi làm như vậy, kia thu phí, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, ha ha. Chỗ nào giống trong nước, mỗi một cái làm thiết kế người đều ôm bên A ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi bên A như mối tình đầu tín nhiệm, đổi tới đất lao thiên hoàng, nhật nguyệt vô quang tới. Tiện tay lại nhặt được mấy quyển, Giản Hằng đem sổ ném đi đến, đập mấy lần tay cầm lên điện thoại, ta thông báo một chút Tôn Tứ Duy, chung kỳ tại khoản tiền có thể cho, nếu như không có vấn đề gì lớn, còn lại khoản tiền chắc chắn từ sau 5 ngày cũng liền có thể tới chương mục của ngươi. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Dương lão bản lập tức hai tay hợp thành chữ thập, tạ ơn Giản lão bản. Vị này nhưng không có nghĩ đến Giản Hằng trả tiền giao như vậy lưu loát, phải biết ở trong nước làm ăn, ông chủ như vậy cũng không thấy nhiều. Chương 619, đồng học khác biệt mệnh. Đến Giang Nam ngày thứ hai, Giản Hằng cũng đi theo đại đội ngũ hưởng thụ một chút xe cảnh sát mở đường đãi ngộ. Trừ cái đó ra chính là họ, được người có quyền cái này bên cạnh một nhóm tăng thêm tỉnh Giang Nam cái này bên cạnh một nhóm người. Vây quanh cái cấp bàn lớn họp. Trong buổi họp được người có quyền cái này bên cạnh tán Giang Nam Dương làm người ta giật mình. Giang Nam cái này bên cạnh khen được người có quyền chăn nuôi nghiệp cùng lớn nông trường nghiệp trình độ đạt. Tóm lại hai bên dừng lại lẫn nhau khen cũng không có cái gì tính thực chất đồ vật. Nên nói nên rằng kỳ thật đang đại biểu đoàn tới thời điểm tất cả mọi người nói không sai biệt lắm. Hiện tại qua chính là tràng diện bên trên việc, cho nên nghe ngồi trong đám người Giản Hằng thẳng đánh. Đập ngủ. Hội nghị mở cả ngày. Hai bên cắm cọc tiêu một chút hiệp nghị về sau, người ta chủ yếu là nhân vật tự nhiên là cùng đi ăn tối, giống như là Giản Hằng dạng này bên cạnh cạnh góc sừng liền thả trượt. Về phần bọn hắn bận rộn thế nào sống Giản Hằng không có gì hứng thú, dù sao đứng gian hàng, chuyến đơn sự tình Giản Hằng là sẽ không làm, thứ nhất không có tiền cho Giản Hằng, thứ hai Giản Hằng cũng sẽ không từ đó kiếm tiền gì, bởi vì hắn mình không làm khách du lịch, không đề cập tới nhìn trong nước hộ khách ăn cơm. Mà lại Giản Hằng cảm thấy dựa vào cái gì tất cả mọi người là cùng đoàn tới, các ngươi những lao bản này đều không đi chính ta nếu là đi đây không phải là mất mặt ta. Cũng may cũng không có người quản hắn, một đám đám chính khách bọn họ đến là theo camera ống kính tại tỉnh Giang Nam đại triển lãm quán ngây người 2-3 ngày, biểu hiện ra một bộ được người có quyền chào mừng ngài ra thức. Giản Hằng tự nhiên là có sự tình, đến Giang Nam kỳ thật sẽ chờ cho đến nhà mình địa giới, khỏi cần phải nói đồng học cửa này Giản Hằng liền không khả năng nhẹ nhõm đi qua. Hiện tại Giản Hằng cũng không phải lần trước trở về Giản Hằng, ai cũng biết tiểu tử này tại nước Mỹ xông ra một phần gia nghiệp, khỏi cần phải nói nhìn xem người ta Tôn Tứ Duy cái này bên cạnh lẫn vào, liền biết cùng Giản Hằng tạo mối quan hệ là có chỗ tốt. Bởi vậy lần này Giản Hằng đến tỉnh thành, nghĩ mời khách đồng học rất nhiều, mọi người nhao nhao biểu thị bạn học cũ tới, một nhà muốn cho một cơ hội để bọn hắn có cơ hội biểu thị một chút. Mọi người cái kia nhiệt tình à, một chút cũng nhìn không ra đến Giản Hằng lần thứ nhất tới thời điểm. Có người còn biết dùng trời quá muộn không tới lấy cớ. Giản Hằng cũng lơ đễnh, dù sao đồng học nha, vui chơi giải trí, phía bên mình ăn chờ thời điểm ra đi lại mời về bọn hắn dừng lại tốt, có một số việc chỉ cần trên mặt mũi chiếu cố đến là được rồi. Trông cậy vào một bữa cơm liền để Giản Hằng xông pha chiến đấu, kia thật là suy nghĩ nhiều quá. Giản Hằng trong phòng nhìn một chút biểu, thì thầm trong miệng, người làm sao còn không có đến. Đang nói đây, liền nghe được cổng có người gõ cửa, bước nhanh đi tới cổng kéo cửa ra xem xét, hiện Từ Quan Ninh đứng ở cổng, một mặt xin lỗi nói ra, thật xin lỗi à, thật sự là thật xin lỗi, trên đường kẹt xe. Không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại liền đi vẫn là làm gì. Giản Hằng khách khí một chút. Từ Quan Ninh gỡ một chút tay háo nhìn một chút biểu nói ra, không còn sớm, chúng ta cái này đi thôi, chính là tan tầm một chút, trên đường không nhất định tạm biệt. Giản Hằng nghe xong trực tiếp đi ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng sóng vai cùng Từ Quan Ninh cùng một chỗ hướng về cửa thang máy đi tới. Đến cửa thang máy, ấn từng cái lâu khóa, hai người đang chuẩn bị nói chút gì, bên tai vang lên đinh một tiếng. Chờ lấy cửa thang máy vừa mở, Giản Hằng vừa quay đầu hiện Hồ Thừa Trị một người đang muốn từ trong thang máy ra. Thấy được Giản Hằng hắn tựa hồ rất kinh hỉ, há miệng nói ra, Giản Tổng, ra ngoài à. Ra ngoài cùng bằng hưu ăn cơm. Giản Hằng rất tùy ý trả lời một câu, sau đó cất bước đi vào trong thang máy. Giản Hằng lúc này cũng không có chú ý tới Từ Quan Ninh trên mặt biểu lộ. Đương Từ Quan Ninh thấy được Hồ Thừa Trị thời điểm, con ngươi của hắn soát lập tức liền phóng đại, đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngươi đây là có chuyện gì? Giản Hằng nhìn thấy Hồ Thừa Trị cũng không có đi ra ý tứ. Liếc nhìn trong thang máy ấn phím, hiện đã không có bên trên chỉ thị, cảm thấy người này đến tầng này làm sao không hạ thang máy đâu, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Hồ Thừa Trị nói ra, ta tự nhiên là tìm đến ngài, ta bên này nghị xin ngài ăn bữa cơm, không liên quan đến công sự chính là tư nhân tiểu tụ chút. Vậy thật là không khéo, ta hôm nay ban đêm đã có hẹn, như trước kia một bang bạn học cũ nhóm họ gặp, không có ý tứ a Giản Hằng nói. Lúc này, Giản Hằng mới phát hiện Từ Quan Ninh còn đứng ở cửa thang máy. Đồng thời thang máy đều muốn đóng cửa, thế là đưa tay trước ngăn cản một chút thang máy, đồng thời há miệng hỏi, tiến đến A, cổng thất thần làm cái gì? Nha! Lần này Từ Quan Ninh mới hồi phục thần trí, bước nhanh đi vào thang máy, sau đó giống dễ gậy che đồng dạng đứng ở thang máy một góc, mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm đứng tại như là một cái tượng nặn giống như. Giản Hằng trong lòng đang suy nghĩ Hồ Thừa Trị mời mình ăn cơm là có ý gì đâu, nơi nào sẽ chú ý tới nhà mình bạn học cũ hiện tại như là một con gặp mèo con chuột giống như. Đến là Hồ Thừa Trị thấy được Từ Quan Ninh, đồng thời xem xét hắn tác phong liền biết là chính phủ, thế là há miệng nói ra, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Nghe được Hồ Thừa Trị tiểu nói này, Từ Quan Ninh lập tức khom người xuống, vươn hai tay, ta gọi Từ Quan Ninh, bây giờ tại tỉnh ủy hai chỗ công việc. À, tiền đồ vô lượng a. Hồ Thừa Trị mỉm cười duỗi ra một tay cùng Từ Quan Ninh cầm một chút. Cái này vừa lên cầm Từ Quan Ninh trong lòng kia là mừng khắc khởi, bởi vì Hồ Thừa Trị không riêng gì cầm, còn cầm có chút khí lực. Đồng thời dùng sức khẽ vây hai lần, Từ Quan Ninh biết đây là lãnh đạo biết mình. Huống chi lãnh đạo còn khen hắn một câu tiền đồ vô lượng. Vậy chúng ta hẹn trời tối ngày mai. Hồ Thừa Trị buông ra Từ Quan Ninh tay, hướng về phía Giản Hằng còn nói thêm. Lại nhìn đi. Giản Hằng rất tùy ý nói. Hồ Thừa Trị nghe xong cũng không giận, cười tủm tỉm nói ra. Vậy được, xế chiều ngày mai ta gọi điện thoại cho ngươi. Tổng cộng lâu cũng không có mấy tầng, liền 6-7 tầng, thang máy thời gian nói mấy câu đã đến lầu 1. Đến cổng Giản Hằng lên Từ Quan Ninh đại chúng, Hồ Thừa Trị thì là lên chính hắn nhã các. Lên xe ngồi vững vàng về sau, Từ Quan Ninh thở phào một cái, khí còn không có thở vân đâu liền hướng về phía Giản Hằng bắn liên thanh giống như mà hỏi, ngươi tại sao biết Hồ chủ nhiệm? Quan hệ giữa ngươi và hắn thế nào? Giản Hằng nghe xong lúc này mới kịp phản ứng, trước không có trả lời Từ Quan Ninh vấn đề, mà là hỏi ngược lại, hắn rất như a. Từ Quan Ninh nghe xong cả khuôn mặt đều khổ xuống tới, châu không châu ta không biết, dù sao thuận tỉnh ủy đi đến nhìn. Ta chính là ở vào chuỗi thức ăn tầng thấp nhất, tùy ý bắt người liền có thể liền gọi ta xoay quanh. Vị này trong mắt của ta đó chính là cao nữa là nhân vật, nói như vậy, là lão bản của ta lão bản, ngươi rõ chưa? Nóa, hắn điểm ấy niên kỷ thế mà vị trí cao hơn ngươi nhiều như vậy. Giản Hằng thuận miệng tới một câu. Lời này thiết Từ Quan Ninh sắc mặt khổ hơn một chút, lão đại, Giản đại gia, ngài đây là không vào công môn không biết ta, rất lớn một bộ phận tiến đến là khoa viên. Lan lộn mấy chục năm đến tới về hưu cũng bất quá là cái chính khoa cấp, ngài coi là cái này cấp bậc tốt như vậy lẫn vào a, lại nói ai có vị này bối cảnh. Người ta đều là thực chức chính sử, hơn nữa còn là 3 năm chính sử, lập tức liền là phó thính, ta thúc ngựa cũng không đổi kịp người ta nha. Ngươi biết sau lưng của hắn người nào? Giản Hằng tò mò hỏi. Từ Quan Ninh hơi lung lay một chút đầu, không biết, ngươi biết. Giản Hằng không phải lanh mồm lanh miệng người, thế là cũng lắc đầu, ta cũng không biết. Từ Quan Ninh nơi nào chịu tin, nhìn qua Giản Hằng nói ra, đồng học một trận, ngài nếu là biết nhất định phải nói cho ta. Ta còn thực sự không biết, bất quá trước kia có cơ hội biết đến, nhưng là đối với mấy cái này ta lại không quan tâm, cho nên cũng không thế nào nghe Giản Hằng nói. Ai? Người với người thật không thể so sánh nha. Từ Quan Pháp thả cảm khái nói. Phía bên mình muốn lên vội vàng đi định bợ, lại là dẫn theo đầu heo tìm không thấy cửa miếu, chính mình cái này đồng học, đừng nói là đại học cao trung đều không có bên trên song lén qua đi nước Mỹ, hiện tại thế mà lẫn vào so với mình cái này 985, 211 sinh viên đại học danh tiếng đều tốt. Ta cùng hắn cũng không quen, không riêng không quen, mà lại ta vẫn rất không chào đón hắn. Giản Hằng sợ Từ Quan Ninh cái này bên cạnh tìm chính mình nói hợp thành chữ thập A, thế là lại nhiều lời một câu. Từ Quan Ninh nhấn hai tiếng thầm nghĩ, ta tự nhiên biết ngươi không thấy đại hắn, con mắt của ta lại không ngủ, ngươi đối với hắn thái độ gì ta không nhìn ra được a? Làm cùng người ta muốn hỏi ngươi vay tiền giống như. Xe một đường chở Giản Hằng đi tới một nhà khách sạn, mặc dù Giản Hằng chưa từng tới mấy lần tỉnh thành, nhưng là tại sơ trung thời điểm là hắn biết nhà này đại tử điếm, là tỉnh thành nhà thứ nhất cấp 5 sao khách sạn, 30 năm trước ở chỗ này ăn một bữa cơm đều có thể hướng người nói đầu to năm loại kia. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn khách sạn cửa đầu thở dài, tùy ý điểm là được rồi, đem ở chỗ này quá lạ lắm. Không có việc gì, Hứa Ấn bày tiểu tử này lẫn vào tốt đây. Từ Quan Ninh cười nói. Chương 620, rượu qua 3 tuần. Hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, Giản Hằng liền xem như cách cái bàn cũng có thể cảm giác được xấu hổ. Bởi vì cái gì? Hết thể 14 người bàn tròn lớn ngồi tại đầy đương đương, Giản Hằng người quen biết một cái tay đếm đi qua cũng còn có giàu, ngoại trừ Hứa Ấn Quẩn, Nô Viện Viện cùng Từ Quan Ninh, còn có không biết sao nhảy lên đến tỉnh thành tới Quách Lỏng, còn lại hơn phân nửa Giản Hằng đều không có ấn tượng. Không biết người khác sơ chung như thế nào, dù sao Giản Hằng bên trên sơ chung lúc đó, một cái lớp học 70, 80 người kia là bình thường, học sinh bàn học có thể từ dán bục giảng một mực xếp tới cuối cùng dán lên phòng học sau báo bảng, có ít người sơ chung mấy năm cũng không nhất định nói qua mấy câu, Giản Hằng lại như thế nào còn có thể nhớ kỹ người. Thành tích tốt, dài xinh đẹp đến cũng có thể nghĩ, bình thường bên trong không lưu đâu người Giản Hằng nơi nào sẽ nhớ kỹ. Từ Quan Ninh biết nơi này đại đa số người Giản Hằng cũng không nhận ra, nếu như đổi thành người bên ngoài hắn nhưng không có hứng thú giới thiệu, nhưng là ngồi tại Giản Hằng bên cạnh, hắn liền nhỏ giọng cùng Giản Hằng giới thiệu một lần. Từ Quan Ninh cái này bên cạnh giới thiệu, Giản Hằng nơi này nhỏ giọng ừ nghe, Quách Lỏng cái này bên cạnh thì là cười tủm tỉm cùng cả bàn nói nhăng nói cuội sinh động bầu không khí. Hai người các ngươi kể thai nói nhỏ trò chuyện cái gì đâu. Nô Viện Viện nhìn thấy Giản Hằng cùng Từ Quan Ninh ghé vào cùng một chỗ, đem đầu dối tới hỏi. Mặc dù Nô Viện Viện thanh âm nhỏ, nhưng là một bàn người ánh mắt đều tập trung ở Giản Hằng cái này bên cạnh đâu, cho nên Nô Viện Viện khẽ động đại gia hỏa ánh mắt đều bắt được động tác của nàng. Lúc này Nô Viện Viện cơ hồ đều muốn dán Giản Hằng, trên trán một sợi đầu cùng với trên người nàng mùi nước hoa mà vọt thẳng tiến vào Giản Hằng trong lỗ mũi. Nha! Không có gì, nói lên tiết học đợi chuyện lý thú đâu. Giản Hằng có chút nhường một chút. Sau đó thẳng người lên hướng về phía Ngô Viện Viện nói một câu. Trong đó một cái mập mạp đồng học cười nói ra, Viện Viện lúc ấy thế nhưng là thầm mến Giản Hằng, hôm nay nhìn thấy trước kia nam thần thế nào? Cảm xúc bành trướng A. Giản Hằng lập tức khoát tay nói ra, ta chỗ nào tính được là nam thần, từ tài tử cùng như tài tử đó mới là trường học nam thần cấp bậc nhân vật, ta lúc ấy cả ngày liền rụt lại trên châu ngồi đều bất động người. Từ Quan Ninh nghe xong lập tức rũ sạch mình, ta chỗ nào tính? Từ lên sơ chung về sau liền không có thi qua hạng nhất, phía trước luôn có từ lông mày người này đem cái thứ nhất chiếm, ta cùng Hứa Ấn Quần hai người chỉ có thể mỗi lần đoạt thứ hai, được rồi, không đề cập nữa, nhắc lên vấn đề này ta liền lòng chua xót nghĩ lau nước mắt. Hứa Ấn Quần cười nói, ngươi cái tên này liền sẽ nói bậy, ngươi lão là thứ hai, ta kinh thường tính tại thứ ba thứ tư du đãng, không muốn cùng các ngươi những này học bá nói chuyện. Đúng rồi, nghe nói từ lông mày cũng tại nước Mỹ. Có một vị không biết tên nữ đồng học há miệng nói. Ừm, nàng tại New York ta đang lừa người có quyền, cách tại rất xa, liền cùng chúng ta nơi này đến đều không khác mấy khoảng cách. Giản Hằng giải thích nói. Lúc này một cái cũng không quá biết nói chuyện nam đồng học há miệng nói ra, khi đó Giản Hằng luôn cùng với Từ Mị, trong trường học truyền hai người là một đôi đâu. Lời này vừa ra tới không khí hiện trường trong nháy mắt lạnh một chút, bất quá rất nhanh mọi người liền đều giả bộ như cũng không có chuyện gì. Giản Hằng đến là không ngại, bởi vì hắn cùng Từ lông mày vốn cũng không có cái gì. Cũng không phải là giống mọi người nghĩ như vậy có không có, thế là cười nói ra, thật đúng là không có, cái này nam nữ giữa bạn học chung lớp liền không có thuần chân hữu nghị sao. Quách Lỏng cùng Giản Hằng quan hệ rất tốt, thế là hắn trêu ghẹo nói ra, ta cùng Từ Mị kia là thuần chân đồng học hữu nghị, hai người cái kia ta không tin, nhất định mà có cái gì chuyện chúng ta không biết. Hứa Ấn Quân đối đầu Quách Lỏng một chút cũng sẽ không sợ, trêu chọc hắn nói, ngươi đến là muốn cùng Từ Mị có chút cái gì đâu, lúc ấy còn muốn đánh Giản Hàng tới, ai biết còn giống như bị Giản Hàng đánh đi, ngươi dạng này phóng tới hiện tại chính là Long Ca loại kia, bị phản sát. Không có sự tình, ta cùng Giản Hàng chỉ là luận bàn một chút kỹ thuật. Quách Lỏng vừa cười vừa nói, tuổi dậy thì sinh rất nhiều sự tình, hiện tại nói về đến đều một chút buồn cười, nói ra ai cũng sẽ không thế nào như thế nào, làm cái náo nhiệt chứ sao. Thật à? Vị kia không quá biết nói chuyện đồng học lại vui vẻ. Nói ta làm gì, chúng ta vẫn là nói một chút nhân vật chính của hôm nay đi. Giản Hàng khi đó ở trường học rất nhiều nam sinh trong mắt cũng không phải cái gì đồ tốt, một người bá chiếm Từ Mị. Quách Lỏng vừa cười vừa nói, không phải chỉ có Từ Mị có được hay không. Lúc ấy Ngô Viện Viện cũng thích Giản Hàng. Ngồi tại mập mạp bên cạnh một cái mập mạp nữ đồng học lúc này há miệng nói, Lưu Tĩnh, ngươi nếu là không nói chuyện không ai có thể coi ngươi là câm điếc. Ngô Viện Viện cái này bên cạnh muốn nổi giận còn giận nói, khoan hãy nói, lúc này Ngô Viện Viện thật nhìn không tệ, nhất là dáng người hơi nở nang, mười đủ mười có một loại thiếu phụ mê người thân thể, gái đang ngồi ở các vị nam sinh trong lòng không khỏi rung động. Lưu Tĩnh nhìn qua Ngô Viện Viện nói ra, chẳng lẽ ta nói sai à? Tốt, ta thừa nhận ta chính là thầm mến Giản Hàng, làm sao rồi, hôm nay không riêng gì thầm mến ta còn bày việc này bày tại trên mặt bàn. Nói xong Ngô Viện Viện vén lên tay áo, bưng chén rượu lên hướng về phía Giản Hàng nói ra, Nam thần, đến đụng một cái. Ôi, ôi, chuyện này ta có thể cùng người khác nói khoác cả một đời, lên trung học thời điểm giáo hoa thế mà thầm mến ta. Giản Hằng lập tức đứng lên bưng chén rượu lên. Lưu Tĩnh lúc này lại bảo, nếu là nam thần nữ thần, hai người các ngươi cũng đừng làm như vậy uống, dứt khoát hai người đến cái dao bôi. Đúng, đến cái dao bôi. Những người khác cũng bắt đầu ồn ào lên. Nô Viện Viện nghe xong rất đại khí nói ra, tới thì tới, ta sợ cái gì. Nói xong trực tiếp bưng chén rượu đem cánh tay của mình xuyên qua Giản Hàng cánh tay, sau đó đem mình rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, uống xong về sau còn một cái tay vướt vướt tay áo, đem uống cạn chén rượu hành đối mọi người ra hiệu một chút. Người ta uống hết đi, Giản Hàng nào có không uống đạo lý, thế là cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Có việc này đặt cơ sở, trên bàn bầu không khí liền náo nhiệt, mọi người một bên vui chơi giải trí một bên nhớ lại đi học thời điểm tai nạn xấu hổ, rất nhiều chuyện Giản Hàng cũng không quá biết, bất quá nghe cũng là vui vẻ. Rượu qua 3 tuần về sau, Giản Hằng cảm thấy mình mắc tiểu đi lên, thế là lau một cái tay, từ trên bàn đứng lên. Giản lão bản, đi làm cái gì? Giản Hằng cái này bên cạnh vừa kéo cửa ra, đành phải quay đầu hướng về phía một bàn người cười nói, đi nhà xí đi. Kia đi nhanh về nhanh, ta vẫn chờ ngươi qua đây uống rượu đâu. Giản Hằng cười nói, không có vấn đề. Uống rượu Giản Hằng sợ qua ai, dùng tới không gian gian lận, Giản Hằng cái này bên cạnh uống nằm sấp bọn hắn dạng này hai bàn người đều không là vấn đề. Lên nhà cầu, từ nhà vệ sinh lúc đi ra, Giản Hằng nhìn thấy Ngô Viện Viện cùng Từ Quan Ninh cũng ra, thế là cười hướng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Chỉ là Giản Hằng lập tức nhìn không ra hai người cái này bên cạnh đều là cao mày. Đi tới bên cạnh của bọn hắn vừa định hỏi các ngươi sao lại ra làm gì, liền nhìn thấy Ngô Viện Viện đột nhiên lập tức đem thân thể dán tới, đưa tay đeo ở Giản Hằng cánh tay, cả người giống như là nửa tựa ở Giản Hằng trên thân đồng dạng. Rút một chút Ngô Viện Viện cảm giác được Giản Hằng thân thể cứng đờ. Lập tức nói nhẹ giọng nói. Giản Hằng vừa quay đầu nhìn thấy Từ Quan Ninh cũng hướng về phía mình liền ánh mắt, cảm thấy lại càng kỳ quái. Ngô Viện Viện giọng nói còn chưa xuống, liền nghe được sau lưng có cái thanh âm vang lên, tiểu Ngô bảo ngươi tới bồi mọi người uống hai chén làm sao ở chỗ này đứng đây à. Giản Hằng vừa quay đầu thấy được một cái hơn 60 tuổi lão đầu mập, trên đỉnh đầu còn chọc một mảng lớn, chỉ có mấy cọng tóc còn lệch sang một bên, xem xét liền biết người này mười phần hèn mọn. Tiên chủ nhiệm, ta chỗ này thật là có sự tình. Ngô Viện Viện vừa nhìn thấy người, dừng mấy lần, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt buông ra Giản Hàng cánh tay, rời đi Giản Hàng một điểm khoảng cách, tựa hồ nghĩ rũ sạch mình cùng Giản Hàng quan hệ. Giản Hàng xem xét rành rành ước chừng hiểu rõ một chút, vị này béo tên chọc không chừng chính là Ngô Viện Viện lãnh đạo cái gì, thế là hướng về phía vị này nhàn nhạt cười cười, trên mặt mặc dù treo cười, nhưng là kia đầy người ngạo khí là giấu cũng không giấu được. Cùng Hạ Nghiệp lẫn vào lâu, tăng thêm có Hồ Thừa Trị Châu Ngọc phía trước biểu diễn, cho nên Giản Hàng sử dụng một bộ này ra, kia thật là mười đủ mười đại nhân vật tác phong, nhìn người trong ánh mắt đều mang một loại, nói chuyện với ta ngươi đủ tư cách ta. Vị này tiền chủ nhiệm xem xét Giản Hàng cái này tác phong, lập tức hơi lưng không một chút, tiểu Ngô, không cho giới thiệu một chút. Ngô Viện Viện lập tức có một chút do dự, đang do dự lại dẫn một chút khoe khoang, nếu không tại sao nói nữ nhân đều là trời sinh diễn viên đâu. Như vậy vừa làm phái người không biết lập tức xác định hai người này thật đang thắt lên nhân tình, mà lại trở ngại nhà trai thân phận còn khó nói. Cái này, Nô viện viện cái này bên cạnh cái này vài câu cũng không có cái này ra đồ vật tới. Hói đầu nam cái này bên cạnh trên mặt mang cười, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ, này chỗ nào tới khoảng ra, vẫn là nhà ai công tử. Nghĩ đến nơi này hai con mắt đặt ở Ngô viện viện trên thân thẳng đảo quanh, ánh mắt kia hận không thể đem Ngô viện viện hiện tại liền cho lột, một bộ quỷ còn hơn cả sắc quỷ dáng vẻ. Giản Hằng lần này là thật không cao hứng, quan hệ chẳng ra sao cả về chẳng ra sao cả, nếu như mặc cho một người trước mặt mình đùa giỡn mình đồng học, kia Giản Hằng thành người nào. Đưa tay tại hói đầu nam trước mặt đánh mấy cái búng tay, ai, ai, hướng nơi này nhìn. Nhìn cái gì, lại nhìn ta quất ngươi. Chương 621, chủ nhiệm sao mà nhiều. Có ít người thật đúng là tiện bị tử, ngươi cùng hắn nói chuyện cẩn thận nghe không rõ, đặc biệt như thế quát tháo một đôi lời trong lòng mới của hắn thoải mái. Ngươi làm sao nói chuyện? Bất quá tiện bị tử minh bạch, nhưng là bảo vệ chó cũng không như thế nhân vi, nghe được Giản Hằng tiểu nói này lập tức có người nhảy ra ngoài, hướng về phía Giản Hằng thái độ hung dữ, một bộ ta cùng ngươi thể không ngưng dáng vẻ. Tiểu Lâm, không có việc gì. Tiên chủ nhiệm là bị Giản Hằng một bộ này trấn trụ. Ngăn lại Tiểu Lâm về sau hướng về phía Giản Hằng cười cười, quấy rầy, quấy rầy. Nói xong như thế thản nhiên quay người lại rời đi. Giản Hằng nhìn xem người đi, quay đầu đối Ngô viện viện hỏi, người kia là ai a? Chúng ta viện chủ nhiệm Ngô viện viện nói. Chủ nhiệm. Giản Hằng cảm thấy mình nhận biết chủ nhiệm Mạt Miễn có chút nhiều lắm, vẫn là có thể lớn có thể nhỏ loại kia. Hồ Thừa Trị là chủ nhiệm, vị này cũng là chủ nhiệm, đều là chủ nhiệm. Cái này làm người chênh lệch làm sao lớn như vậy đâu. Mặc dù Giản Hằng không thích Hồ Thừa Trị, nhưng là thông qua Trúc Nghiệp miệng biết Hồ Thừa Trị người này vẫn là chính phái. Từ Quan Ninh giải thích nói ra, viện viện hiện tại là tại trong đại học đi làm, cái này họ Tiền chính là nàng chủ nhiệm, từ đi vào ngày đó người này liền cũng không có việc gì quấy rầy một chút viện viện, chờ đến viện viện bên này vừa cùng mình lão công ly hôn, vị này Tiền chủ nhiệm liền mặt dày vô sỉ nói ra để viện viện làm hắn tình phụ, sau đó còn hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, cái gì giúp nàng lấy tới cái công chức cái gì. Ta trở ngại mặt mũi, còn làm việc bên trên sự tình, không có ý tứ trực tiếp cự tuyệt, hắn đều không ngừng dây dưa. Thật xin lỗi à, bạn học cũ, vừa rồi người này nhìn thấy ta ở chỗ này, để cho ta quá khứ cùng hắn khách nhân uống hai chén, ta có chút mà sợ, liền cứ gọi từ Quan Ninh ra cao thương lượng một chút, không phải hữu tâm làm như thế Ngô viện viện nói. Giản Hằng lần này đến là không tức giận, hỏi ngược lại, ngươi ly hôn. Được rồi, không đề cập tới việc này, lúc ấy cũng oán mắt của ta nhìn lung tung lên một người như vậy. Một chút chủ ý đều không có, dùng trên mạng nói toàn bộ chính là một cái mẹ bảo nam, thời gian thực sự không vượt qua nổi, ta liền rời, rời ngược lại là sạch sẽ, ta mang theo nữ nhi sinh hoạt ngược lại là không có nhiều như vậy bực mình sự tình, hiện tại cũng chỉ dư tiền chủ nhiệm chuyện này Ngô viện viện nói. Giản Hằng nhìn một chút từ Quan Ninh, ngươi cái này ở tỉnh ủy công tác người đều dọa không được hắn. Ta vị trí này lấy ra không phải dọa người, là giải trí người, lại nói chúng ta cùng trường trung học là cái hai cái hệ thống. Căn bản không sát bên, hắn vẫn là cái chủ nhiệm, bình thường căn bản cũng không mang phản ứng ta như vậy từ Quan Ninh cười khổ nói. Giản Hằng nghe thầm nghĩ, tình cảm ngươi cũng chính là tại trước mặt bạn học khoe khoang A. Công việc của ngươi là bắt sát. Giản Hằng suy nghĩ một chút đối Ngô viện viện hỏi một câu. Có người cầu không nhất định muốn giúp đỡ, nhưng là hiện tại mình cùng nhau học thời gian qua thành dạng này, Giản Hằng liền nghĩ phụ một tay, một ít thời điểm Giản Hằng tầm cũng là mềm. Mà lại cái này Ngô viện viện lúc đi học thật đúng là đối Giản Hằng có chút ý tứ, chỉ là Giản Hằng khi đó nhìn không để cho thôi. Ở đâu là cái gì bắt sát, bất quá là thắng ở ổn định một chút, mỗi tháng tiền lương vẫn được, tăng thêm trong trường học phòng ở, nhà nghỉ độc thân một tháng cũng liền chừng 100 khối tiền, so bên ngoài không biết tiện nghi gấp bao nhiêu lần, mà lại ta cái này còn có vừa đọc nhà trẻ hải tử, trường học học khu cũng tốt, liền xem như ra ngoài muốn tìm công việc tốt, vậy nhân gia cũng phải muốn ta a Ngô viện viện nói. Ngô viện viện mặc dù trẻ tuổi, nhưng là mang theo một cái vương hữu, chỗ nào có thể tìm tới tốt một chút công việc, tốt công ty cái nào không yêu cầu 24 nhỏ trở lệnh. Cho thêm ngươi một điểm tiền làm tựa như là ngươi bán cho công ty. Giản Hằng nói ra, ngươi nếu là bỏ được nơi này bình bình lọ lọ, vậy dạng này đi, cha ta tại gia tộc có cái dục chuẩn ngựa ngươi biết ta. Ngươi có thể ở bên trong làm kế toán, ta nghe nói ngươi là học tài vụ chính là không phải. Đừng ta nhớ lầm, bên kia sống không nhiều, ngươi mang hải tử cũng thuận tiện. Ngươi nếu là không nguyện ý cái này đâu, vậy liền đi Tôn Bốn Triều nơi đó, giúp đỡ Tôn Bốn Triều quản lý một chút trong tay sự tình. Ngô viện viện một chút suy tư nói ra, có thể để cho ta nghĩ một hồi a. Ta trong lúc nhất thời không biết như thế nào lấy hay bỏ. Được, ngươi từ từ suy nghĩ, nếu là nghĩ đến hai địa phương này ngươi nói với ta là được rồi Giản Hằng nói. Chuồng ngựa bên kia đãi ngộ Giản Hằng không biết là nhiều ít, nhưng là vô luận là Trúc Nghiệp vẫn là nhà mình lao ba đều không phải là cái người hẹp hòi. biết lưu lại tốt nhân viên nói bất luận cái gì nói cũng không bằng gia công tư thực sự, cho nên hai cái hẳn là tiền lương mở không tệ, coi như là bình thường cũng so Ngô viện viện trường học cao. Về phần tố thân chúng tâm kia liền càng không cần phải nói, Tôn Bốn Triều hiện tại thỉnh thoảng có thể đi một chuyến Thượng Hải tuyệt nhất ấp đùa nghịch bên trên một trận liền biết Giản Hằng xưa nay không thua thiệt người, càng không lỗ người một nhà. Kỳ thật Giản Hằng bên này cũng là nghĩ nhìn xem cái này Ngô viện viện người thế nào, nếu như có thể mà nói, chưa chắc liền không thể cho Tôn Bốn Triều phân hạ gánh, giống như là Xâm Thị bên kia tố thể sắc tinh thần tâm qua mấy tháng cũng muốn khai trường, bên kia không có người thích hợp cũng không được. Đương nhiên Giản Hằng vẫn là để nàng lựa chọn, quê quán bên kia sinh hoạt tan nhàn, thành phố lớn sinh hoạt bận rộn một điểm, nhưng là kiếm cũng nhiều, đều có lo khuyết điểm đi. Ngay tại ba người đang muốn quay người về phòng thời điểm, đột nhiên nghe được một thanh âm truyền tới, còn có một chút uống say say. Cái nào là tình ủy, ta xem một chút ta biết không biết. Giản Hằng vừa quay đầu nhìn thấy một cái hơn 40 sắp 50 tuổi, bụng phệ trung niên nhân, thản nhiên đi tới. Từ Quan Ninh vừa nhìn thấy người tới, lập tức sắc mặt một kéo căng, Phương chủ nhiệm. Giản Hằng nghe xong, ta dựa vào, làm sao cảm giác thế giới này chủ nhiệm so chó còn nhiều đâu, một ngày này xuống tới chính mình cũng gặp được nhiều ít cái chủ nhiệm. Người trung niên nhân nhìn một chút Từ Quan Ninh, bất quá khi ánh mắt của hắn quét đến Giản Hằng trên người thời điểm lập tức nhận ra vị này, thốt ra, Giản tiên sinh. Giản Hằng hiếu kỳ nhìn hắn một cái, ngươi biết ta. Phương chủ nhiệm nghe xong, lập tức cười nói ra, ta làm sao có thể không biết ngài đâu, hai ngày này ta giúp ngươi viếng thăm đoàn một đoàn người đâu, cái này tiểu tử, ngươi biết Giản tiên sinh thế mà cũng không nói một chút. Đột nhiên giống như là trở mặt, vị này Phương chủ nhiệm sắc mặt lập tức từ phẫn nộ biến thành thân thiết trách cứ. Từ Quan Ninh lập tức khoanh tay mà đứng, một bộ cung kính phái đoàn, việc này ta nhưng không biết, ta chỉ biết là bạn học ta trở về. Cái này không chúng ta chính cho đồng học đón tiếp đâu. Tốt, tốt. Vậy liền không quấy rầy các ngươi, Giản tiên sinh, đợi lát nữa ta tới mời rượu, ngài nhưng nhất định phải cho ta mặt mũi. Phương chủ nhiệm nói đưa tay ra. Giản Hằng tay này cầm gọi một cái xấu hổ a, cũng không biết chuyện gì xảy ra, rơi vào trong sương mù cứ như vậy quay lại đến phòng, ngồi bên trong đúng chỗ đưa bên trên cái này còn tại trong lòng suy nghĩ đâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giản Hằng cái này biên vân bên trong sương mù. Bên kia tiền chủ nhiệm trên chán là một chán mồ hôi a. Lao tiền a, đợi lát nữa đi với ta kính một vòng rượu. Phương chủ nhiệm nói. Lai lịch gì? Phương chủ nhiệm nói ra, ta không biết nhưng là ta không muốn gây. Khả năng chọc được nổi cũng có thể là không thể trêu vào. Chuyện cũ kể tốt, giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, bởi vì ngươi không biết lúc nào chân chính đắc tội người tài ba, người ta rôi ngón tay đầu ngươi liền thịt nát xương tan. Phương chủ nhiệm là biết Hồ Thừa Trị đối Giản Hằng rất khách khí, mà lại có một loại ngang hàng luận giao ý tứ. Giản Hằng bên này còn có một chút không vui. Đó chính là nói Giản Hằng khả năng chính là cái nước Mỹ thương nhân, cũng có thể là không phải. Phương chủ nhiệm lại một chút đánh cược hứng thú đều không có. Đầu năm nay ai không có việc gì cho mình tự tìm phiền phức ca. Giản Hằng bên này vừa tọa hạ không đến 5 phút, Phương chủ nhiệm hai lấy tiền chủ nhiệm hai người cười tủm tỉm đẩy cửa ra đi đến. Giản tiên sinh. Giản Hằng xem xét lập tức đi theo đứng lên, trên bàn có ánh mắt giống như là Từ Quan Ninh cùng Hứa Ấn Bảy, lập tức cấp cho ra hai cái vị trí. Đồng thời để phục vụ viên cho thêm hai cặp mới đũa. Phương chủ nhiệm cùng Giản Hằng làm hai chén, tiền chủ nhiệm bên này đến là cùng Ngô Ái Viện đụng phải hai chén, kể một ít nói xin lỗi. Giản Hằng nhìn thấy Ngô Viện Viện dáng vẻ tựa hồ vẫn là nghĩ tại trong đại học ở lại, cũng liền không tốt lại cùng số tiền này chủ nhiệm so đo cái gì, thế là chờ lấy tiền chủ nhiệm mời rượu thời điểm cũng cùng hắn cười tủm tỉm uống hai chén. Ít rượu vừa quát được nhanh bầu không khí lại đi lên, Giản Hằng bên này lại đáp lễ hai người, chờ lấy hai người trở về. Giản Hằng cái này lại mang tới Ngô Viện Viện, mang tới Hứa Ấn Bảy cùng Từ Quan Ninh quá khứ người ta phòng mời rượu, người Trung Quốc mà giảng cứu chính là lý còn vắng lai, huống chi những người này nhà mình đồng học còn trông mong đi nhận biết. Lại nói, Giản Hằng tiểu lượng sợ hãi qua ai? Tiểu lượng giỏi. Giản Hằng bưng chén lên kia là ai đến cũng không có cự tuyệt, một bàn tất cả đều hơn 40 trung niên nhân cũng đều nghiêm túc, rất nhiều đều là cơ quan, tự mang 8 lượng 1 cân lượng, nhìn thấy Giản Hằng uống như thế thực sự. Lập tức liền thống nhất chiến tuyến muốn đem Giản Hằng cho qua chén. Giản Hằng coi như là gãi đúng chỗ ngứa, mỗi người từ 2 cái uống đến 4 cái, một bàn người toàn nằm xuống, Giản Hằng bên này còn nhặt lên chai rượu, đem trong bình còn lại 3 lượng nhiều rượu một ngụm rót tiến vào miệng bên trong, sau đó nghênh ngang rời đi, lưu lại cả bàn gục xuống bàn, núp ở trên đất hán tử say. Giản Hằng bên này vừa ra khỏi cửa, gục xuống bàn giả say hai vị đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nhau một cười khổ, người này không tiến cơ quan đáng tiếc. Chương 622, Kiếm Phong đợi. Ăn 3 ngày đồng học rượu, Giản Hằng lại mời một lần, biểu thị được người có quyền viếng thăm đoàn chuyến đi tỉnh thành chính thức kết thúc, kế tiếp tiến về chính là Lòng Đầm thị, tại lòng đầm thị hành trình liền không có tỉnh thành dài như vậy, thời gian một ngày, đến buổi chiều ngày thứ hai liền phải hướng Hoa Đá huyện đi. Tỉnh chính phủ bên này phái 3 chiếc xe buýt, đồng thời từ một vị tỉnh thương vụ ủy ban chủ nhiệm cùng đi, đồng hành còn có Hồ Thừa Trị cùng từng uống rượu Phương chủ nhiệm, một vị khuôn mặt mới thì là Giản Hằng đồng học từ Quan Ninh. Trên đường đi Giản Hằng cùng Hồ Thừa Trị ngồi ở phía sau tòa thứ hai đếm ngược sắp xếp, tại sau lưng của hai người thì là ngồi từ Quan Ninh cùng Phương chủ nhiệm. Từ Quan Ninh dựa vào hành lang vị trí, mà Phương chủ nhiệm đâu thì là dựa vào cửa sổ. Trên đường đi đều là Giản Hằng cùng Hồ Thừa Trị nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng Phương chủ nhiệm bên này chen vào một hai câu, duy trì tồn tại cảm. Về phần Từ Quan Ninh thì là toàn bộ hành trình đều là ngậm miệng, thỉnh thoảng còn giúp lấy trên xe nhân viên công tác cho những khách nhân phân điểm nước cái gì. Bốn người hai chỗ ngồi, đẳng cấp rõ ràng, cấp độ xâm nhiên, hiểu một chút liền có thể phân biệt ra địa vị cao thấp đến, liền xem như địa vị thấp nhất Từ Quan Ninh bên này cũng là dẫn tới trên xe rất nhiều cái nhân viên công tác hâm mộ, có lúc có tư cách bồi lãnh đạo ngồi cũng là một loại thân cận xa cách biểu thị không phải. Rất rõ ràng hiện tại cái kia họ Từ vào lãnh đạo pháp nhãn nha, tiền đồ đều có thể a. Giản Hằng bên này cùng Hồ Thừa Trị nghiên cứu thảo luận thật sự chính là vấn đề lớn, nói là nghiên cứu thảo luận. Kỳ thật chính là lấy Giản Hằng tại nước Mỹ quan sát nước Mỹ nông nghiệp dương, đến xem Trung Quốc nông nghiệp dương mục tiêu. Trung Quốc nông nghiệp vấn đề kỳ thật rất là hậu. Thốt ra lời này ra khả năng ngay lập tức sẽ có rất nhiều ái quốc nhân sĩ nhảy ra mắng to Giản Hằng quên nguồn quên gốc, cái gì tại nước Mỹ sống mấy năm liền quên Trung Quốc nông dân dụng gạo đem hắn nuôi lớn như vậy. Mặc kệ chụp dạng gì mũ, sự thật chính là sự thật, hiện tại nước Mỹ nông nghiệp dương đến một bước nào. Toàn cơ tính cơ không chế, bón phân độ chính xác có thể đến mỗi một cái cắm rễ gốc. Người ta một gia đình mấy miệng người có thể quản lý hơn vạn mẫu thổ địa, người ta trồng hiệu suất không biết là Trung Quốc nông dân nhiều ít lần, đây cũng là sự thật. Hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật mang tới toàn bộ nông nghiệp đại biến cách, hiện tại tin tức hóa nông trường hiệu suất sinh sản, liền ngay cả nước Mỹ hiện tại rất nhiều cơ giới hóa nông mục trận đều hứng chịu tới những này công nghệ cao nông mục trận khiêu chiến, chớ nói chi là trong nước phần lớn là một nhà vài mẫu địa, một đài máy kéo giải quyết vấn đề nông dân cá thể nghiệp. Nhưng là hiện tại một vấn đề là nếu như Trung Quốc nông trường thâm canh hóa, tin tức hóa, tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều nông dân thất nghiệp, như vậy những này nông dân đường ra lại tại chỗ nào? Nói thực ra hai người thảo luận cái này có chút kéo, đề mục cũng có một ít quá lớn, vấn đề này không phải Giản Hằng có tư cách đi giải quyết, cũng không phải Hồ Thừa Trị bên này có thể nói bên trên nói, nhưng là Hồ Thừa Trị còn chính là hỏi, Giản Hằng bên này cũng làm như lấy hồ khản khoác lắc đánh thời gian để nói chuyện. Tất cả mọi người minh bạch, Trung Quốc nông nghiệp thâm canh hóa, tin tức hóa là đường ra duy nhất, bởi vì chỉ có dạng này Trung Quốc nông nghiệp sức cạnh tranh mới có thể đi lên, không riêng gì sức cạnh tranh đi lên, đồng dạng tập trung quản lý còn có thể mang đến cao hơn sản xuất, nhưng là tại vô số chỗ tốt bên ngoài, xấu phương diện chính là như thế nào giải quyết những này mất đất nông dân sinh kế, đây chính là thiên đại sự tình. Giản Hằng nghĩ đến cái gì tán gẫu cái gì, đương nhiên Giản Hằng đối Trung Quốc nông nghiệp cũng không quá quen, trong nước bộ phận đều là chuẩn chuẩn lướt nước, đàm cái đại khái. Hắn chủ yếu tán gẫu chính là nước Mỹ bên kia nông, nghề chăn nuôi vận hành phương thức, Hồ Thừa Trị bên này thì là kết hợp nước Mỹ nông mục nghiệp tình huống, suy tư Trung Quốc sự tình giải quyết như thế nào. Thỉnh thoảng Phương chủ nhiệm bên này cho một cái tỉnh Giang Nam số liệu, những này số liệu đến là để Giản Hằng đối với Phương chủ nhiệm nhìn với con mắt khác, nguyên bản Giản Hằng coi là vị này chính là một cái quan lại, không nghĩ tới vị này nói lên rất đa số theo đến lại là đầu lĩnh tự do. Cái này khiến Giản Hằng cảm thấy công chức bên trong hôn suất đầu người thật đúng là không phải giống như mình trước kia nghĩ đơn giản như vậy. Đội xe bên này chuyển biến ra vào cao, còn chưa tới ra miệng địa phương, liền nhìn thấy thị lý nhân viên tiếp đãi đã đang lên tiếp. Không nghĩ tới Triệu Bí Thư trưởng đích thân đến Giản Hằng nhẹ giọng nói một câu. Sau lưng Phương chủ nhiệm cười nhắc nhở Giản Hằng một câu, hiện tại đã không phải là Triệu Bí Thư trưởng, là Triệu Thị trưởng, đại diện thị trưởng. Nha! Nguyên lai cấp bậc đi lên Giản Hằng lúc này mới nhớ tới. Vị này Triệu Bí Thư trưởng đã lên trước. Lại tưởng tượng cũng đúng, được người có quyền đoàn đại biểu phóng tới trong tỉnh không tính là gì, nhưng là dằm vậy khẳng định không phải chính phủ chính là thị quan lớn tới, trong thành phố lại phái một cái chủ nhiệm tới, được người có quyền nói thế nào cũng là tỉnh một cấp cấp bậc, nghị trưởng sao phóng tới bên này nói thế nào cũng phải là cái chính tỉnh vị trí, thị quan lớn thị trưởng không ra mặt đó chính là thái độ không chính xác. Đến thu phí chỗ, Triệu thị trưởng trực tiếp lên chiếc xe đầu tiên, cùng tùy hành nhân viên cùng được người có quyền nghị trưởng tiên sinh bắt đầu trò chuyện. Đương nhiên, xe cảnh sát mở đường kia là ắt không thể thiếu, một đoàn người đến chính phủ thành phố, hơi chút nghỉ ngơi một chút, Triệu thị trưởng cử hành hoan nghênh tiệc tối, lúc này bí thư đại nhân cũng lộ diện. Dù sao vui chơi giải trí sự tình, xong về sau, Giản Hằng đi theo mọi người cùng nhau đi thị nhà khách trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa tắm rửa một cái, Giản Hằng liền nghe được có người gõ cửa, thầm nghĩ, cái giờ này, còn có ai đến tìm mình. Mở cửa xem xét, hiện Từ Quan Ninh đứng ở bên ngoài, một tay mang theo mấy cái kho đồ ăn, một tay mang theo một sách từ bia. Để cho Từ Quan Ninh tiến đến, Giản Hằng tò mò hỏi, lúc này uống bia. Từ Quan Ninh nói ra, ngủ không được, tìm người khác cũng không thích hợp, liền cùng ngươi qua đầy tâm sự. Giản Hằng không biết Từ Quan Ninh đây là hưng phấn, lúc trước hai ngày nhận được mình cùng đi đoàn đại biểu thời điểm, Từ Quan Ninh liền biết mình cơ hội tới, nếu như hắn một cái hôn thể chế không nhìn thấy cơ hội như vậy, hắn cả một đời cũng chính là cái nhỏ khoa viên liệu. Cái gì gọi là tận dụng mọi thứ, cái gì gọi là không có điều kiện sáng tạo điều kiện, đây đều là chính biển chìm nổi tất yếu tố chất. Mặc dù hôm nay dọc theo con đường này không nói mấy câu, nhưng là hắn hiểu được mình đứng ở lãnh đạo bên cạnh, ít nhất lăn lộn một cái quen mặt, lãnh đạo biết có hắn Từ Quan Ninh người này, chớ nói chi là hắn còn cố ý dựa vào Hồ Thừa Trị bên kia đi. Có câu không chính cống nói, nhân sinh tam đại sự tình, thăng quan tài tàn lão bà. Lời mặc dù cậu thả một điểm, nhưng là vẫn có mấy phần lý, hắn Từ Quan Ninh đây là đầu một đạo thăng quan, ngươi nói hắn có thể không hưng phấn à, cái này một hưng phấn chỗ nào có thể ngủ, lời này cùng người khác nói là không ổn trọng, nhưng là cùng Giản Hằng nói không có vấn đề à, thế là Từ Quan Ninh liền mua điểm kho đồ ăn tới cùng Giản Hằng uống rượu. Hai người ngồi xuống chuẩn bị một bên uống chút rượu một bên trò chuyện trời, liền giải khai cái túi công phu, Từ Quan Ninh cũng không có nói cái gì thăng quan sự tình. Đến là để mấy lần thứ nhất gặp Giản Hằng thời điểm lãnh đạo. Được rồi, ngươi vẫn chưa xong, Giản Hằng nghe đều có chút phiền chuyện này. Thật, ta khỏi cần phải nói, về sau ngươi trở lại, xem ta biểu hiện, Từ Quan Ninh nói. Giản Hằng vừa định nói chút gì, đột nhiên nghe được cổng lại có người gõ cửa, không khỏi nói ra, ha ha, kỳ quái á. Đứng lên đi tới cổng, kéo một phát mở cửa, Giản Hằng coi là tới không phải Phương chủ nhiệm chính là Hồ Thừa Trị, không nghĩ tới đứng ở cửa Triệu thị trưởng, cũng chính là trước kia Triệu chủ nhiệm. Triệu thị trưởng, ngài cái này, Giản Hằng trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Triệu thị trưởng cười hỏi, không ngủ. Giản Hằng nhẹ gật đầu. Không ngủ. Kia trò chuyện một hồi nói, Triệu thị trưởng quay đầu hướng về phía cùng ở sau lưng mình thư ký nói ra, ngươi đi giúp chính ngươi, ta cùng Giản lão đệ không phải ngoại nhân. Giản Hằng nghe xong trong lòng không biết là cái gì tư vị. Ta chỗ này còn có một cái đồng học. Giản Hằng nói. Đương Giản Hằng một hô Triệu thị trưởng thời điểm, Từ Quan Ninh lập tức đứng lên. Đi tới cổng lại là khoanh tay mà đứng, nở nụ cười nhìn qua cổng, nghe được Giản Hằng kiểu nói này, Từ Quan Ninh nói, Triệu thị trưởng ngài tốt, ta là tỉnh chính phủ tiểu tử, Từ Quan Ninh. A, ta biết Triệu thị trưởng bên này vẫn rất nhiệt tình. Ta bên này không có việc gì, ngài hai vị trò chuyện. Nói xong, Từ Quan Ninh bên này có chút không lưng cười thối lui ra khỏi cổng. Giản Hằng thầm nghĩ, không sao. Đồ vật mua được còn không có ăn đâu, ngươi liền nói không sao. Quan trường này thật đúng là không phải dễ lan lộn. Hiện tại Giản Hằng rốt cục bản thân cảm nhận được cái gì gọi là quan hơn một cấp đẻ chết người. Triệu thị trưởng vừa vào gian phòng, nhìn thấy bày trên bàn kho đồ ăn cùng bia cũng còn không hề động, thế là cười nói, cái này tiểu tử, rõ ràng là mở không có ăn, làm sao lại nói không sao đâu, ta lại không ăn thịt người, mọi người ngồi xuống cùng một chỗ trò chuyện xem mà. Triệu thị trưởng cũng chính là nói chuyện với Giản Hằng đem thư ký đều đuổi đi, Từ Quan Ninh sẽ như vậy không có ánh mắt ở lại. Đây không phải là ngốc ca. Không ngại, chúng ta bên cạnh trò chuyện vừa ăn. Giản Hằng nói. Thành. Triệu thị trưởng không khách khí ngồi xuống. Đắc thắng lâu, món kho làm không tệ, Triệu thị trưởng ăn một lần liền nói ra kho món ăn lai lịch. Chương 623, về ổ. Giản Hằng nghe được Triệu thị trưởng tiểu nói này, cũng ngồi xuống, đưa tay cầm một kiện nước chắt vịt cánh gặm. Thật sự không tệ. Ăn được một ngụm, trở về chỗ một chút, Giản Hằng cũng nhẹ gật đầu. Đắc thắng lâu đồ tốt nhất là cái này, già trứng mặn, nghe nói Càn Long Hạ Giang Nam thời điểm ăn đắc thắng lâu trứng mặn, tự mình cấp cho danh tự tam phẩm trứng, Triệu thị trưởng nói. Giản Hằng cười nói ra, ta nghe qua ăn uống cùng hoàng đế có liên quan, 10 cái ở trong có 7 cái cùng vị này thập toàn lao nhân có quan hệ, giống như hắn đời này chuyện gì cũng không có làm, cũng là du sơn ngoạn thủy cùng sống phong túng. Ngươi thật đúng là đừng nói, có thanh nhất đại liền hắn hoàng đế này làm thoải mái nhất, ở phía trước có hắn tổ phụ Định Giang Sơn. Lão tử lại cho hắn trọng chỉnh lại trị, còn để lại một nước kho bạc, tại hắn về sau đâu hoàng đế một cái thi đấu một cái không thành cái bộ dáng, về sau mấy cái đều không có hoàng đế dáng vẻ, cho nên a, liền cái này Càn Long hoàng đế sống tiêu diêu tự tại, nếu không phải tâm tình thư sướng cũng không sẽ sống lớn như vậy, đem niên kỷ Triệu thị trưởng cười lời bình. Nói, vậy được, ta liền tạm thời tin ngài lần này. Giản Hằng cười đưa tay cầm cái trứng mặn cũng không mang xác, toàn bộ trứng da đều là một tầng màu nâu nhạt. Còn có đá cẩm thạch văn, 10 phần có bề ngoài, lấy vào tay bên trên phóng tới bên miệng bên trên còn không có cửa vào, liền cảm giác một cỗ nhạt tế mùi hoa quế vào xoang mũi, loại mùi thơm này không phải nhạt, mà là nhạt, như có như không, loại này đã thật không phải thực, tức hư không phải hư đồ vật lại là dụ người nhất. Cũng thực không tồi. Giản Hằng cười nói một câu, sau đó ghé vào trứng bên trên trích một ngụm, ngay mấy lần về sau hài lòng hướng về phía Triệu thị trưởng nhẹ gật đầu, lần này ta thật tin, cũng không biết thứ này làm sao làm. Người đây có thể hỏi không ra, năm đó công tư hợp doanh thời điểm, nhà này người nói cái gì cũng không chịu đem đơn thuốc cho lấy ra, liền xem như cuối cùng, tính toán không đề cập tới chuyện này, quốc gia mở ra về sau, nhà bọn hắn lại bằng tòa thuốc này đem tiệm ăn làm lên, từ mở ra sơ mặt tiền nhỏ, đến bây giờ toàn bộ đắc thắng lâu, kỳ thật căn này tử đều tại viên này nho nhỏ trứng mặn bên trên, cho nên chuyện trên đời này tình chính là không lớn nhỏ, lại nhỏ sự tình chỉ cần là làm tốt, vậy cũng có thể như thuận dòng đi thuyền tiến triển cực nhanh. Triệu thị trưởng nói, Giản Hằng nhưng không có hứng thú cùng dạng này người đi vòng mèo, thật quấn đoán chừng không có cá biệt giờ đều quấn không đến chính đề bên trên. Giản Hằng phương thức đơn giản sáng tỏ, trực tiếp nói thẳng mà hỏi, ngươi cái này sẽ không cùng ta đánh câm mê đi, ta nói với ngài ta nhưng nhất không am hiểu chính là cái này. Triệu thị trưởng cười cười, không có sự tình, ta chính là từ cảm giác mà, nhưng mà, ta còn thực sự có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi, cái kia dục chuồng ngựa đến cùng ngươi có mấy phần chắc chắn, trình độ đến tột cùng thế nào? Ngài không phải đi nhìn qua rồi sao? Giản Hằng hỏi ngược lại. Vị này Triệu thị trưởng không riêng gì đi xem qua, hơn nữa còn không chỉ một chuyến, mỗi một lần đều Giản Chấn Hoa cùng đi. Nói thật Giản Chấn Hoa nửa đời trước tiếp xúc đến quan lớn nhất cũng chính là huyện trưởng, thị trưởng. Liền xem như xuống tới xem cha, lấy hắn trước kia cấp bậc đều góp không đến trước mặt đi. Ta cái này tâm còn không phải không nắm chắc a. Triệu thị trưởng cũng không sợ Giản Hằng trò cười mình, hiện tại hắn đã đem Giản Hằng nhìn thành mình linh vật. Mình từ khi biết Giản Hằng đến nay, may mắn này khí một kiện đi theo một kiện, vốn cho là đời này liền muốn phơi trước kia vị trí bên trên, về hưu cũng chính là cái chính sảnh đãi ngộ, không nghĩ tới sửng sốt đuổi kịp cuối cùng ban một xe, hôn thành chính sảnh vẫn là thực quyền chính sảnh. Người A đổi cái vị trí tâm tính lập tức không đồng dạng, không phải thính cấp thời điểm nghĩ đến thính cấp liền thỏa mãn, thật ngồi lên vị trí này liền trông mong lại nhìn lên phó tỉnh, mặc dù không nhất định thành, nhưng là Triệu thị trưởng cũng minh bạch ngươi nếu là không có ý định này. Kia cơ hội tới ngươi cũng nắm chắc không ở. Giản Hằng chỗ nào đoán được Triệu thị trưởng tâm lý hoạt động, đối với mình ngựa, Giản Hằng có 120 điểm lòng tin này đến từ không gian hao tốn hơn ngàn năm bồi dưỡng, cái này còn không phải đơn nhất hành vi, mà là toàn bộ không gian mấy đại nhân loại quốc gia cộng đồng ý chí, bọn hắn bồi dưỡng ra được thịnh trang vũ bộ ngựa chỉ so với hiện tại phương Tây ngựa tốt, sẽ không kém. Ta muốn nói ta có 100% lòng tin ngươi tin tưởng A. Giản Hằng nói. Ta tin. Triệu thị trưởng nói, ta muốn nói liền xem như ngựa tốt, cũng không nhất định có thể được đến thịnh trang vũ bộ quán quân ngươi tin không. Giản Hằng vừa cười nói, Triệu thị trưởng nghe kinh ngạc thốt ra hỏi, đây là vì cái gì? Ngẫm lại xe đua, người Nhật Bản tao ngộ Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Triệu thị trưởng lúc này mới nhớ tới, cái gọi là thịnh trang vũ bộ là người phương Tây đồ chơi, chỉ có đầu đất mới coi là phương Tây đại biểu cái gì công bằng chính nghĩa. Trên thế giới này bất luận một loại nào người đều có tư cách nói công bằng, chính là người phương Tây không có tư cách, gần 2-300 năm qua, đám này mặt hàng làm đủ trò xấu về sau, bắt đầu lập phiến phường giả thánh khiết, cũng không nghĩ một chút trên quần còn dính lấy phân đâu, trang. Môn kia tử đầu to tỏi a. Đừng nhìn bình thường tuyên truyền bọn hắn cái gọi là lý luận, chân chính gặp được sự tình, kỳ thật dùng vẫn là bọn hắn thực chất bên trong một bộ cường đạo logic. Xe đua chính là điển hình nhất ví dụ. Trước kia người Nhật Bản chơi V8 không được thời điểm, người phương Tây lũng đoạn xe đua ngành nghề chuyên chơi V8, đương người Nhật Bản đem V8 chơi phương Tây đều mắt trợn tròn cảm thấy mình chơi không được thời điểm, đám này cháu trai trực tiếp đổi chuẩn tắc, người ta không chơi V8, đổi song khác, người phương Tây nói trắng ra là chính là cái này hành kiểm. Đây không phải ta nên cân nhắc, ta chỉ là muốn biết chúng ta nơi này có thể hay không sinh trên thế giới tốt nhất thịnh trang vũ bộ ngựa, cho dù là chỉ một trong. Triệu thị trường hỏi. Ngươi cảm thấy trong nhà của ta mấy thất ngựa thế nào? Giản Hằng không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại Triệu thị trưởng một câu. Triệu thị trưởng nhẹ gật đầu, đều là dạng này tiêu chuẩn. Không kém nhưng cùng một cái cấp độ Giản Hằng nói. Thật muốn nhìn một chút người này. Đột nhiên Triệu thị trưởng tới một câu. Giản Hằng cười nói, người này không phải liền là tại dục chuồng ngựa a? Triệu thị trưởng nghe xong cười không nói. Triệu thị trưởng nói là sự thật bồi dưỡng cái này ngựa người. Mà không phải dục chuồng ngựa mấy cái kia gọi tên dáng vẻ hàng, nhưng là Triệu thị trưởng cũng biết chuyện này mình không biết tốt nhất, dù sao quyết định báo lên đồ vật, cái khác bất can thiệp vào là được rồi. Kỳ thật Triệu thị trưởng bên này đã ở trong lòng hạ quyết tâm, lần này tới chỉ bất quá muốn nghe đến Giản Hằng từ miệng bên trong nói ra, cũng không phải là Triệu thị trưởng nhất định phải Giản Hằng cái này cam đoan, người làm một hạng gian nan quyết định thời điểm, luôn yêu thích từ những người khác nơi đó tìm kiếm một chút lòng tin. Có lẽ là Triệu thị trưởng đạt được mình muốn, lại có lẽ hắn lần này tới chính là tìm Giản Hằng tâm sự, hai người tiếp xuống thời gian cũng không có đàm ngựa, mà là nói chuyện một chút trên xã hội sinh sự tình, cứ như vậy có không có, hai người không sai biệt lắm hàn huyên một tiết khóa, đem Tử Quan Ninh mang tới món kho toàn cùng tiêu diệt, Triệu thị trưởng lúc này mới vỗ tay đứng lên. Ai, cơm nước non nê. Ăn được uống đã, ta cũng liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, chờ lấy từ trong huyện trở về thời điểm đến nhà ta đến làm khách, ta để ngươi giả tẩu tử làm cho ngươi dừng lại đồ ăn thường ngày, Triệu thị trưởng nói. Giản Hằng đều không tốt tiếp cái này gốc dạ, vị này có thể cùng nhà mình lao tử số tuổi không sai biệt lắm, cùng mình bàn về huynh đệ tới, cái này nhiều quá a. Tuy y ân hai tiếng, Giản Hằng đem người đưa ra cửa, lập tức cảm thấy vấn đề này có chút hoang đường. Đem còn lại xương cốt cái gì ném vào thùng rác, Giản Hằng khóa trái cửa đóng lại đèn, chui vào không gian bên trong cùng Sệ Lệ Nạ cùng Bờ Lạ Kẽ Lị hai nữ nhân tiểu tụ mấy ngày, chờ lấy từ không gian bên trong lúc đi ra, vừa vặn sắc trời sáng rõ, xem xét trên tường chuông buổi sáng 6 giờ rưỡi. Rời giường vòng quanh nhà khách chạy một vòng, Giản Hằng về tới gian phòng tắm một cái bắt đầu đi theo quy trình, tiếp đến từ đầu tự nhiên là hội nghị, mở xong giữa trưa lại là yến hội, buổi chiều từ Triệu thị trưởng tự mình cùng đi cùng một chỗ lái xe tiến về trong huyện. Trong huyện tiếp đãi kia liền càng khoa trương một chút, trong huyện mấy bộ ban tử tề tụ, đồng thời tại huyện giới bên trên nên đón, huyện quan lớn cùng huyện trưởng lên xe buýt, cái khác xe đi theo xe buýt đằng sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng huyện thành đi, khá lắm mười mấy chiếc to to nhỏ nhỏ xe trên đường đi xếp thành trường long, mà lại từ tiến vào huyện thành địa giới, bốn phía đều có cảnh sát giao thông duy trì giao thông một đường đèn xanh đến huyện chính phủ. Ở trong đó khách sáo cũng không nhắc lại, dù sao những ngày này xuống tới, Giản Hằng nghe lô thai đều lên vết chai, chờ lấy yến hội vừa kết thúc, Giản Hằng liền chạy về trong nhà mình. Vừa vào nhà, nhớ lại đến nhà mình ổ nhỏ có thể sống yên ổn một hồi, lên lâu liền thấy Lúa Mạch cùng Lúa Mì hai người đang ngồi ở bên cạnh bàn, cùng Tôn Tu Anh, Giản An An bốn người vây quanh một trương mạt trược bàn đang đánh mạt trược đâu. La hét, chơi như thế nào lên cái này tới. Giản Hằng đẩy ra viện tử. Nguyên lai tưởng rằng mọi người sẽ nhiệt tình đập xuống đến hoan nghênh mình, ai biết cả viện liền hắc hổ tới cùng mình náo nhiệt một chút, người khác đều không thấy bóng dáng, lại đến lâu hiện liền xem như chính mình nói chuyện những này cũng không đợi phản ứng hắn, mọi người chuyên tâm chơi lấy bài đâu. Chương 624, ván bài. Nguyên lai tưởng rằng mình tới nhà nhất định là hồng kỳ pháp phối, thải kỳ bay phiêu, nhưng không có nghĩ đến vào cửa muốn uống một ngụm nước đều phải tự mình động thủ. Tự mình động thủ cơm no áo ấm không tính là gì. Giản Hằng mình rót cho mình một ly nước, ôm một cái ghế tùy ý ngồi ở Đại Mạch cùng Tiểu Mạch sau lưng nhìn xem hai nàng đánh bài. Nguyên bản Giản Hằng chuẩn bị chỉ đạo một chút hai tỷ muội, ai biết nhìn không đến 10 phút liền phát hiện mình trình độ chơi bài hiện tại đoán chừng đã không phải là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đối thủ. Các ngươi bài đánh không tệ a. Giản Hằng cảm thán nói. Đại Mạch nói ra, chúng ta trước kia đánh qua. Trước kia đánh qua. Giản Hằng giật mình hỏi, ta làm sao không biết. Tiểu Mạch nói ra. Tại đại học thời điểm chúng ta tham gia một cái mạt trược hứng thú tiểu tổ, chúng ta còn cùng một chỗ viết qua phiên phân tích mạt trược luận văn, lúc ấy bản này luận văn còn phải một cái A. Nhắc lên trước kia viết mạt trược luận văn, Tiểu Mạch tựa hồ còn 10 phần đắc ý, nhắc lên đều có chút mặt mày hớn hở ý tứ. Đại Mạch tiếp lời nói ra, cách chơi có một chút khác nhau, bất quá cơ bản giống nhau, chúng ta chơi không sai biệt lắm 1-2 ngày liền hoàn toàn lĩnh hội quy tắc. Giản An An bên này nhất thời sở lấy bài một bên hướng về phía đệ đệ cửa trách nói. Ngươi cũng đừng giật mình, nhà các ngươi hai cái này những ngày này nhưng từ ta cùng mẹ nơi này thắng không ít tiền, lập tức đều đủ vừa đi vừa về lộ phí, ngươi nhìn ta mẹ nó bộ dáng, trên mặt ngũ quan đều nhanh nhăn thành cầu. Giản Hằng nghe vậy xem xét một chút mẹ của mình, nhìn thấy Tôn Tú Anh sắc mặt quả nhiên cũng không phải là quá tốt, một mặt xoắn suýt bộ dáng. Cái này qua Tôn Tú Anh lại hướng về phía Giản An An nói, ngươi cho rằng ta là ngươi. Hẹp hòi lốt buốt. Ta liền xem như thua cũng là bại bởi con dâu ta phụ không có rơi vào ngoại nhân trong tay. Giản An An nghe phủi một chút miệng. Lẩm bẩm nói ra, tình cảm ta chính là ngoại lai thôi. Ba đầu. Phanh. Tiểu Mạch vui vẻ giơ tay lên, cầm lên Giản An An ném tới trên bàn ba đầu, đắc ý đặt tới trước mặt mình, sau đó sờ lên trước mặt mình một chương bài. Xem xét nàng muốn đánh đơn chương năm bánh, lựa chọn đơn điệu đỏ bên trong, Giản Hằng đã cảm thấy cái này bài đánh có chút vấn đề, lúc này đơn điệu đỏ bên trong. Mà lại chàng tử bên trên không có một cái nào đỏ bên trong ra, không chừng liền là ai nhà một tạp. Tiểu Mạch đem năm bánh vừa để xuống tới, kêu một tiếng, năm ống. Lần này đến phiên Tôn Tú Anh sờ bài, Tôn Tú Anh cầm một chương bài, trên tay xoa hai lần lập tức vui mừng nhướng mày. Ba lập tức, Tôn Tú Anh cầm trong tay bài đập tới trên bàn, đẩy ngã trước mặt mình bài, hương phấn nói ra, hồ. Thuần một sắc, đúng đúng đụng, thật vất vả nhẫn nhịn một thanh lớn. Giản An An dỗi cái đầu ngây ngốc nhìn xem Tôn Tú Anh mò tới chứng tử, tức giận hỏi, rõ ràng vừa rồi tiểu mạch ra năm ống, ngài này làm sao không hồ nhất định phải từ sở cái này năm ống nha.